Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ tiểu tỷ, đem tiểu tỷ đưa đến băng hỏa tông bái sư. Nhưng bây giờ băng hỏa tông bị tàn sát, bọn hắn đến cùng tiếp tục lưu tại nơi này, còn là trở về trung thổ đâu? Nghe được thống lĩnh hỏi thăm, Hoàng Lao cũng là từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Đúng a, không có băng hỏa tông, cái kia còn bái cái gì sư? Không thấy được ngay cả chiêm đài thánh nhân đều đã chết sao? Việc này đã vượt ra khỏi chúng ta dự báo phạm vi, mau chóng trở về trung thổ. Rất nhanh, Hoàng Lao chính là làm ra quyết định. Băng hỏa tông bị tàn sát, tiếp tục lưu lại Bắc Nguyên đã vô dụng. Hùng chi hiện tại bọn hắn tình huống rất không ổn. Trương Vạn Lý cái chết, Hàn Xuyên thành chủ cái chết, băng hỏa tông toàn diện. Mặc dù đây hết thảy đều là Tiêu Trường Phong gây nên, nhưng bọn hắn lại là cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ tiến vào Bắc Nguyên. Tất nhiên sẽ bị xem như đồng bọn. Vừa nghĩ tới 30 vạn Bắc Huyền đại quân, cùng từ từ trên đường các loại nguy hiểm, Hoàng Lão cảm thấy mình đám người tình cảnh sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Hoàng Lão, Tiêu Đan Sư có thể đào tẩu sao? Lúc này Lạc Linh Tuyết cũng là nghĩ đến vấn đề này. Bất quá nàng trước tiên nghĩ không phải mình, mà là Tiêu Trường Phong. Tàn sát băng hỏa tông, đây tuyệt đối là một hạng không thể tha thứ lại tội. Tại cái này trong Bắc Nguyên, tại cái này Bắc Huyền đế quốc bên trong, Tiêu Trường Phong muốn rời khỏi, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy. 30 vạn Bắc Huyền đại quân, còn có trong Hoàng Cung Thiên Tôn cảnh cường giả, có lẽ đều biết xuất động. Tiểu tỷ, Đan Tổ đại nhân người hiền tự có thiên tướng, chúng ta còn là trước cố lấy mình đi. Hoàng Lao gấp thẳng dậm chân, đến lúc nào rồi, còn lo lắng người khác. Nhanh, thừa dịp hiện tại những người khác chưa kịp phản ứng, che chở tiểu tỷ đi mau. Hoàng Lao quay đầu đối mặc giáp các chiến tướng hạ lệnh. Sau đó mang theo Lạc Linh Tuyết, cấp tốc rời đi nơi đây. Còn lại người quan chiến vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua băng hỏa tông chỗ, tâm đầu thật lâu không thể yên lặng. Mùng 5 tháng 4, Tiêu Trường Phong tàn sát băng hỏa tông. Tin tức truyền ra, Bắc Nguyên chấn động. Chương 1863, Bắc Nguyên chấn động. Băng hỏa tông bị tàn sát tin tức, như là báo tố đồng dạng, cấp tốc tại bên trong Bắc Nguyên truyền bá ra. Bắc Nguyên không giống trung thổ, có riêng phần mình thế lực địa bàn, tương đối lỏng lẻo. Trong Bắc Nguyên có duy nhất bá chủ, Bắc Huyền đế quốc. Bởi vậy tin tức truyền bá tốc độ, 10 phần nhanh gọn cấp tốc. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong rời đi không lâu sau, tin tức chính là thông qua Hàn Xuyên Thành, cấp tốc hướng về bát phương truyền lại mà đi. Trong lúc nhất thời, Bắc Nguyên chấn động, vô số người kinh hãi. Băng hỏa tông thế mà bị tàn sát rồi. Cái này sao có thể, đây chính là thụ đế quốc bảo hộ A, chính là vô cực môn cùng Trấn Nguyên giáo, cũng không thể tùy tiện ra tay với băng hỏa tông A. Nghe nói tàn sát băng hỏa tông cũng không phải là ta Bắc Nguyên người, mà là một cái đến từ trung thổ kẻ ngoại lai, tên là Tiêu Phong, hiện tại đế quốc đã tại truy na hắn. Kẻ ngoại lai, một người tàn sát băng hỏa tông, chẳng lẽ là cái thánh nhân hoặc là thiên tôn sao? Có thể là loại này cường giả làm sao có thể tùy tiện bước vào Bắc Nguyên, hơn nữa còn không bị trọng điểm giám thị đâu. Bắc Huyền đế quốc bên trong, vô số người đều đang nghị luận việc này. Dù sao việc này quá mức làm cho người rung động. Tam Đại Tông là nhận Bắc Huyền đế quốc thừa nhận, cũng là nhận đế quốc bảo hộ, đừng nói đưa nó tàn sát, chính là ra tay với nó, cũng cần lấy ra đầy đủ chứng cứ. Đồng thời tại đế quốc cường giả chứng kiến hạ tiến hành, trực tiếp tàn sát toàn tông, ác liệt như vậy sự kiện, đã mấy trăm năm chưa từng phát sinh qua. Nguyên Định Thành bên trong, đã từng tiếp đãi qua Tiêu Trường Phong vị kia đón khách đến lão giả. Lúc này cũng là rất nhanh nghe nói tin tức này. Tiêu Phong, cái tên này rất quen thuộc à, giống như đoạn thời gian trước, ta tiếp đãi qua một cái kẻ ngoại lai, nhưng là cụ thể nói thứ gì, ta làm sao nghĩ không ra đến rồi. Lão giả nện một cái đầu, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Của hắn bộ phận ký ức bị Tiêu Trường Phong lấy lôi đình thần thức xóa đi, nhưng vẫn là có một chút nhỏ xíu ấn tượng. Bất kể như thế nào, gần nhất ta còn là đường đi ra ngoài cho thỏa đáng, ta luôn cảm giác ta ở đâu gặp qua người này. Lão giả mặc dù nghĩ không ra cái kia đoạn bị xóa đi đích ký ức, nhưng băng hỏa tông bị tàn sát, việc này can hệ trọng đại. Hắn không muốn bị liên lụy đi vào. Bởi vậy làm xong cửa lớn không ra chuẩn bị. Chỉ muốn mấy người việc này danh tiếng đi qua lại nói. Đàng Vương Thành bên trong, một tên cùng Trương Vạn Lý giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng thêm thành thục ổn trọng nam tử đi ra. Hắn không có mang Đằng Vương Thành trấn thủ quân đội, lẻ loi một mình rời đi Đằng Vương Thành. Người này chính là Đằng Vương Thành chủ, cũng là Trương Vạn Lý phụ thân. Vạn Lý, ngươi chết thật thê thảm, vi phụ nhất định sẽ bắt được hung thủ báo thù cho ngươi. Đằng Vương Thành chủ hai mắt đau khổ trong lòng. Trương Vạn Lý là con trai độc nhất của hắn, tập vạn thiên sủng ái vào một thân, không nghĩ tới lần này rời đi chính là thiên nhân vĩnh cách. Trong lòng của hắn bi thương, càng là phẫn nộ. Tặc nhân tàn sát băng hỏa tông về sau, tất nhiên sẽ trở lại trung thổ, ta một đường xuôi nam, hẳn là có thể tìm được tung tích của hắn. Đàng Vương thành chủ quay đầu nhìn về phương Nam. Hắn cho rằng Tiêu Trường Phong nhất định sẽ hướng phía Nam bỏ chạy. Bởi vì chỉ có nơi đó, mới có thể đi hướng trung thổ. Về phần Bắc Thượng, đó chính là hướng Bắc Huyền Đế quốc nội địa đi. Mà lại hướng Bắc, chính là Bắc Hải, chỉ sợ cũng sẽ không đi. Đàng Vương thành chủ tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, lập tức thân ảnh lóe lên. Hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến phương Nam mà đi. Mà lúc này tại đi về phía Nam phương nơi nào đó. Hoàng Lao cùng Lạc Linh Tuyết đám người thận trọng đi về phía trước. Bọn hắn rời đi Băng Hỏa Tông sau. Chính là lặng lẽ hướng phương Nam mà đi, muốn rời khỏi Bắc Nguyên, trở lại Trung Thổ. Nhưng theo tin tức truyền ra, bọn hắn cũng là đi lại gian nan, không còn dám đi cỡ lớn thành trì. Ngay cả bình thường thôn trấn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tiểu tỷ, thân phận của chúng ta cũng bại lộ, hiện tại Bắc Huyền Đế quốc không gần như chỉ ở truy nã Đan Tổ đại nhân, cũng tại truy nã lấy chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Bất quá ngươi yên tâm, lão nô chính là liều mạng đầu này mạng già, cũng nhất định sẽ đưa ngươi an toàn đưa về Bắc Lăng Thành. Hoàng Lao cảnh giác nhìn qua bốn phía, tay phải đặt ở hộp kiếm phía trên. Nếu có bất luận cái gì dị động, hắn đều biết không chút do dự xuất kiếm. Theo Băng Hỏa Tông tin tức truyền ra, Bắc Huyền Đế quốc đã bắt đầu truy nã Tiêu Trường Phong. Nhưng một đường mà đến, bọn hắn cũng tại ven đường các thành lưu lại tung tích. Bởi vậy rất nhanh liền bị người cùng bọn hắn liên hệ ở cùng nhau. Cho nên bây giờ truy nã, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, còn có Hoàng Lão cùng Lạc Linh Tuyết đám người. Hoàng Lão, chúng ta nhất định có thể cùng một chỗ trở về. Lạc Linh Tuyết lúc này gương mặt xinh đẹp bên trên có chút mỏi mệt, bất quá nhãn thần lại là càng thêm sáng tỏ. Mấy ngày nay đào vong, để nàng cũng là nhiều hơn mấy phần kiên nghị. Lúc này nàng minh bạch tự thân tình cảnh mười phần nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không từ bỏ hy vọng, ngược lại cổ vũ lấy Hoàng Lão. Ừm, Lão gia đang ở nhà trung đẳng lấy chúng ta. Hoàng Lão trọng trọng gật đầu, nhưng mà trong lòng của hắn kỳ thật căn bản không chắc. Bây giờ thân ở Bắc Nguyên, lại nhận lấy truy nã. Muốn rời khỏi, khó hơn lên trời. Liền không nói cái kia 30 vạn Bắc Huyền đại quân, chính là bị bất luận cái gì một thành người phát hiện. Bọn hắn cũng là khó mà đào thoát. Dù sao thành chủ đều là đại năng cảnh cường giả. Mà Hoàng Lao chỉ là đế võ cảnh thôi. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh đi. Hoàng Lao trong lòng thở dài, chỉ có thể hướng Lao Thiên gia cầu nguyện. Nắm thật chặt trên lưng hộp kiếm. Hoàng Lao tinh thần lần nữa căng cứng, mang theo Lạc Linh Tuyết, thận trọng tiếp tục đào vong. Hoàng Lao cùng Lạc Linh Tuyết tại thận trọng đào vong. Nhưng mà kẻ đầu têu Tiêu Trường Phong, lại là cũng không lo lắng. Lúc này hắn cùng Tiêu Dư Dung hành tẩu tại Bắc Nguyên đại địa bên trên, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, như cùng đi du ngoạn đồng dạng. Cựu ca ca, chúng ta vì cái gì không hướng Nam đi, lại hướng Bắc chính là Bắc Huyền Đế quốc nội địa bên trong, nếu là bị người phát hiện, liền khó mà chạy thoát. Tiêu Dư Dung nghi ngờ hỏi đến Tiêu Trường Phong. Lúc này bọn hắn cũng không như Đàng Vương thành chủ đoán như vậy xuôi Nam đào tẩu. Ngược lại tại hướng phương Bắc mà đi. Bởi vì ta muốn đi Đế Đô. Tiêu Trường Phong mỉm cười, giải thích một câu. Đế Đô. Tiêu Dư Dung trong lòng giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cựu ca ca không chỉ có không có ý định đào tẩu, ngược lại muốn đi Đế Đô. Đây chính là Bắc Huyền Đế quốc thủ đô A. Trong đó tất nhiên cường giả như mây, càng có thiên tôn cảnh cường giả tồn tại. Nơi đó có một kiện bảo vật, đối ta phi thường trọng yếu, ta muốn đi đưa nó lấy ra, chờ nắm bắt tới tay về sau, liền có thể đi. Cựu thiên tức nhưỡng liên quan đến lấy kỳ lân huyền thiên quyển tu luyện. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá trong Đế Đô, hoàn toàn chính xác cường giả không ít. Ta muội, ta chuẩn bị đưa ngươi đưa đến một cái đặc thù chi địa, bên trong có một vị thiên tôn tại tu luyện, ngươi không nên quấy rầy nàng là đủ. Tiêu Trường Phong đưa tay lấy xuống thời không xa lẩu, nói với Tiêu Dư Dung. Đặc thù chi địa, thiên tôn. Tiêu Dư Dung trong lòng kinh nghi, nhưng nàng tin tưởng cửu ca ca tuyệt sẽ không hại mình, thế là gật đầu đồng ý. Sau đó Tiêu Trường Phong liền đem Tiêu Dư Dung đưa vào thời không xa lẩu bên trong hư vô không gian. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong cũng không cần lo lắng ta muội an nguy. Cửu thiên tức ngưỡng, ta nhất định phải được. Một lần nữa mang tốt thời không xa lẩu. Tiêu Trường Phong nhìn về phía phương Bắc, trong mắt tinh mang lấp lóe. Chương 1864, Thái tử ước chiến. Băng Hỏa Tông tin tức càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói Huyền Đế đối với chuyện này mười phần tức giận, hạ đế lệnh, cả nước truy nã. Không chỉ có như thế, Bắc Huyền đại quân cũng bị điều động, bắt đầu các phương điều tra. Kết quả là, như hỏa như đồ điều tra liền bắt đầu. Nhưng Tiêu Trường Phong lần này thi triển biến hóa thuật, không còn là lúc đầu khuôn mặt. Hắn đã muốn đi Đế Đô, tự nhiên không muốn một đường giết đi qua, như thế trở ngại quá lớn. Cho nên mặc cho người khác như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới của hắn nửa điểm tung tích. như là từ trống không tan biến mất đồng dạng. Ngược lại là Hoàng lão cùng Lạc Linh Tuyết một đoàn người. Cho dù là bọn họ đã tìm kiếm người cực hiếm thấy địa phương đi, nhưng y nguyên thỉnh thoảng gặp được những người khác. Hoàng lão đành phải một bên chém giết, một bên mang theo Lạc Linh Tuyết tiếp tục đảo vong. Mà đang chạy trốn trên đường, vốn là còn thừa không nhiều mặc giáp các chiến tướng, cũng là càng ngày càng ít. Băng Hỏa Tông chỗ, lúc này đã bị phụ cận thành trì trấn thủ quân đội chỗ vây quanh. Cấm chỉ bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tới gần. Mà Hàn Xuyên Thành, cũng là có triều đình đại quan đến, tiến hành nghiêm mật kiểm tra cùng thẩm vấn. Một ngày này, Băng Hỏa Tông phụ cận bao quanh quân đội túc nhiên nhi lập. Một tên người mặc quan phục triều đình đại quan, tại Băng Hỏa Tông trước bó tay mà đối đãi, tựa hồ đang đợi một vị đại nhân nào đó vật. Tên này triều đình đại quan địa vị không thấp, chính là nhất phẩm đại quan. Càng là một vị đại năng cảnh cường giả. Lần này Băng Hỏa Tông sự kiện, huyền đế chính là phái hắn mà tới. Mà có thể để cho một vị nhất phẩm đại quan bó tay chờ đợi, tuyệt không phải người bình thường. Đến rồi. Đại quan ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại thiên không bên trong, có một chiếc như thuyền rồng vậy chiến thuyền chậm rãi bay tới. Chiếc này chiến thuyền hình như thuyền rồng, đầu thuyền có một cái vàng son lộng lẫy đầu rồng pho tượng. Mà đuôi thuyền thì là mài giũa một đầu sinh động như thật đuôi rồng. Về phần thuyền trung ương, thì là có một tòa kim hồng sắc cung điện. Cung điện hào hùng khí thế, tự mang một cỗ thượng vị giả to lớn. Bất qua phía trên cung điện, lại là có một người mặt tượng đồng, nhìn mười phần quái dị. Chiếc này thuyền rồng chiến thuyền trường dài trăm thước. Mà tại bốn phía, cũng có một chút cỡ nhỏ chiến thuyền phi hành. Như là hộ vệ lấy thuyền rồng chiến thuyền đồng dạng. Rất nhanh. Chi này đặc thù đội tàu chính là tại Băng Hỏa Tông phía trước dừng lại. Nhất phẩm đại quan bay lên tiến đến, xoay người cúi đầu, đi một cái thần tử đại lễ. Thần Ngụy Đức Lộc, cung nên thái tử điện hạ. Tên là Ngụy Đức Lộc nhất phẩm đại quan cung kính mở miệng. Mà lúc này Băng Hỏa Tông bốn phía các tướng sĩ cũng đều cùng nhau cúi đầu hành lễ. Kẹt kẹt. Thuyền rồng chiến thuyền bên trong cung điện cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra. Sau đó hai tên có được dung nhan tuyệt thế cung nữ đi ra, phân lập hai bên. Cốc cốc cốc. Rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh cao lớn từ trong cung điện đi ra. Đây là một cái ước chừng 30 tuổi lộng lẫy nam tử. Hắn xinh cực đẹp, ngũ quan tinh xảo vô cùng, phảng phất thế gian đẹp nhất dung nhan, chính là như thế. Bất quá cái này tinh xảo dung mạo, cũng không có để hắn lộ ra âm nhu. Khôi ngô cao lớn thân thể, cùng cái kia một đầu như hắc sắc thác nước tóc dài. Toàn thân tản ra anh võ bất phàm khí chất. Tại chỗ mi tâm của hắn, có một viên ám hồng sắc nốt ruồi, phảng phất là trời sinh. Viên này nốt ruồi cũng không phá hư của hắn đẹp, ngược lại tăng thêm một phần đặc thù vận vị. Để cho người ta nhìn một chút, liền nhịn không được trầm luân đi vào. Đây cũng là Bắc Huyền Đế quốc thái tử điện hạ. Cái kia bị Hàn Xuyên thành chủ ca tụng là trời cao chiếu cấu người. Thái tử người mặc kim hồng sắc áo mãng bào, mặc dù cũng không phát ra cái gì uy áp, nhưng lại để cho người ta có chút không thở nổi. Ngụy đại nhân miễn lễ. Thái tử nhìn Ngụy Đức Lộc một chút, mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn như là Bắc Nguyên Hàn khí đồng dạng, để cho người ta nghe vào trong tai, lại nhịn không được toàn thân run lên. Tạ điện hạ. Ngụy Đức Lộc một lần nữa đứng dậy. Mà lúc này thái tử cũng là bước ra một bước, từ trên thuyền rồng đi xuống. Bất quá hắn cũng không phải là đạp không mà đứng, mà là từng bước phát quang. Mỗi một bước rơi xuống, đều có một mảnh chói lọi quang mang gánh chịu lấy. Đây là Bắc Nguyên cực kỳ hiếm thấy cực quang. Nhưng ở thái tử dưới chân, lại là tấp nập xuất hiện. Bởi vì hắn có được cực quang thân thể. Đây là hắn lúc mới sinh ra cũng đã có. Bây giờ thần thể đại thành, cực quang tùy tâm mà sinh. Lúc này thái tử chậm rãi đi xuống. Ánh mắt thì là vượt qua Ngụy Đức Lộc, rơi vào Băng Hỏa Tông phía trên. Tuyết sơn phía trên, thây ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Băng Hỏa Phong Thủy đại trận hài cốt cũng còn sót lại tại nguyên chỗ. Hết thảy đều được bảo hộ cho hết tốt không tổn hao gì. Ngụy đại nhân, có cái gì phát hiện sao? Thái tử nhìn thoáng qua về sau, chợt một lần nữa nhìn về phía Ngụy Đức Lộc, mở miệng hỏi đến. Hồi bẩm điện hạ, căn cứ chúng ta hiện trường thăm dò, cùng người chứng kiến căn cứ chính xác tử, hiện tại có thể xác định sự tình có 3 kiện. Thứ nhất, hung thủ là kẻ ngoại lai, tên là Tiêu Phong, thân phận trên lệnh bài ghi chép là đế võ cảnh ngũ trọng, nhưng hiển nhiên là giả, đối phương giết chết Hàn Xuyên thành chủ lúc bại lộ chân thực cảnh giới, là đại năng cảnh lục trọng, kể từ đó, tên của đối phương có lẽ cũng là giả. Thứ hai, Băng Hỏa Tông trên dưới không một người sống sót, ngay cả Chiêm Đài thánh nhân cũng bị đầu kia yêu thánh thôn giết. Bất quá theo người chứng kiến nói, hung thủ là vì muội muội của hắn mà đến, mà muội muội của hắn thì là Băng Hỏa Tông bên trong một vị nào đó đệ tử, vị này đệ tử thân phận, trước mắt vẫn còn tiếp tục truy tra. Thứ ba, hung thủ tại tàn sát Băng Hỏa Tông về sau, đã đào tẩu, nhưng cho đến bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì manh mối, nói rõ đối phương am hiểu ngụy trang cùng ẩn ngấp, nếu không lấy hắn một cái kẻ ngoại lai dung mạo, tuyệt đối không có khả năng một chút manh mối đều không có. Ngụy Đức Lộc đã tới có mấy ngày, đối với việc này cũng có hiểu biết. Lúc này mở miệng, đem tin tức trọng yếu nói cho Thái tử Điện Hạ. Hắn cũng không biết rõ lắm Thái tử Điện Hạ vì sao muốn đến Băng Hỏa Tông. Đối với Tiêu Dư Dung sự tình, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá Thái tử Điện Hạ cũng rất rõ ràng. Sớm tại 2 năm trước, Chiêm Đài Thánh Nhân vừa mới mang về Tiêu Dư Dung thời điểm, chính là hướng hắn bẩm báo việc này. Lúc ấy Tiêu Dư Dung thực lực không đủ, bởi vậy hắn không có trực tiếp mang đi, mà là đem nuôi dưỡng ở Băng Hỏa Tông. Lần này cũng là đạt được Chiêm Đài Thánh Nhân báo cáo, nói Tiêu Dư Dung đã đột phá đến đế võ cảnh. Cho nên hắn mới có thể đến. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, mình còn chưa tới đến, Băng Hỏa Tông chính là đã bị người khác tàn sát. Băng Hỏa Tông sinh cùng tử, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Bất quá Tiêu Dư Dung với hắn mà nói, lại là nhất định phải đạt được. Nghe được Ngụy Đức Lộc trần thuật, Thái tử không nói gì. Cặp mắt của hắn có chút nheo lại, tựa hồ là đang suy nghĩ. Ngụy Đức Lộc không dám đánh nhiễu, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Bản cung biết rõ hung thủ là người nào. Đống nhiên Thái tử mở miệng, để Ngụy Đức Lộc sững sờ. Điện hạ đã đoán ra. Ngụy Đức Lộc trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thái tử điện hạ thông qua như thế điểm đường tác, chính là đã đoán được hung thủ thân phận. Hắn không gọi Tiêu Phong, mà hẳn là Tiêu Trường Phong. Thái tử khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Chợt không đợi Ngụy Đức Lộc phản ứng, chính là cấp tốc hạ lệnh. Truyền lệnh ra ngoài, bản cung muốn ước chiến đan tổ. Mùng 9 tháng 4, Thái tử phát ra tin tức, muốn ước chiến đan tổ Tiêu Trường Phong. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Bắc Nguyên triệt để bị dẫn bạo. Trước 1865, 15 tháng 4, ước chiến đế đô. Băng Hỏa Tông bị tàn sát tin tức còn chưa tan đi đi. Thái tử ước chiến tin tức lại nặng cân đập tới. Cái này khiến nguyên bản yên lặng Bắc Nguyên, trong nháy mắt chấn động. Giống như ước vạn thần lôi tại Bắc Nguyên đại địa bên trên nổ vang đồng dạng. Vô số người tiếng lòng đều bị dẫn động. Mà bắt đầu, tàn sát Băng Hỏa Tông hung thủ bị Thái tử Điện Hạ đoán được thân phận chân thật, lại là Tiêu Trường Phong. Mà theo Thái tử ước chiến tin tức truyền ra, Tiêu Trường Phong chân thực thân phận, cũng theo đó bại lộ. Tiềm Long bảng đệ nhất, đương đại mạnh nhất hắc mã, từng lấy đại năng cảnh đổ qua thánh nhân. Một người diệt một tông. Dù là không biết Tiêu Trường Phong tại cái khác địa phương huy hoàng chiến tích, nhưng Bắc Nguyên bên trong người, cũng không phải là không biết Tiêu Trường Phong. Dù sao mỗi một năm Tiềm Long bảng đổi mới, đều biết dẫn tới toàn thế giới chú mục. Trước 2 năm nhất phi trùng thiên, siêu việt rất nhiều thần tử cùng thiếu thần Tiêu Trường Phong. Tức thì bị người trong thiên hạ chỗ ghi khắc. Trong Bắc Nguyên, cũng giống như thế. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Vị này danh xưng đương đại mạnh nhất hắc mã người. Vậy mà đi tới Bắc Nguyên, hơn nữa còn tàn sát Băng Hỏa Tông. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Nguyên đều trở nên bốc lửa. Thái tử Điện Hạ muốn ước chiến đan tổ, bất quá đan tổ chỉ sợ không dám hiện thân. Dù sao Thái tử Điện Hạ có thể là thánh nhân cảnh cường giả, mà lại mấy chục năm trước, cũng là Tiềm Long bảng đệ nhất. Ngắn ngủi 2 năm, cái này Tiêu Trường Phong bắt đầu từ đan đế biến thành đan tổ. Càng là có thể đồ thánh, có thể thấy được người này xác thực bất phàm, bất quá cùng Thái tử Điện Hạ so sánh, tất nhiên còn là không sánh bằng. Tàn sát Băng Hỏa Tông hung thủ chính là đan tổ, nhưng nơi này cũng không phải trung thổ, hắn phạm phải đại tội, chính là thánh nhân cũng khó thoát luật pháp thẩm phán, hắn trốn không thoát. Đám người nghị luận ầm ĩ, ý kiến khác biệt. Bất quá phần lớn người đều cho rằng Tiêu Trường Phong không dám hiện thân, không dám nhận hạ Thái tử Điện Hạ ước chiến. Trong lòng bọn họ, Thái tử Điện Hạ mới là mạnh nhất thiên tiêu. Tiêu Trường Phong mặc dù là Tiềm Long bảng thứ nhất, nhưng Thái tử Điện Hạ đã từng cũng là Tiềm Long bảng thứ nhất. Mà lại đi qua 70 năm, Thái tử Điện Hạ thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ càng là đột phá đến thánh nhân cảnh. Mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng cũng tuyệt không phải đại năng cảnh Tiêu Trường Phong có thể địch nổi. Cho nên bọn hắn cho rằng Tiêu Trường Phong không dám nhận chiến. Bất quá nếu là không tiếp, như vậy đan tổ thanh danh, chỉ sợ cũng đem triệt để xấu. Hùng chi hắn muốn chạy ra Bắc Huyền Đế Quốc. Cũng không phải dễ dàng như vậy. 30 vạn Bắc Huyền đại quân đã xuất trình. Ngay tại Bắc Nguyên đại địa bên trên kéo ra to lớn lục soát lưới. Bắc Huyền đại quân xuất trình, sớm tối đều biết tìm tới đan tổ. Đến lúc đó hắn chính là chắp cánh cũng khó thoát. Các ngươi nói, đan tổ đến cùng có thể hay không lựa chọn tiếp chiến? Dù sao nếu là tiếp chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, không tiếp, cơ hồ là thập tử vô sinh. Bắc Huyền đại quân đã xuất trình, đan tổ trừ phi có thủ đoạn nghịch thiên, có thể chạy thoát. Nếu không tất nhiên muốn bị tìm tới, bất quá ta nếu là đan tổ, khắc có thể lựa chọn trở về từ coi chết, cũng không đi đón chiến, dù sao đối mặt Bắc Huyền đại quân còn có cơ hội đào tẩu, đối mặt Thái tử Điện Hạ, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hiện tại liền nhìn đan tổ lựa chọn ra sao, bất quá ta còn là rất hy vọng hắn có thể tiếp chiến, mới cũ tiềm long bảng đệ nhất thiên kiêu quyết đấu, tất nhiên 10 phần đặc sắc. Vô số người đều đang suy đoán. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ tại việc này phía trên. Mặc dù đại bộ phận người đều cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ không nhận chiến, nhưng vẫn là sinh lòng chờ mong. Dù sao loại này chiến đấu, khó gặp một lần. Nguyên Định Thành phụ cận. Hoàng Lão cùng Lạc Linh Tuyết đầy người mỏi mệt chạy trốn tới nơi này. Về phần mặc giáp các chiến tướng, thì là đã toàn bộ hy sinh. Lúc này Hoàng Lão cùng Lạc Linh Tuyết trạng thái thật không tốt. Hoàng Lão toàn thân vết thương chồng chất, mới cũ vết thương đều có. Mặc dù đã cầm máu, nhưng ý nguyên có cũ tổn thương khả năng tái phát tính. Lúc này hắn đã bị trọng thương, hộp kiếm bên trong Trảm Linh Kiếm đã dùng qua một lần. Về phần Lạc Linh Tuyết, mặc dù cũng không lo ngại, nhưng cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Trên đầu mũ sa bởi vì quá đáng chú ý, sớm đã ném đi. Đổi thành một khối lụa trắng che khuất khuôn mặt. Tiểu tỷ, đây có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất. Hoàng Lão đại miệng thở hổn hển, trên người hắn mang tới thuốc chữa thương đã sử dụng hết. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, ý nguyên cắn răng bảo hộ Lạc Linh Tuyết. Hoàng Lão, ngươi thương thế quá nặng đi, nghỉ ngơi trước đi. Lạc Linh Tuyết trong đôi mắt đẹp bao hàm nước mắt, nhưng lại cũng không rơi xuống. Nàng lúc này thể xác tinh thần đều mệt, nhưng lại không dám có chút chủ quan. Đoạn đường này đào vòng, quá mức hung hiểm. Cũng làm cho nàng nhanh chóng trưởng thành lên. Tiểu tỷ, ta không sao. Hoàng Lão miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Hiện tại tất cả mọi người bị đan tổ đại nhân hấp dẫn, áp lực của chúng ta nhỏ đi rất nhiều. Bất quá đan tổ đại nhân chưa từng hiện thân, Bắc Huyền đại quân còn là biết lùng bắt tới, cho nên chúng ta không thể dừng lại, nhất định phải nhanh hướng Hàn Băng Sâm Lâm mà đi. Tiếp xuống chúng ta cũng chỉ có thể chờ cơ hội, nếu là đan tổ đại nhân lựa chọn tiếp chiến, như vậy tất cả mọi người sẽ đi chú ý đan tổ đại nhân, Bắc Huyền đại quân cũng sẽ dừng lại lùng bắt, chúng ta liền có thể thừa dịp lúc này thoát đi Bắc Nguyên. Hoàng Lão mặc dù bị thương, nhưng mạch suy nghĩ nhưng vẫn là rất rõ ràng. Lúc này cấp tốc mở miệng, hướng tiểu tỷ nói rõ biện pháp. Tiêu đan sư. Lạc Linh Tuyết đôi mắt đẹp khẽ run, trong đầu hiện lên Tiêu Trường Phong thân ảnh. Tiểu tỷ, có người đến, chúng ta đi mau. Hoàng Lão đột nhiên biến sắc, mang theo Lạc Linh Tuyết tiếp tục đạp vào đường chạy trốn. Thái tử ước chiến tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Huyền Đế quốc. Mà tại tòa nào đó thành trì bên trong Tiêu Trường Phong, tự nhiên cũng là rất nhanh đến mức ve sầu. Ước chiến. Xem ra cái này thái tử vẫn là không có từ bỏ tam muội. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Dù là ta rời đi Bắc Nguyên, trở lại Trung Thổ hoặc là Đông Vực, nhưng hắn đã để mắt tới tam muội, trừ phi tam muội một mực đợi tại bên trong thời không xa lầu, nếu không sớm tối đều biết lần nữa ngộ hại. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Thái tử đã biết rõ Tiêu Dư Dung tồn tại, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đến cướp đoạt. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, tuyệt không phải một tin tức tốt. Đã chiêm đài thánh nhân có thể đi Đông Vực bắt đi tam muội. Như vậy lấy Bắc Huyền Đế quốc thực lực, tất nhiên có thể lại phái ra cái thứ hai, cái thứ ba cường giả. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Muốn giải quyết, chỉ có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ước chiến sao, cũng tốt, nhân cơ hội này, ta có thể quang minh chính đại tiến vào kinh đô, mà lại trận chiến này lực chú ý của mọi người tất nhiên thả trên người chúng ta, đến lúc đó ta phân ra một cỗ pháp thân, đi cướp đoạt cửu thiên tức ngưỡng, cũng là rất có triển vọng. Tiêu Trường Phong trong lòng cấp tốc suy tư. Muốn để ta muội không có nỗi lo về sau, như vậy cũng chỉ có thể giải quyết thái tử. Mà cái này, cũng là một cái cướp đoạt cửu thiên tức nhưỡng cơ hội. Chỉ bất quá loại cơ hội này, như là lấy hạt rẻ trong lò lửa thôi. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hùng chi đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không phải là chân chính nguy hiểm. Đế đô mặc dù là đầm rồng hang hổ, nhưng hắn cũng có năm chắc đi sông vào một lần. Đan tổ hiện thân, tiếp nhận ước chiến. Định vào 15 tháng 4, tại đế đô quyết đấu. Chương 1866, vật của ta muốn, ai cũng ngăn không được. Đan tổ vậy mà tiếp chiến. Tin tức này từ tòa nào đó trong thành trì truyền ra, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên. Không ít người trước tiên tiến vào thành này, muốn tìm kiếm đan tổ tung tích. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Tiêu Trường Phong. Mà tin tức truyền ra chi địa, chỉ là một người người tới quá khứ tiểu lâu thôi. Bất quá ai cũng không có hoài nghi tin tức này tính chân thực. Dù sao việc này can hệ trọng đại. Nếu là có người giả truyền tin tức, hậu quả kia có thể là 10 phần nghiêm trọng. Đan tổ vậy mà tiếp chiến, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá trận chiến này tất nhiên 10 phần đặc sắc, còn có mấy ngày thời gian, hẳn là có thể đuổi tới đế đô, ta nhất định phải đi nhìn xem. Tin tức truyền ra địa phương, thế mà tới gần đế đô, không nghĩ tới đan tổ không có hướng phía nam đào tẩu, ngược lại hướng bắc mà đi, hắn ngay từ đầu muốn đi nơi nào. Quản nhiều như vậy làm gì? có thể nhìn thấy thái tử điện hạ xuất thủ, trận chiến này tuyệt đối không thể bỏ lỡ, đi đi đi, cùng đi đế đô. Các nơi đều có người nghị luận. Dù sao việc này lực ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ có liên lụy đến băng hỏa tông bị tàn sát ác tính sự kiện, mà lại song phương giao chiến, đều là danh chấn thiên hạ thiên tiêu. Một cái là đương nhiệm tiềm long bảng thứ nhất, một cái là đã từng tiềm long bảng thứ nhất. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Mà tại trong Bắc Nguyên, thái tử điện hạ, không thể nghi ngờ là mạnh nhất thiên tiêu. Thân là Bắc Huyền đế quốc bên trong người, bọn hắn tự nhiên hy vọng thái tử điện hạ có thể chiến thắng. Bởi vậy trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Nguyên ánh mắt, đều nhìn về phía đế đô. Mà nguyên bản chuẩn bị kéo lưới lục soát Bắc Huyền đại quân, cũng là một lần nữa điều trở về. Trận chiến này không thể coi thường, bọn hắn cần đóng tại đế đô chung quanh. Thế là đào vong trên đường Hoàng lão cùng Lạc Linh Tuyết rốt cục có thể thở phào. Mà đã chạy đến phương Nam Đằng Vương thành chủ, thì là hùng hùng hổ hổ một lần nữa hướng về đế đô mà tới. Tại tất cả mọi người chú ý trận chiến này thời điểm, Tiêu Trường Phong thì là trước một bước đi tới đế đô. Đế đô rất lớn, so Y Thánh Thành cùng Thiết Truy Thành còn lớn hơn một chút. Cùng Đại Võ Vương triều kinh đô so sánh, còn lớn hơn không ít. Cả tòa đế đô chính là lấy hàn thạch chế tạo thành. Xa xa nhìn lại, giống như một tòa băng tuyết chi thành, lộng lẫy. Ra vào đế đô rất nhiều người, nối liền không dứt. Đế đô là một tòa tập quân sự, thương nghiệp, lịch sử là một thể loại cực lớn thành trì. Nơi này hết thảy đều là toàn bộ Bắc Nguyên tốt nhất. Ở nơi này, cũng không có phổ thông bách tính. Toàn bộ đều là võ giả. Mặc dù đế đô kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng Tiêu Trường Phong sớm đã dùng biến hóa thuật biến thành một cái bình thường Bắc Nguyên võ giả. Liên liên thân phận lệnh bài từ lâu chế tạo ra một cái dĩ giả loạn chân. Bởi vậy hắn rất thuận lợi chính là tiến vào đế đô. Vừa đi vào đế đô, trước hết nhất gây nên Tiêu Trường Phong chú ý không phải đường phố phồn hoa, mà là tại ánh mắt cuối cùng, tòa kiết như là băng tuyết tòa thành to lớn đế cung. Nơi đó, cùng Đại Võ Vương triều hoàng cung, là huyền đế đám người chỗ ở. Trong đế cung, có thật nhiều tinh mỹ kiến trúc. Có cao vút trong mây tháp nhọn, cũng có hào hùng khí thế cung điện. Rất nhiều kiến trúc cho dù là tại giữa ban ngày, cũng chán phóng mỹ luân mỹ hoán quan mang. Xa xa nhìn lại, uyển nhược tiên cảnh. Hoàng Tuyên phong thủy đại trận, thế mà không phải trong lòng đất phía dưới. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua đế cung, chính là thu hồi ánh mắt. Thân thức của hắn sớm đã toàn bộ giải tán. Lúc này đang tìm lấy Hoàng Tuyên phong thủy đại trận. Lấy Tiêu Trường Phong trận pháp tạo nghệ, phong thủy trận này tự nhiên tránh không khỏi của hắn dò xét. Rất nhanh chính là bị hắn phát hiện. Bất quá để hắn có chút kinh ngạc chính là, tòa này Hoàng Tuyền phong thủy đại trận, cũng không phải là nếu như hắn phong thủy trận đồng dạng, trôn giấu trên mặt đất hạ. Lại là lấy cả tòa đế đô làm chủ thể, mà trận này hạch tâm, chính là đế cung, xem ra muốn tìm tới cửu thiên tức ngưỡng, nhất định phải tiến vào đế cung. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Tòa này Hoàng Tuyền phong thủy đại trận, là bố trí tại cả tòa đế đô phía trên. Rất nhiều trận điểm, đều là một chút trọng yếu kiến trúc. Thì như hình bộ đại lao, tể tướng phủ, quân doanh các loại. Những này trọng yếu địa phương, những người khác khó mà phá hư, cũng liền rất khó ảnh hưởng đến cả tòa Hoàng Tuyền phong thủy đại trận. Không chỉ có như thế, liền ngay cả phía ngoài tường thành, bên trong rất nhiều đường đi cùng phong ốc, cũng đều là cái này Hoàng Tuyền phong thủy đại trận một bộ phận. Nói một cách khác, toàn bộ đế đô, chính là Hoàng Tuyền phong thủy đại trận. To lớn như vậy phong thủy trận, đủ để có thể so với thượng phẩm đạo trận. Nếu là hoàn toàn kích hoạt, có thể chiến thiên tôn. Trận này mặc dù nguyên lý vẫn như cũ đơn sơ, nhưng quá mức khổng lồ, mà lại trận điểm trước đó tương hỗ sâu chui, rút dây động rừng, muốn lặng yên không tiếng động chui vào, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hành tẩu trên đường phố, Tiêu Trường Phong thần thức cũng là không ngừng dò xét địa phương mới. Mà theo dò xét càng nhiều, lông mày của hắn cũng là nhăn càng sâu. Tòa này Hoàng Tuyền phong thủy đại trận, hoàn toàn chính xác không bằng tu tiên giới trận pháp tinh diệu. Nhưng tòa này phong thủy trận quá mức khổng lồ, mà lại quá trình 3.000 năm tích lũy, đã cùng cả tòa đế đô hòa làm một thể. Muốn không kinh động bất luận kẻ nào đi cướp đoạt cửu thiên tức ngưỡng, độ khó cực lớn. Tiêu Trường Phong đang suy tư chỉ chốc lát sau chính là từ bỏ. Hắn tiếp tục tiến lên, hướng về đế cung mà đi. Bất quá hắn không thể dựa vào gần đế cung, bởi vì có quân đội thủ vệ lấy. Người bình thường nếu là dám can đảm tới gần, sẽ bị tại chỗ giết chết. Thăm dò một chút, Tiêu Trường Phong tiến vào một nhà cửa hàng. Sau đó thần thức tản ra, hướng về đế cung lan tràn mà đi. Đế cung bên ngoài, có tầng một vô hình tinh thần bình chướng. Hiển nhiên là dùng để phòng ngừa tinh thần theo dõi. Bất quá chuyện này chỉ có thể phòng được bình thường tinh thần lực. Đối với Tiêu Trường Phong thần thức, lại là không cách nào chống cự. Rất nhanh, thần thức chính là xuyên qua tinh thần bình chướng, tiến vào đế cung. Bất quá đế cung quá lớn, lấy Tiêu Trường Phong thần thức phạm vi, chỉ có thể chạm đến một mảnh nhỏ khu vực. Nơi này thật là Hoàng Tuyền Phong Thủy Đại Trận hạch tâm địa. Thần thức tiến vào về sau, Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được một cỗ đặc thù áp lực. Cỗ này áp lực cũng không phải là đến từ cường giả huy áp, mà là 10 phần nặng nề, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Để vô hình thần thức đều là đột nhiên trầm xuống, như là rót trì. Tiêu Trường Phong có được tiên đế ký ức, rất nhanh chính là đã đoán được cỗ này đặc thù áp lực lai lịch. Rõ ràng là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng chính là thổ chi tổ nguyên, nơi ở sẽ có loại này đặc thù áp lực, mà lại nơi này mặt đất cũng như sắt thép cứng rắn. Tiêu Trường Phong thần thức một chút xíu dò xét, xác nhận Cửu Thiên Tức Nhưỡng khí tức. Có 5 đạo thánh nhân khí tức, còn có 2 đạo thiên tôn khí tức. Ngoại trừ Cửu Thiên Tức Nhưỡng khí tức bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là cảm ứng được đế cung bên trong cường giả khí tức. Bắc Huyền Đế quốc không hổ là Bắc Nguyên bá chủ. Nơi này lại có 5 vị thánh nhân, 2 vị thiên tôn. Như thế đội hình, có thể so với nửa cái thần tộc. Bất quá những cường giả này cũng không phát hiện Tiêu Trường Phong thần thức. Tiêu Trường Phong cải biến phương hướng, tìm được Hoàng Tuyển Phong Thủy Đại Trận trận văn. Nhưng muốn tiếp tục thâm nhập sâu, lại là không có cách nào. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ước chiến thời điểm, lại để cho pháp thân tiềm nhập. Một phen thăm dò về sau, Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức. Hôm nay dò xét, để trong lòng của hắn có một cái kế hoạch. Đế cung lại như thế nào? Vật của ta muốn, ai cũng ngăn không được. Chương 1867, đại chiến bắt đầu. 15 tháng 4, tinh, ánh nắng tươi sáng. Hôm nay đế đô, phá lệ náo nhiệt. Bất quá phần lớn cư dân, đều đã sớm nhận được mệnh lệnh. Không được đi ra phòng ốc, không được tùy ý đi lại. Nhưng dù vậy, y nguyên ngăn không được bọn hắn cái kia lửa nóng ánh mắt. Từng đôi mắt ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng như cũ tại kích động cùng đợi. Bởi vì hôm nay, chính là Thái tử Điện Hạ cùng đan tổ ước chiến thời gian. Ô ô, có thê lương tiếng kèn vang lên. Chỉ gặp từ đế đô bên ngoài, có từng nhóm người mặc trọng giáp cấm vệ quân bay lên không dâng lên. Bọn hắn bay cùng tường thành đủ cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Loại này cấm vệ quân tại đế đô tứ phía tường thành chỗ đều có, chừng mấy ngàn người. Mà tại đế đô bên trong, cũng có 10 người một đội cấm vệ quân tiểu đội trên đường phố tuần tra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, hết thể cũng là vì hôm nay ước chiến. Bạch! Có một đạo trường hồng từ đằng xa kình xạ mà tới. Bất quá tại tường thành bên ngoài chính là bị cản lại. Trường hồng bên trong là một vị đại năng cảnh cường giả. Đây là chạy đến quan chiến, nhưng lúc này hắn lại không thể tiến vào đế đô. Hôm nay đế đô cấm bay, chỉ có số người cực ít có tư cách bay vào. Bị ngăn lại đại năng cảnh cường giả bất đắc dĩ, đành phải đứng tại đế đô bên ngoài chờ. Ba ba bá. Rất nhanh càng ngày càng nhiều người đến. Đây đều là nghe hỏi mà đến, muốn quan chiến các cường giả. Bất quá tại cấm vệ quân trước mặt, bọn hắn cũng không dám làm cản, đều dừng lại, rơi vào đế đô bên ngoài. Rất nhanh liền có hơn 1000 người cường giả vây tụ tại đế đô bên ngoài. Mà lúc này, tại trong đế cung, có một tòa cung điện chậm rãi bay lên không. Là Phong Thủy Đại Điện, bệ hạ tự mình quan chiến. Nhìn thấy tòa này đặc thù cung điện, tất cả mọi người là kinh hô mà ra. Tòa cung điện này 10 phần chứ danh. Chính là lúc đầu Phong Thủy Thiên Tôn tại thời điểm, tự mình sai người chế tạo. Nay cung điện cũng không phải là đơn thuần cung điện, càng là một kiện thiên tôn khí. Công thủ gồm nhiều mặt, diệu dụng vô tận. Cũng một mực xem như lịch đại huyền đế tầm cung. Lúc này Phong Thủy Đại Điện bay lên không dâng lên, nói minh huyền đế muốn hiện thân, tự mình quan chiến. Bạch! Tại Phong Thủy Đại Điện bốn phía, có đại lượng thân ảnh đằng không bay lên. Những này thân ảnh đại bộ phận đều mặc đủ loại màu sắc hình dạng quan phục. Bất quá cũng có một chút cung nữ thị vệ. Đây đều là bồi tiếp huyền đế người quan chiến viên. Bệ hạ hiện thân. Rất nhanh đế đô dân chúng chính là hưng phấn lên. Tất cả ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Phong Thủy Đại Điện. Chỉ gặp tòa kia điêu khắc sơn thủy cửa điện từ từ mở ra. Một vị người mặc chín long đế bào, toàn thân tản ra mạc đại uy nghiêm nam tử đi ra. Nam tử niên kỷ không nhỏ, hai tóc mai đều đã hoa râm. Bất quá hắn ánh mắt lại là y nguyên uy áp như thiên, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Trên người hắn ngoại trừ nồng đậm đế vương chi uy bên ngoài, còn có thánh nhân chi uy. Bởi vì hắn không chỉ có là huyền đế, còn là một vị thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy huyền đế đi ra, lập tức văn võ bá quan cùng trong đế đô tất cả bách tính, tất cả đều quỳ lạy hành lễ, sơn hô vạn tuế. Tiếng gầm như nước thủy triều, tại đế đô phía trên nổ vang. Loại kia áp lực kinh khủng, để tất cả hạng giá áo túi cơm đều sinh lòng tuyệt vọng. Miễn lễ. Huyền đế vận chuyển linh khí, trong tiếng hít thở, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tạ bệ hạ. Đám người lúc này mới một lần nữa đứng dậy. Huyền đế đã hiện thân. Nhưng nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là hắn. Lúc này hắn đứng tại Phong Thủy cửa đại điện, ánh mắt như thiên, đồng dạng đang đợi. Mà tại huyền đế bên cạnh, có bốn vị tản ra thánh nhân chi uy cường giả. Bốn người này, lại thêm huyền đế. Chính là Tiêu Trường Phong trước đó cảm ứng được năm vị thánh nhân. Về phần hai vị kia thiên tôn, thì là không có hiện thân. Giờ này khắc này, huyền đế hiện thân, văn võ ba quan trình diện, ngoại lai người quan chiến vây tụ tại đế đô bên ngoài. Lại thêm trong đế đô tất cả trông mong nhìn qua bách tính. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang đợi song phương giao chiến xuất hiện. Đến rồi, Thái tử Điện Hạ xuất hiện. Có mắt nhọn người phát hiện cái gì, lập tức kinh hỉ thấp giọng hô lấy. Chỉ gặp cái kia chiếc quen thuộc thuyền rồng chiến thuyền từ đế cung bên trong bay ra. Đây là Thái tử Điện Hạ vật cưỡi chuyên dụng, bởi vậy rất nhiều người một chút chính là nhận ra được. Thuyền rồng chiến thuyền đứng tại phong thủy dưới đại điện. Dù sao thân là Thái tử, hắn là không thể vượt qua. Một thân kim hồng sắc áo mãng bảo, tóc đen phi dương, chân đạp cực quang. Mi tâm nốt ruồi son tại dương quang chiếu dọi xuống, lộ ra càng thêm đỏ tươi. Cặp kia phảng phất ẩn chứa trí âm trí hàn con ngươi, không có chút nào tâm tình chập chờn. Chỉ có tại nhìn thấy huyền đế thời điểm, mới có chút hòa hoãn một chút. Phu hoàng. Thái tử cung kính hướng huyền đế thi lễ một cái. Trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại, đi thôi. Huyền đế mặt mày ngầm uy, trịch địa hữu thanh. Nhi thần tất thắng. Thái tử đáp lại một tiếng. Trận quay người, đạp trên cực quang, hướng về trên không mà đi. Thái tử điện hạ đã đến, không biết cái kia đến từ trung thổ đàn tổ lúc nào xuất hiện. Để bệ hạ cùng thái tử điện hạ chờ hắn một người, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Ừ, cái gì đàn tổ, tại thái tử điện hạ trước mặt, tất nhiên không chịu nổi một kích. Mới cũ hai vị tiềm long bảng đệ nhất giao thủ, thái tử điện hạ có thể là nhiều tu luyện mấy chục năm, dù là hai người thiên phú không sai biệt nhiều. Đan tổ cũng sẽ không là thái tử điện hạ đối thủ, trận chiến này, chỉ sợ rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Thái tử đã đến trường, nhưng Tiêu Trường Phong còn chưa xuất hiện. Lập tức đế đô dân chúng nghị luận ầm ĩ, cũng là có các loại suy đoán. Bất quá huyền đế cùng thái tử đều không có gấp. Bọn hắn cũng không lo lắng Tiêu Trường Phong không tới. Nếu không đến, thanh danh xấu ngược lại là tiếp theo. Ngược lại là bọn hắn sư xuất nổi danh, chính là đi trung thổ truy sát, cũng không có người dám nói cái gì. Cho nên bọn hắn rất có kiên nhẫn. Hôm nay dương quang 10 phần tươi đẹp. Tháng 4 đích thiên, nhiệt độ thích hợp. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào đế đô phía trên, cho toàn bộ đế đô dắt lên tầng một thật mỏng vàng rực. Từ trên không trung quan sát mà xuống, phảng phất một tòa hoàng kim thành đồng dạng. Làm sao còn chưa tới, đan tổ nên không phải lâm trận bỏ chạy đi. Thời gian chậm rãi chuyển rời, lập tức sẽ đến trưa rồi, nhưng Tiêu Trường Phong còn là chưa từng hiện thân. Cái này khiến không ít người đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Hẳn là sẽ không đi, tốt xấu là tiềm long bảng thứ nhất, cũng không về phần không đánh mà chạy, nói không chừng là cố ý như thế, vì cho thái tử điện hạ tạo thành áp lực tâm lý. Có người đưa ra khác biệt ý kiến. Đường đường đan tổ, cũng chơi loại này cho vặt, chẳng lẽ không cảm thấy được thấp kém sao? Có người lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đều đưa ra chính mình suy đoán. Bất quá đây chỉ là bình thường đế đô bách tính thôi. Huyền đế cùng thái tử đám người. Ý nguyên bình chân như vậy, lặng lặng chờ đợi. Bành! Ngay tại giữa trưa thời khắc, Thái Dương treo đỉnh thời điểm. Một đạo thân ảnh màu trắng, đột nhiên từ trong đế đô nơi nào đó phóng lên tận trời. Ánh mặt trời vàng chói rơi vào trên người hắn. Đem hắn sấn thắc giống như một tôn thần linh màu vàng óng. Cái này đột ngột một màn hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong chốc lát tất cả hoài nghi tự sụp đổ, vạn chúng chú mục. Ước chiến một phương khác, đan tổ rốt cục hiện thân. Trận này mới cũ tiềm long bảng đệ nhất chiến đấu. Cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 1868, một quyền đánh bại. Tiêu Trường Phong cũng không có người khác nghĩ nhàm chán như vậy. Cố ý muộn một chút xuất hiện, cho thái tử tạo thành áp lực tâm lý. Hắn một mực chờ đến bây giờ, nhưng thật ra là vì để cho mình pháp thân chui vào đế cung. Trong đế cung thủ vệ sông nghiêm, bình thường thời điểm khó mà chui vào. Nhưng ở phong thủy đại điện lên không, huyền đế và văn võ bách quan cùng nhau hiện thân sau. Đế cung thủ vệ rốt cục có sơ hở, Tiêu Trường Phong cũng mới có thể tìm được cơ hội chui vào. Lúc này hắn người mặc ngọc thêu viền vàng bảo, bay đến thái tử đối diện. Mà của hắn pháp thân, thì là đã thành công tiềm nhập đế cung. Nhất tâm lưỡng dụng, đôi này người khác mà nói có lẽ rất khó. Nhưng Tiêu Trường Phong có được cường đại thần thức, có thể tùy tiện làm được việc này. Tiêu Dư Dung đâu? Thái tử ánh mắt yên lặng nhìn qua Tiêu Trường Phong, không vui không buồn, không giận không giết. Bất quá hắn quan tâm hơn chính là có được Tam Dương linh thể Tiêu Dư Dung. Đánh bại ta, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đạm mạc, giống như vạn cổ thanh thiên. Thái tử hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Ngược lại phải thừa dịp cơ hội này, đem chém giết, để tránh hậu hoạn vô tận. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thái tử hai mắt nhắm lại, yên lặng mở miệng, phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Bạch. Ngay tại thái tử tiếng nói rơi xuống thời điểm, hắn xuất thủ. Một đạo chói lọi cực quang, tại trước người hắn trống rông xuất hiện. Cực quang cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt, chính là hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Chỉ gặp cực quang cấp tốc kéo dài, hóa thành một đạo trường hồng. Từ thái tử trước người bay ra, ngang qua thiên cung, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Tốc độ ánh sáng có bao nhanh? Cơ hồ tại cực quang đánh ra đồng thời, cũng đã xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Mặc dù song phương cách xa nhau mấy ngàn mét, nhưng cái này cực quang tới quá nhanh, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Phúc. Tại đông đảo người quan chiến nhìn chăm chú, cực quang như là một cây thần thương, trực tiếp đâm xuyên qua Tiêu Trường Phong đầu. Từ sau đầu của hắn xuyên qua mà ra. Đan tổ chết rồi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong lòng lộp bộp nhảy một cái, không thể tin được. Mặc dù bọn hắn biết rõ trận chiến đấu này sẽ không kéo dài, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy kết thúc. Thái tử điện hạ chỉ là ra một chiêu, liền xuyên thủng đan tổ đầu. Thật sự là quá nhanh. Nhưng mà thái tử giờ phút này lại là nhíu mày. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, mình cực quang cũng không đâm trúng thực thể. Phảng phất trực tiếp từ Tiêu Trường Phong thân thể đi xuyên qua. Mà lúc này cái kia dừng lại tại nguyên chỗ Tiêu Trường Phong, thì là có chút vặn vẹo về sau, chợt như yên sợi thô vậy tiêu tán tại nguyên chỗ. Tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, vây xem các cường giả nhao nhao không bình tĩnh. Cực quang tốc độ đã 10 phần kinh khủng. Chính là thánh nhân cũng khó có thể né tránh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tốc độ vậy mà càng nhanh. Tại cực quang đến trước đó, chính là né tránh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Kiếm vực, mở. Cùng lúc đó Tiêu Trường Phong thân ảnh ở trên đỉnh đầu truyền đến. Chỉ gặp ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời. Tiêu Trường Phong chống ra 60 mét kiếm vực. Kiếm chẳng thức. Kiếm vực cấp tốc kéo dài, hóa thành cự kiếm bộ dáng. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một thanh thần kiếm màu vàng óng. Giang giác. Kiếm vực chém xuống, trực tiếp bổ ra không khí, hiện ra một đạo khí màu trắng lãng. Sau đó kiếm mang màu vàng óng sáng chói lóa mắt, mang theo làm người sợ hãi kiếm thế, ngang nhiên chém xuống. Phong vân đều bị đánh mở, thiên địa đều bị chảng phá. Một kiếm này, phảng phất là thiên đình thần tướng chém xuống. Bất luận cái gì tà ma ngoại đạo, đều không thể tránh né, muốn bị một kiếm này chém giết. Cực quang lĩnh vực, mở. Thái tử toàn thân quang mang tăng vọt. Ngàn mét lĩnh vực hoàn toàn chống ra. Lĩnh vực bên trong, là một mảnh trói lọi đến cực hạn cực quang. Quang mang như tinh không, lại như mặt biển. Đang. Kiếm vực rơi xuống, đứng tại cực quang lĩnh vực bên trên, phát ra một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang. Nhưng mọi việc đều thuận lợi kiếm vực, lần này lại là chưa từng chạm phá cực quang lĩnh vực. Thậm chí ngay cả một tia lỗ hổng đều không có. Có thể thấy được cái này cực quang lĩnh vực cô đọng trình độ, đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có chút nhụt chí. Phá kiếm thức. Tiêu Trường Phong toàn thân chân nguyên bành trướng, rót vào kiếm vực bên trong. Lập tức kiếm vực cho thấy loại thứ ba hình thái. Tiêu Trường Phong trước mắt là đại thừa trung kỳ, nắm giữ hai chủng quy tắc. Theo thứ tự là khoái chi quy tắc cùng phong chi quy tắc. Mà cái này loại thứ ba hình thái, chính là hai loại quy tắc chồng chất thể hiện. Bạch. Đám người rõ ràng trông thấy, kiếm vực biến thành cự kiếm. Từ trôi kiếm đến thân kiếm, đều nhanh chóng ảm đạm. Mà kiếm vực bên trong 600 đạo kiếm quang, thì là toàn bộ hội tụ tại mũi kiếm chỗ. Trong chốc lát kiếm vực chỗ mũi kiếm, bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng mang. Cái này sáng mang chi sáng chói, vậy mà đem dương quang đều ép xuống. Một cỗ sắc bén đến cực điểm, phảng phất có thể phá vỡ hết thể kinh khủng kiếm khí phát ra. Dù là cách xa nhau khá xa, tất cả người quan chiến đều có thể cảm nhận được một cỗ thấu xương kiếm khí. Phảng phất tại trên đỉnh đầu của mình, treo lấy một thanh tùy thời đều có thể rơi xuống lợi kiếm. Đi! Làm kiếm khí đạt tới cực hạn thời điểm. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt mang theo kiếm vực, hướng về thái tử đâm tới. Xoẹt! Chỉ gặp mũi kiếm chỗ qua, không gian đều bị phá ra. Lộ ra một đầu hắc sắc vết nước không gian. Phảng phất một cái giấy trắng bị cắt mở đồng dạng. Kiếm này nhọn không chỉ có sắc bén đến cực hạn, mà lại tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Giống như lôi đỉnh, tựa như thiểm điện. Trong nháy mắt chính là rơi vào cực quang lĩnh vực phía trên. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tại đế đô trên không nổ vang. Làm cho tất cả mọi người đều không thể không che lên lỗ thai, để tránh màng nhĩ bị đánh vỡ. Mà những cái kia đế võ cảnh, đại năng cảnh các cường giả. Thì là một bên ngăn cản tiếng gầm, một bên mở to hai mắt nhìn lại. Chỉ gặp mũi kiếm cùng cực quang lĩnh vực đụng chạm địa phương. Có một tia nho nhỏ vết rách hiện hiện. Cái này vết rách rất nhỏ, cũng không thu hút. Nhưng mà lại là đang không ngừng mở rộng, phảng phất chống đỡ không nổi đồng dạng. Giang giác. Rốt cục, cái này vết rách biến thành khe hở, vốn lượn tại cực quang trong lĩnh vực lan tràn ra. Mà mũi kiếm thì là đâm rách cực quang lĩnh vực, đâm vào nội bộ. Cái này hội tụ 600 đạo kiếm quang, dung hợp hai chủng quy tắc mũi kiếm. Lực lượng, trước nay chưa từng có kinh khủng. Chính là thái tử cực quang lĩnh vực, cũng khó có thể ngăn cản. Có chút năng lực. Thái tử nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Trường Phong kiếm vực có thể phá vỡ mình cực quang lĩnh vực. Nhưng hắn cũng không bối rối, chút chuyện nhỏ này còn không cách nào gây nên của hắn e ngại. Lúc này trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển, dự định xuất thủ lần nữa. Nhưng vào đúng lúc này, Lôi Đình thần thức, vô hình thần thức đột nhiên tại hắn thức hải bên trong nổ vang. Để đầu góc hắn vụ vụ, chống không một giây. Một giây, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Giang giác, mũi kiếm đâm vào cực quang lĩnh vực về sau, thừa dịp thái tử đầu nào chống không cái này một giây. Trong nháy mắt tốc độ tăng tốc, đem cực quang lĩnh vực, trực tiếp đâm rách một nửa. Lúc này Tiêu Trường Phong khoảng cách thái tử, cũng không xa xôi. Cho nên hắn giơ lên tay phải. Chín quyền hợp nhất. Một quyền thông thiên triệt địa bạch kim quyền mang, từ Tiêu Trường Phong trong tay phải đánh ra. Quyền này mang bên trong, ẩn chứa nồng đậm đến thịnh sát phạt chi khí. Thừa dịp cái này ngắn ngủi một giây, trực tiếp đánh trên người thái tử. Ầm ầm. Chỉ gặp thái tử hóa thành một đạo trường hồng, từ trên không trung bị đánh rơi, nhập vào đế đô. Tất cả người quan chiến gặp một màn này, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Thái tử bị một quyền đánh bại. Chương 1869, dùng cái này thương, đòi mạng ngươi. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong cùng thái tử chiến đấu, liền không có cái gì thăm dò. Mà là trực tiếp kịch chiến cùng một chỗ. Cực quang như thương, đâm thủng bầu trời. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tốc độ càng nhanh, trực tiếp né qua. Kiếm vực hóa kiếm, chạm tại cực quang lĩnh vực bên trên thất bại. Nhưng phá kiếm thức mạnh, lại là viễn siêu thái tử cùng những người khác tưởng tượng. Trực tiếp đâm rách cực quang lĩnh vực, để thái tử thụ một chút vết thương nhỏ. Nguyên bản những này không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà Lôi Đình thần thức đột nhiên phát động. Để thái tử lâm vào một giây đồng hồ đầu náo thời gian trống. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, Tiêu Trường Phong lại là thi triển chín quyền hợp nhất. Trong nháy mắt liền đem thái tử đánh rớt trên mặt đất. Cái này một chút phát sinh cực nhanh, từ đầu tới đuôi cũng không từng vượt qua 10 giây. Có thể thấy được song phương chiến đấu là bực nào kịch liệt. Thượng phẩm đạo thuật, phiên thiên ấn. Tiêu Trường Phong không có cho thái tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tại một quyền đánh rớt thái tử về sau, chính là hai tay bắt ấn, thi triển phiên thiên ấn. Rất nhanh linh khí hội tụ, xen lẫn thành một chiếc đại ấn hư ảnh. Đại ấn như sơn, mang theo nặng nề to lớn nện xuống. Giống như thiên đế cầm trong tay tiên tỷ, thẩm phán chúng sinh đồng dạng. Không được. Gặp một màn này, không ít người là thái tử lau vệt mồ hôi. Nhưng mà huyền đế lại như cũ đứng tại phong thủy trong đại điện, thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ cũng không lo lắng thái tử an nguy. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, quang hoa vạn đạo. Ngay tại phiên thiên ấn sắp nện xuống thời điểm. Một tiếng quát nhẹ, từ thái tử rơi xuống địa phương truyền ra. Chợt chói lọi cực quang lại xuất hiện. Cực quang chỉ có to bằng ngón tay, nhưng lại chừng ngàn vạn đạo. Xa xa nhìn lại, phảng phất là thần linh tóc tại phi dương. Hơn vạn đạo cực quang phóng lên tận trời. Đứng vững nện xuống phiên thiên ấn. Không chỉ có như thế. Cái kia từng đạo cực quang, càng là bén nhọn dị thường, không ngừng xâm nhập, tựa hồ muốn phiên thiên ấn đâm rách. Phiên thiên ấn không chịu nổi, bị đỉnh chậm rãi nâng lên. Mà thái tử thân ảnh, cũng là từ đế đô bên trong chậm rãi dâng lên. Chỉ gặp cái kia vạn đạo cực quang, đều là từ trên người hắn kình xạ mà ra. Hắn lúc này trên áo chăn lây dính cho bụi. Trên thân còn có một đạo rõ ràng quyền ấn. Cùng lúc trước anh võ bất phàm so sánh, nhiều hơn một phần chật vật. Giờ phút này thái tử trong hai mắt, bao hàm vẻ tức giận. Hiển nhiên vừa rồi một quyền kia, để hắn phẫn nộ. Phá! Thái tử khẽ quát một tiếng. Lập tức từng đạo cực quang quang mang đại tác. Sau đó phịch một tiếng, đem phiên thiên ấn triệt để đâm rách. Không chỉ có như thế. Cái kia hơn vạn đạo cực quang tiếp tục bay lên không, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Một màn này nhìn qua 10 phần kinh dị. Đinh đinh đang đang. Một nháy mắt, cái này hơn vạn đạo cực quang chính là đâm vào kiếm vực phía trên. Mỗi một đạo cực quang đều phảng phất là một thanh sắc bén thần thương. Kiếm vực mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng đắp lên vạn đạo cực quang đâm chúng, hay là có chút lung lay sắp đổ. Lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong sắc mặt không thay đổi, vung tay lên một cái. Lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra, trực tiếp bọc lại cái này hơn vạn đạo cực quang. Bành. Cực quang vô hình, nhưng ở lãnh diễm thần hỏa dưới, cũng là bị đông kết phần diệt. Đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là cực kỳ hiếm thấy thần hỏa. Huyền đế hai mắt nhắm lại, nhận ra lãnh diễm thần hỏa phẩm chất. Hắn chưa hề lo lắng qua thái tử, bởi vì hắn biết rõ thái tử cường đại cùng đáng sợ. Bất quá Tiêu Trường Phong triển hiện ra đủ loại thủ đoạn, cũng là để hắn kinh ngạc. Không hổ là thế hệ này tiềm long bảng thứ nhất, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Huyền đế mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không cảm nhận được nguy cơ. Dù sao thiên hạ chi đại, cường giả xuất hiện lớp lớp. Người khác có chỗ đặc thù cùng kỳ ngộ là bình thường. Bất quá hắn tin tưởng, vô luận Tiêu Trường Phong có bao nhiêu kỳ ngộ. Cuối cùng chiến thắng, đều vẫn là thái tử. Lực lượng thời gian, nghịch chuyển. Nhìn qua bị lãnh diễm thần hỏa phá diệt cực quang. Thái tử cũng không chấn kinh, mà là nâng tay phải lên, xoay chậm chậm một vòng. Chỉ gặp cái kia bị phá diệt cực quang. Vậy mà lần nữa khôi phục nguyên trạng, phảng phất thời gian về tới bọn chúng không có phá hư thời điểm. Đây là thánh nhân cảnh mới có thể tìm tòi đến lực lượng thời gian. Thái tử điện hạ mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, đã nắm giữ một loại thời gian chi thuật. Mà loại này thời gian chi thuật cũng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Giang giác. Chỉ gặp lần nữa khôi phục nguyên trạng vạn đạo cực quang, đột nhiên đánh vào kiếm vực phía trên. Vậy mà đem kiên cố vô cùng kiếm vực, ném ra từng cái mấp mô cảnh góc. Phải biết Tiêu Trường Phong kiếm vực từ khi sáng tạo ngày lên. Liên từ không có qua bất kỳ tổn thương gì. Lúc này mặc dù chỉ là biên giới bị đâm phá. Nhưng cũng đủ để chứng minh cái này vạn đạo cực quang uy lực. Chỉ sợ mỗi một đạo cực quang, đều có thể so với hạ phẩm thánh khí. Bất quá Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không nhìn xem kiếm vực tiếp tục bị hao tổn. Hắn lần nữa thi triển lãnh diễm thần hỏa, đem phần diệt. Mà thái tử mặc dù có thể thi triển lực lượng thời gian, nhưng hiển nhiên không phải là không có hạn chế. Tiêu Trường Phong, ngươi thật sự rất mạnh, bản cung tại ngươi cái tuổi này thời điểm, còn lâu mới có được ngươi bây giờ mạnh mẽ như vậy. Thái tử một lần nữa lên không, trong mắt bao hàm sắc mặt giận dữ, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Thanh âm của hắn vang lên, tựa hồ tại là tán thưởng Tiêu Trường Phong. Nếu là ngươi ta tại cùng một thời đại, có lẽ là không sai đối thủ, đáng tiếc, vận mệnh chính là như thế bất công, ngươi bây giờ, căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Thái tử trong mắt sắc mặt giận dữ càng tăng lên, cùng lúc đó, một mảnh chói lọi cực quang, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phủ kín bát phương, đem vỡ vụn cực quang lĩnh vực một lần nữa chữa trị. Không chỉ có như thế, hắn đưa tay phải ra, giữa trời một nắm. Chỉ gặp tu bổ lại cực quang lĩnh vực, vậy mà cấp tốc hướng về tay phải của hắn tụ đến. Xa xa nhìn lại, thái tử lúc này tay phải, phảng phất cầm một vành mặt trời. Thiên mang huyễn quang thương muốn xuất hiện. Nhìn thấy thái tử lúc này động tác, tất cả mọi người là vì một trong giật mình. Bất quá rất nhiều người đều nghe nói qua, thế là thấp giọng hô một tiếng. Thương này cũng không phải là thanh khí, cũng không phải thiên tôn khí, mà là thái tử điện hạ trời sinh ngưng tụ ra bản sinh vũ khí, vô hình vô chất, nhưng lại uy lực cực mạnh, không chỉ có thể theo thái tử mà trưởng thành, càng là có được uy năng lớn lao. Một chút cường giả cũng là con người đột nhiên co lại, nhớ tới mình nghe được một chút nghe đồn. Trên đời này vũ khí, đại bộ phận đều là từ người tạo ra. Cho dù là thiên tôn khí, cũng là thiên tôn cảnh cường giả gen đúc mà thành. Nhưng thiên mang huyễn quang thương, lại không phải gen đúc mà thành. Mà là thái tử bạn sinh vũ khí. Từ hắn sinh ra ngày, liền tồn tại. Trôi này thiên mang huyễn quang thương, theo thái tử mạnh lên, mà lại vô hình vô chất, ngoại nhân căn bản là không có cách cướp đoạt. Chỉ có chính thái tử có thể ngưng tụ hoặc là tán đi. Đây là thái tử đích thiên phú dị bẩm, ngoại nhân dù là lại hâm mộ, cũng không có người bắt trước. Lúc này thái tử ngưng tụ ra thiên mang huyễn quang thương, hiển nhiên là dự định toàn lực xuất thủ. Cong. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang lên. Chỉ gặp tại thái tử trong tay, cầm một thanh dài 3 mét trường thương. Thương này toàn thân từ cực quang ngưng tụ mà thành, chói lọi chói mắt. Nhưng lại cũng không phải là hư vô, mà là tựa như trăm luyện tinh thép đồng dạng. Một cô đâm thủng bầu trời, xuyên thủng vạn giới kinh khủng uy áp. Từ trên thân thương bạo dũng mà ra. Dùng cái này thương, đòi mạng ngươi. Giờ khắc này, thái tử đâm ra một thương, trực chỉ Tiêu Trường Phong. Chương 1870, bà ngươi, thế nào biết lực lượng của ta? Bạch. Một đạo thương mang, là chói lọi cực quang, từ thiên mang huyễn quang thương bên trong bắn ra. Rõ ràng chỉ là quang, nhưng lại xé rách không gian. Có thể dùng thương mang chỗ qua. Một đạo mắt trần có thể thấy hắc sắc không gian khe hở cấp tốc xuất hiện. Đạo này thương mang nhanh hơn tiềm điện, trực chỉ Tiêu Trường Phong. Mà hắn kinh khủng xuyên thủng chi lực, càng làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Phần lớn người đổi vị suy nghĩ. Cảm thấy mình đem hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản một thương. Cho nên bọn họ cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút hắn như thế nào ngăn cản cái này đáng sợ một thương. Kiếm đến. Làm thiên mang huyễn quang thương xuất hiện thời điểm. Tiêu Trường Phong trong mắt chính là toát ra một tia ngưng trọng. Giờ phút này hắn há mồm phun một cái. Lập tức hư không phi kiếm từ đan điền bên trong bay ra, hóa thành một đạo chói lọi thanh đồng kiếm ánh sáng. Kiếm quang này sắc bén vô song, hóa thành một đạo trường hồng, chém về phía thương mang. loảng xoảng. Sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Thương mang mặc dù tiêu tán, nhưng hư không phi kiếm cũng là bị đánh bay ra ngoài. Phải biết, cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo thương mang. Mà hư không phi kiếm có thể là bản thể. Bởi vậy có thể thấy được thái tử nơi tay nắm thiên mang huyễn quang thương về sau, hắn thực lực là bực nào kinh khủng. Siêu. Cơ hồ tại hư không phi kiếm bị đánh bay đi ra đồng thời. Thái tử chính là tay cầm thiên mang huyễn quang thương đánh tới. Hai tay của hắn cầm súng, thương pháp sớm đã đạt đến đại thành. Địa giai cao cấp võ kỹ, pháo hoa thương pháp. Bàng bạc linh khí tại thái tử quanh thân hội tụ. Lúc này hắn cấp tốc ra thương, tốc độ kia mặc dù so không chống chân nhanh, nhưng cũng đạt tới vận tốc cấm thanh. Chỉ gặp từng đạo chói lọi thương ảnh hiện hiện, giống như một đóa pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ. Đinh đinh đang đang. Tiêu Trưởng Phong thao túng hư không phi kiếm cùng kiếm vực. Đối mặt thuốc lá này hoa thương pháp, vậy mà chỉ có thể không ngừng lui lại. Mà lại thiên mang huyễn quang thương xuyên thủng chi lực rất đáng sợ. Kiếm vực đều đã bị đâm ra nhiều cái lỗ thủng. Hư không phi kiếm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, tràn ngập nguy hiểm. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trưởng Phong mặc dù đối mặt với thái tử như mưa rông gió bão công kích, nhưng ý nguyên tỉnh táo vô cùng. Lúc này hắn nhấc lên chân nguyên, lãnh diễm thần hỏa cùng hàn minh khí cùng nhau rót vào hư không phi kiếm bên trong. Có thể dùng hư không phi kiếm ong ong chấn động, hóa thành một đạo sáng tỏ đến cực điểm tia kiếm. Chạm. Tiêu Trưởng Phong tâm niệm vừa động. Lập tức tia kiếm chính là chém về phía thái tử. Tia kiếm chỗ qua, thiên địa đến giết. Toàn bộ thiên địa, phảng phất chỉ là một khối đậu hũ. Mà tia kiếm, chính là trôi này lưỡi đao sắc bén. Tia kiếm chém qua, vết nước không gian vô thanh vô tức xuất hiện. Cong. Tia kiếm chém xuống, thái tử lấy thiên mang huyễn quang thương ngăn cản. Lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, kinh khủng hai cỗ lực lượng tại đụng chạm, đan sen. Giống như thủy hỏa va chạm đồng dạng. Cái kia đang sợ chiến đấu ba động, càng là giống như là núi lửa phun trào hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Phong thủy đại điện khẽ run lên, tản mát ra một màn ánh sáng, đem chiến đấu ba động cách trở bên ngoài. Nhưng mà trong đế đô đông đảo trăm tên nhóm, nhưng liền không có may mắn như vậy. Chỉ gặp mắt trần có thể thấy ba động rơi xuống. Bị ba động đánh trúng phòng ốc, từng tòa ầm vang đổ sụp. Có không ít bách tính đều bị nện chết mai một, mà càng nhiều người thì là thét chói tai vang lên thoát đi nguyên địa. Đại địa hoanh minh, hố to cùng khe hở cùng nhau xuất hiện. Cái này ba động không ngừng khuếch tán, tối thiểu có trên vạn người bị liên lụy. Bất quá cái này ba động cuối cùng vẫn là tán đi. Bởi vì trên bầu trời, hư không phi kiếm cùng thiên mang huyễn quang thương và chạm đã phân ra được thắng bại. Giang giác. Thái tử nhìn qua trong tay cắt thành hai đoạn thiên mang huyễn quang thương, chau mày. Hư không phi kiếm mà tại chặt đứt thiên mang huyễn quang thương về sau, cũng là lực lượng hao hết, bị Tiêu Trưởng Phong một lần nữa thu hồi. Thiên mang huyễn quang thương lại bị chặt đứt. Cái này sao có thể? Nhìn qua thái tử trong tay cắt thành hai đoạn thiên mang huyễn quang thương. Tất cả mọi người cảm giác đại não hoanh minh, không thể tin được. Bất quá hư không phi kiếm lần nữa thi triển kiếm tiên tri thuật, cũng là có chút không chịu nổi. Tiêu Trưởng Phong há miệng một thôn, đem thu nhập trong đan điền tế luyện. Một trận chiến này so với hắn dự đoán còn muốn gian nan. Cái này thái tử không hổ là đã từng tiềm long bảng thứ nhất. So Hạ Vô Tinh, Thu Kiến Quỷ đám người khó rất nhiều. Hơn nữa còn là thánh nhân cảnh cường giả. Mình toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếm cứ một chút xíu ưu thế. Vậy mà lúc này thiên mang huyễn quang thương bị chém đứt, ngoại trừ dân chúng kinh hô bên ngoài. Huyền đế và văn võ bách quan nhóm, lại là không có quá lớn kinh hãi. Rất lợi hại kiếm pháp, đáng tiếc ta thiên mang huyễn quang thương, là chém không đứt. Nhưng vào lúc này, thái tử cười lạnh. Sau đó tại mọi người rung động trong ánh mắt, thiên mang huyễn quang thương chán phong chói lọi chói mắt cực quang. Sau đó vậy mà một lần nữa ngưng tụ, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Phảng phất căn bản không có bị thương tổn đồng dạng. Bạn sinh vũ khí, vô hình vô chất. Càng sẽ không bị phá hư, dù là bị chém đứt ngàn vạn lần, đều có thể lần nữa khôi phục. Lúc này thiên mang huyễn quang thương mặc dù nhiều nhất có thể so với thượng phẩm thánh khí. Nhưng bởi vì có thể vô hạn khôi phục duyên cớ, xa so với thiên tôn khí càng mạnh. Tiêu Trường Phong, ngươi để bản cung càng ngày càng mong đợi, bất quá vừa rồi kiếm pháp, trong thời gian ngắn ngươi hẳn là không cách nào lại thi triển, hiện tại bản cung nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản. Thái tử khỏe môi nết lên cười lạnh. Sau đó linh khí nồng nặc rót vào trong thương. Thiên mang huyễn quang thương một lần nữa tỏa sáng hào quang, cái kia cũ quen thuộc xuyên thủng chi lực, xuất hiện lần nữa. Giết! Thái tử tay cầm thiên mang huyễn quang thương, lần nữa thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Mà lần này, bởi vì hư không phi kiếm bị hao tổn nguyên nhân, Tiêu Trường Phong không cách nào lại thi triển kiếm khí ngưng tia chi thuật. Bất quá chỉ bằng cái này, muốn đánh bại Tiêu Trường Phong, lại là người si nói mộng. Bạch Hổ Kim Cương Thể. Tiêu Trường Phong khí tức biến đổi, vận chuyển Bạch Hổ Chiến Phạt Quyền. Trong nháy mắt mái tóc dài của hắn phi dương mà lên, trong mắt chiến ý như nộ đảo, cả người giống như chiến thần hàng thế. Ba ngươi, thế nào biết lực lượng của ta, hôm nay, liền để ngươi kiến thức dưới, vô địch chân chính. Tiêu Trưởng Phong niết miệng, lộ ra một cái sâm bạch răng. Hắn giờ phút này, giống như một đầu khát vọng chiến đấu hung manh bạch hổ. Cùng nhiệt chiến đấu chi ý, tràn đầy trong lòng của hắn. Bạch hổ thần quyền. Tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền đánh ra. Lúc này Tiêu Trưởng Phong, từ trên không trung một quyền đánh xuống, giống như mãnh hổ hạ sơn, uy phong hiển hách. Vâng! Tiêu Trưởng Phong nắm đấm cùng Thiên Mang Huyễn Quang Thương mũi thương đụng vào nhau. Một phe là có được xuyên thủng chi lực bạn sinh vũ khí, một phương khác là có được kim cương chi lực đại thành thân thể. Hai va chạm, vậy mà bất phân cao thấp. Cái này sao có thể? Nhục thể của hắn, vậy mà có thể so với thanh khí. Nhìn thấy Tiêu Trưởng Phong nắm đấm tại Thiên Mang Huyễn Quang Thương hạ lông tóc không thương. Tất cả mọi người chấn kinh, chính là Huyền Đế cũng là con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Võ hồn dung thể. Tiêu Trưởng Phong không nói nhảm, lập tức triệu hoán võ hồn, hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ bạch hổ. Hóa thân thành bạch hổ mà hắn, chiến đấu càng đậm. Ầm ầm. Chỉ gặp Tiêu Trưởng Phong song chảo nắm tay, không ngừng huy động. Khí thế như cầu vồng quyền mang cùng Thiên Mang Huyễn Quang Thương va chạm. Quyền mang uy lực càng ngày càng mạnh, Tiêu Trưởng Phong chiến ý càng ngày càng đáng sợ. Đến cuối cùng, Thiên Mang Huyễn Quang Thương lần nữa đứt gãy. Mà lần này Tiêu Trưởng Phong không tiếp tục cho thái tử chữa trị thời gian, mà là nguyên anh hợp thể, bộc phát ra gấp 3 lực lượng, thi triển ra 9 quyền hợp nhất. Một tiếng ầm vang, thái tử bị lăng không đánh rớt, nhập vào đế đô, nhấc lên mạn thiên bụi mù. Một khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả người quan chiến mặt xám như tro, không dám tin. Chương 1871, tiến hóa, trúc long võ hồn. Thái tử rất mạnh, vô cùng mạnh. Hắn lập địa thành thánh, đã là thánh nhân cảnh nhất trọng cường giả. Nắm giữ lực lượng thời gian, nghịch chuyển. Có được cực quang thân thể, cực quang lĩnh vực. Hắn lĩnh vực mạnh, gần so với Tiêu Trưởng Phong kiếm vực yếu một chút. Phải biết Tiêu Trưởng Phong là tu tiên giả, kiếm của hắn vực cũng không phải là mượn dùng không gian. Bởi vậy có thể thấy được, cực quang lĩnh vực điểm mạnh. Mà trừ cái đó ra, hắn còn có bản sinh vũ khí. Thiên Mang Huyễn Quang Thương mang theo cực hạn xuyên thủng chi lực. So với thượng phẩm thánh khí còn cường hắn hơn, có thể đâm xuyên vạn vật. Càng là có thể vô hạn chữa trị, có thể xưng nghịch tiên. Dạng này thái tử, cho dù là tại vài thập niên trước, cũng không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại. Nhưng Tiêu Trưởng Phong lại là mạnh hơn hắn. Bởi vì Tiêu Trưởng Phong không phải võ giả, mà là tu tiên giả. Càng là tiên đế chuyển thế, có vô số ưu thế. Dù là cảnh giới không đủ, nhưng chân nguyên hùng hồn trình độ, lại là đủ để đền bù cảnh giới chênh lệch. Mặc dù hư không phi kiếm tạm thời không cách nào lại thi triển kiếm tiên chi thuật. Nhưng Tiêu Trưởng Phong còn có thần thể. Thái tử chỉ là có được đại thành cực quang thần thể thôi. Tiêu Trưởng Phong có thể là có được 4 loại đại thành thần thể. Bạch hổ chủ sát, chiến ý mạnh nhất. Liên tục cường công phía dưới. Chính là thái tử cũng ngăn cản không nổi. Cuối cùng bị mạnh nhất một quyền đánh gãy Thiên Mang Huyễn Quang Thương, đánh rớt mặt đất. Cái này, bao quát Huyền Đế ở bên trong, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Thái tử điện hạ, lại bị đánh bại. Nếu như nói trước đó một lần kia, còn có thể nói là bởi vì lôi đình thần thức đánh lén dẫn đến. Nhưng lần này, lại là xác xác thật thật bị Tiêu Trưởng Phong nắm đấm trô đánh bại. Cái này đủ để chứng minh Tiêu Trưởng Phong cường đại. Xem ra châm còn là khinh thường cái này đan tổ. Huyền Đế nhìn thật sâu Tiêu Trưởng Phong một chút. Hắn nguyên bản giống như những người khác, cho rằng trận chiến này có thể rất nhanh kết thúc. Lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là dạng này. Tiêu Trưởng Phong cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá lúc này hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng không có lo lắng. Đan tổ thật mạnh, thân thể của hắn chẳng lẽ là dùng bất hủ thần kim chế tạo không thành, lại có thể đem Thiên Mang Huyễn Quang Thương đều bị đánh gãy. Quá mạnh, mặc dù chỉ là đại năng cảnh, nhưng lại có thể đem thái tử đánh cho thảm như vậy, xem ra thật sự là hắn có vượt biên đổ thánh năng lực. Thái tử bại, chẳng lẽ một trận chiến này liền muốn như thế kết thúc rồi à? Đối với kết quả này, vây xem đám người kinh chấn không thôi. Các loại tiếng nghị luận cũng là liên tiếp. Có người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trưởng Phong, cũng có người ân cần nhìn về phía Thái tử Điện Hạ. Chỉ gặp Thái tử Điện Hạ vị trí chỗ ở. Phương viên ngàn mét bên trong phòng ốc đều đã đổ sụp, đại địa bị nện ra một cái cự hình hố to. Khe hở như giống như mạng nhện hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Không ít bách tính trực tiếp bị nạn, tử thương thảm trọng. Mà tại hố to trung ương, thái tử ngã chổng vó nằm ở nơi đó. Lồng ngực của hắn có một đạo lom đi xuống quyền ấn. Trong miệng phun ra tiên huyết nhiễm tại trên áo chăn, 10 phần trướng mắt. Lúc này khí tức của hắn có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận mình lạc bại sự thật. Ta không bị thua. Một lát sau, trong mắt của hắn chuyển động. Hắn dây rủa lấy từ trong hố lớn đứng lên. Sau đó hai chân uốn lượn, đột nhiên đạp một cái, cả người liền là hóa thành một đạo chói lọi cực quang trường hồng. Một lần nữa bay vào không trung. Bất quá hắn cũng không thẳng hướng Tiêu Trường Phong, mà là không ngừng hướng lên phía trên bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt chính là vượt qua Tiêu Trường Phong, tiếp tục hướng bên trên. Một cử động kia đưa tới tất cả mọi người chú ý. Nhưng bọn hắn cũng không minh bạch Thái tử Điện Hạ vì sao muốn làm như thế. Chỉ có Huyền Đế sắc mặt biến hóa, khoe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Cuối cùng bên thắng, vẫn là Thái tử, về phần Đan Tổ, hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân đang sợ hãi trong bóng tối. Huyền Đế nỉ non tự nói. Mà lời nói này ngoại nhân căn bản nghe không hiểu. Chỉ có tại bên cạnh hắn cái kia bốn vị thánh nhân nghe hiểu được. Lúc này bốn vị này thánh nhân ngẩng đầu nhìn tiếp tục hướng bên trên bay đi Thái tử Điện Hạ, trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Phảng phất chuyện sắp xảy ra kế tiếp, mười phần kinh khủng đồng dạng. Ừm. Tiêu Trường Phong cũng là những mày, có chút đoán không ra Thái tử ý nghĩ. Bất quá hắn không có chủ quan. Giờ phút này đằng không mà lên, thẳng hướng Thái tử. Bất quá Thái tử tốc độ nhanh đến giật gần, trong chớp mắt chính là bay đến 10 vạn mét không trung. Khoảng cách này, rất nhiều người từ dưới đất ngưỡng vọng, đều chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ chấm đen nhỏ. Tiêu Trường Phong, ngươi rất may mắn, cũng rất không may, ta võ hồn từ khi tiến hóa về sau, liền rất ít ở trước mặt người ngoài triển lộ. Hôm nay, ta vì ngươi mà thi triển võ hồn, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thái tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Mà hắn, thì là để Tiêu Trường Phong hơi kinh hãi. Tiến hóa. Sớm tại đông vực thời điểm, Tiêu Trường Phong liền từ Bạch Đế trong miệng biết được qua. Võ hồn chia làm 3 loại trạng thái. Loại thứ nhất là giác tỉnh. Đại bộ phận hồn võ giả đều là loại trạng thái này. Mà loại thứ hai, chính là tiến hóa. Võ hồn sẽ trở nên mạnh hơn, có được năng lực đặc thù. Bất quá võ hồn muốn tiến hóa 10 phần gian nan, đại bộ phận hồn võ giả cả đời đều ở vào giác tỉnh trạng thái thôi. Mà loại thứ 3 trạng thái, thì là tên là trung cực. Loại trạng thái này càng là cực kỳ thưa thớt. Bởi vì cần võ hồn tiến hóa 3 lần về sau, mới có thể được xưng là trung cực. Từ Đông Vực đến Trung Thổ, lại đến Nam Cương, Tây Châu. Tiêu Trường Phong gặp được rất nhiều cường giả cùng thiên kiêu. Nhưng mà lại là chưa hề gặp qua tiến hóa võ hồn. Chính là lấy hồn võ giả làm chủ võ hồn điện, cũng là như thế. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đều nhanh muốn quên chuyện này. Nhưng mà Bắc Huyền Đế Quốc Thái Tử. Vậy mà có được tiến hóa trạng thái võ hồn. Điểm này, hoàn toàn ra khỏi Tiêu Trường Phong đoán trước. Trong tu tiên giới không có võ hồn, bởi vậy Tiêu Trường Phong trong đầu tiên đế ký ức cũng vô pháp vì hắn cung cấp quá lớn trợ giúp. Ta võ hồn, ngay từ đầu là cửu phẩm tuyết mãng võ hồn, bất quá bây giờ hắn đã tiến hóa. Thái tử nhếch miệng nghe răng, thanh âm băng lanh thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Giờ phút này hắn tại 10 vạn mét trên không trung, quan sát toàn bộ thế giới. Có một loại cao cao tại thượng, giống như thần linh vậy cảm giác. Sau một khắc, một đạo bóng đen to lớn từ sau lưng của hắn bay lên. Bóng đen này là như thế khổng lồ, phảng phất chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Để cho người ta ngẩng đầu nhìn lại, như gặp quỷ mị. Bóng đen này mới vừa xuất hiện. Tiêu Trường Phong chính là cảm giác toàn thân phát lạnh, thậm chí ngay cả hồn phách đều muốn bị đông kết đồng dạng. Không chỉ là Tiêu Trường Phong. Dù là cách xa nhau 10 vạn mét. Trong đế đô đông đảo người quan chiến nhóm, cũng đều cùng nhau toàn thân run rẩy. Phải biết bọn hắn có thể là Bắc Nguyên người, sớm thành thói quen hàn lãnh. Nhưng cỗ này hàn lãnh, lại là phảng phất từ hồn phách bên trong tuôn ra, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng sợ hãi. Đây là cái gì? Vô số trong lòng người nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn trời. Mà lúc này, đạo hắc ảnh kia dần dần triển lộ ra chân diện mục tới. Kia là một người thủ long thân quái vật, toàn thân xích hồng, che khuất bầu trời. Thái tử túi đầu quan sát Tiêu Trường Phong, nụ cười trên mặt mang theo vài phần tàn nhận ý vị. Tiêu Trường Phong, kiến thức hạ ta chúc long võ hồn đi. Chương 1872. Tiêu Trường Phong, ta muốn giết ngươi đoạt hồn. Trung Sơn chi thần, tên là Trúc Âm. Mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hô là hạ. Không uống, không ăn, không thôi, tức là gió. Chiều cao ngàn dặm, tại không khải chi đông, làm vật. Mặt người thân rắn màu đỏ, cư Trung Sơn hạ. Tây Bắc Hải bên ngoài, xích thủy chi bắc, có trương đuôi sơn. Có thần nhân mặt thân rắn mà xích, thẳng mắt chính thừa. Hắn minh chính là hối, hắn xem chính là minh. Không ăn. Không ngủ, không thôi, mưa gió là ít. Là Trúc Cửu Âm, là Trúc Long. Đây là trong tu tiên giới, đối Trúc Long miêu tả cùng định nghĩa. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Trúc Long. Mặc dù cũng không phải là chân chính Trúc Long, chỉ là võ hồn, nhưng cũng làm cho hắn có chút chấn kinh. Đây chính là có thể cùng cựu đầu xà sánh vai tuyệt thế hung thần. Tiến hóa võ hồn, thế mà biến thành Trúc Long võ hồn, đã vượt qua cựu phẩm. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đè xuống nội tâm chấn kinh về sau, quan sát tỉ mỉ lấy cái này Trúc Long võ hồn. Thế gian võ hồn, chia làm 1 đến 9 phẩm. Bất quá tại cửu phẩm phía trên, còn có thần phẩm võ hồn. Trước mắt cái này Trúc Long võ hồn mặc dù còn chưa đạt tới thần phẩm võ hồn, nhưng cũng vượt qua bình thường cửu phẩm võ hồn. Hắn khí tức, để Tiêu Trường Phong đều là cảm thấy nguy hiểm. Trúc Long, mở mắt ra liền là ban ngày, nhắm mắt lại thì làm ban đêm, thổi hơi là mùa đông, hơi thở là mùa hè, có thể hô phong hoán vũ, không biết cái này Trúc Long võ hồn, lại có mấy phần uy lực. Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú thái tử sau lưng Trúc Long võ hồn, trong lòng cũng là đang nhanh chóng suy tư. Bất quá thái tử cũng không cho hắn quá nhiều thời gian. Trúc Long nhắm mắt. Thái tử mở miệng, thanh âm phảng phất là từ cực bắc chi địa truyền đến, mang theo lệnh thấu xương ý. Bạch. Chỉ gặp người kia thủ long thân Trúc Long, lập tức nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, nguyên bản ánh nắng tươi sáng đích thiên không, trong nháy mắt màn đêm buông xuống. Làm sao thiên lập tức liền đen? Đây là có chuyện gì? Lạnh quá à, đây không phải ban ngày nhiệt độ, đây là ban đêm nhiệt độ à, quá lạnh, ta đều nhanh không kiên trì nổi. Thái tử điện hạ làm cái gì, vậy mà đem ngày đêm xoay chuyển đến đây. Đột nhiên từ ban ngày ngã vào hát dạ. Trong đế đô tất cả bách tính đều là kinh hãi liên tục, không biết làm sao. Mà bác nguyên vốn là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Lúc này nhiệt độ đống nhiên sa sút, để rất nhiều người đều là trở tay không kịp. Bất quá ở tại trong đế đô đều là võ giả, hẳn là mặc dù có chút kinh hãi, nhưng thời gian dần trôi qua cũng là thích ứng. Đông phong gào thét. Cùng lúc đó, thái tử thì là mở miệng lần nữa. Mà lúc này, sau lưng hắn Trúc Long võ hồn, thì là há mồm phun một cái. Hô! Hàn phong đông nhiên thổi tới, như là lẫm đông bên trong tây bắc như gió. Để giữa thiên địa nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Trong đế đô dân chúng thật vất vả thích ứng, lập tức chính là bị hàn phong thổi bên trong. Trên phòng ốc có băng xương ngưng kết. Một chút thực lực yếu võ giả, vậy mà trực tiếp bị đông cứng chết rồi, thi thể cứng rắn. Mà đây chỉ là cái này đông phong một chút dư ba thôi. Chân chính đông phong sớm đã hóa thành một đầu bạch sắc phong long, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Hiển nhiên, thái tử muốn dùng cái này đem Tiêu Trường Phong đóng sát. Bạch. Đông phong biến thành phong long chừng ngàn mét lớn nhỏ, tráng kiện vô cùng. Trong nháy mắt chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đem Tiêu Trường Phong trực tiếp bao khỏa bao phủ. Hừ. Gặp một màn này, thái tử khỏe miệng lướt lên một vòng cười lạnh. Trúc Long phun ra đông phong, có thể là ẩn chứa cực hạn hàn ý. Chính là thánh nhân ở đây, bị đông phong chi long bao phủ, cũng bị đông cứng xác. Mà lại cái này hàn ý không chỉ có thể đóng băng nhục thân, càng có thể đông lạnh diệt hồn phách. Thân cùng hồn đều tử. Đây mới là Trúc Long đông phong trô đáng sợ. Trận chiến này, kết thúc. Phong thủy trong đại điện, nhìn qua bị đông phong chi long bao phủ Tiêu Trường Phong. Huyền đế cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn đồng dạng không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể chống đỡ được cái này Trúc Long đông phong. Phải biết cho dù là hắn, cũng không dám bị đánh trúng, nếu không cũng phải trọng thương. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng bất quá chỉ là đại năng cảnh thôi. Dù là nhục thân biến thái, nhưng muốn ngăn cản cái này Trúc Long đông phong, cũng chỉ là người si nói mộng thôi. Không chỉ có là huyền đế, bốn vị thánh nhân cũng là như thế ý nghĩ. Chỉ có bọn hắn mới rõ ràng, cái này Trúc Long đông phong là bực nào kinh khủng. Nhưng mà rất nhanh. Huyền đế cùng thái tử cười lạnh, chính là cứng ngắc trên mặt. Trong đôi mắt, tuôn ra nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin. Chỉ gặp tại cái kia gào thét đông trong gió. Tiêu Trường Phong thân ảnh dần dần rõ ràng. Không có tử vong, cũng không có bị đóng băng bắt đầu, thậm chí ngay cả băng xương đều không có. Đông gió đang quanh người hắn gào thét, nhưng lại đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Phảng phất hắn là băng tuyết chi thần. Điểm ấy hàn ý, cùng vạn năm hàn minh khí so sánh, kém quá xa. Tiêu Trường Phong vận chuyển huyền vũ chân nguyên. Toàn thân tản ra nhàn nhạt hát mang, thần thái sáng láng. Trúc Long đông phong đích thật là chí hàn chi vật. Nhưng đó là chân chính Trúc Long thổ tức. Mà không phải cái này Trúc Long võ hồn đông phong. Chân chính Trúc Long thổ tức nhưng cùng vạn năm hàn minh khí so sánh. Về phần cái này đông phong mà. Tiêu Trường Phong căn bản không để vào mắt. Hắn sớm đã hấp thu 20 đạo vạn năm hàn minh khí, huyền vũ trưởng sinh thể cũng đã đại thành. Cái này đông phong hàn ý đối với hắn mà nói, không hề ảnh hưởng. Thanh Long võ hồn ra. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, chợt phía sau Thanh Long võ hồn hiện hiện. Hắn không có thi triển huyền vũ võ hồn, bởi vì Trúc Long mặc dù tương tự xà, nhưng là long tộc. Chẳng qua là hung long. Thanh Long võ hồn chính là chân long, đối với một chút long trúc yêu thú, đều có trời sinh áp chế lực. dù chỉ là giác tỉnh trạng thái võ hồn. Ngâm. Thanh long võ hồn xuất hiện, phát ra một tiếng cao vút chính thống tiếng long ngâm. Lập tức thái tử phía sau trúc long võ hồn to lớn chợt hạ xuống. Chân long võ hồn. Ngươi vậy mà có được chân long võ hồn. Thái tử trong mắt nô lên, kinh chấn không phục nhìn chằm chằm thanh long võ hồn. Cái kia thuần chính long uy cùng chính thống tiếng long ngâm. Để hắn trước tiên chính là đã đoán được thanh long võ hồn phẩm chất. Chân long, chính là có thể so với thần linh cường đại tồn tại. Huyền hoàng đại thế giới bên trong đã từng có chân long tồn tại, nhưng bây giờ chỉ còn lại giao long nhất lưu. Bất quá chân long cường đại không thể nghi ngờ. Trúc long tuy mạnh, nhưng đối mặt chân long, nhưng vẫn là hơi có không đủ. Huống chi đây là đại ngũ hành tiên pháp bên trong thanh long võ hồn. Trong lúc nhất thời trúc long to lớn chợt hạ xuống, đối Tiêu Trường Phong uy hiếp cũng là thấp xuống không ít. Tốt, tới tốt lắm. Thái tử bỗng nhiên vỗ tay cười ha hả, phảng phất có chút điên. Trong lòng của hắn sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm kinh hỉ. Võ hồn như thế nào, còn phải nhìn túc chủ mạnh yếu, hôm nay bản cung giết ngươi, lại thôn phệ ngươi cái này chân long võ hồn, nói không chừng trúc long võ hồn có thể tiến hành lần thứ hai tiến hóa. Thái tử nhìn chòng chọc vào thanh long võ hồn, trong mắt vẻ tham lam vô cùng mãnh liệt. Hắn để mắt tới thanh long võ hồn, muốn thôn phệ chiếm thành của mình. Giờ này khắc này, hắn đối Tiêu Trường Phong sát tâm càng thêm mãnh liệt. Không chỉ có muốn lấy được Tam Dương linh thể, hắn còn muốn đạt được thanh long võ hồn, trở nên càng mạnh. Võ hồn dung thể. Thái tử khẽ quát một tiếng, lập tức cùng phía sau trúc long võ hồn cấp tốc dung hợp. Rất nhanh, hắn chính là hóa thành một đầu 100 mét lớn nhỏ trúc long. Trúc long võ hồn mặc dù hình thể nhỏ đi, nhưng này cỗ hung uy lại là mạnh hơn. Tiêu Trường Phong, ta muốn giết ngươi đoạt hồn. Chương 1873, ta liếc mắt, có thể đốt diệt thương khung. Vâng. 100 mét lớn nhỏ trúc long đáp xuống, toàn thân chán phóng chói lọi cực quang. Hướng về Tiêu Trường Phong trực tiếp đánh tới. Tốc độ của hắn nhanh hơn tiềm điện, bên trên một giây còn tại nguyên địa, một giây sau cũng đã tại mấy ngàn mét bên ngoài. Chí hàn hàn khí, tại quanh người hắn vần quanh. Lúc này hắn từ từ nhắm hai mắt, ý nguyên ở vào trong đêm tối. Hắc dạ phía dưới, hàn khí càng thêm nồng đậm, uy lực cực mạnh. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, đồng dạng thi triển võ hồn dung thể. Lập tức hóa thành 10 mét tiểu nhân thanh long. Long lân, long chảo, đầu rồng, long tu, sinh động như thật. Một cỗ hùng vĩ long uy, từ trên người hắn tuôn ra, rung động hoàn vũ. Thanh thiên long chảo thủ. Long chảo nâng lên, phảng phất có thể bẻ vụn hư không. Thương kình hữu lực long chảo tản ra lẫm liệt thần uy. Trong nháy mắt chính là cùng trúc long rút tới đuôi rồng đụng vào nhau. Xoẹt. Long chảo tại trúc long đuôi rồng bên trên cầm ra một mảnh chói lọi hỏa hoa. Một tia máu tươi cũng là tại long chảo nổi lên hiện. Kia là thái tử huyết. Hô phong. Thái tử từ từ nhắm hai mắt, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Hắn há mồm phun một cái, lập tức đông phong lại xuất hiện. Gào thét đông hướng gió lấy Tiêu Trường Phong thổi đi, dù là không cách nào đem đống sát, cũng có thể ảnh hưởng tốc độ kia. Thiên mang huyễn quang thương. Lúc này hắn lần nữa ngưng tụ ra thiên mang huyễn quang thương, hướng về Tiêu Trường Phong kích xạ mà tới. Cùng lúc đó, trúc long to lớn đuôi rồng cũng là giống như thần tiên đồng dạng rút tới. Trúc long không có chảo, bởi vậy chỉ có lấy đuôi rồng làm công kích thủ đoạn. Nhưng đuôi rồng như roi, co lại chi lực, đủ để đem một tòa núi lớn đều bị đập nát. Vật tầm thường căn bản là không có cách ngăn cản. Thần thông, hắc thủy chiến giáp. Đối mặt thiên mang huyễn quang thương cùng trúc long đuôi rồng. Tiêu Trường Phong mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám chủ quan. Lập tức thi triển thần thông, hắc sát chiến giáp bao trùm tại bên ngoài thân. Đinh! Chỉ gặp thiên mang huyễn quang thương đánh trên hắc thủy chiến giáp, vậy mà chưa từng đâm rách. Chỉ để lại một cái nho nhỏ bạch ngân thôi. Tiêu Trường Phong vốn là thần thể đại thành. Mà tại luyện hóa vạn năm hàn minh khí về sau, hắc thủy chiến giáp lực phòng ngự cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Chính là thiên mang huyễn quang thương, cũng vô pháp đâm rách. Thần long bãi vĩ. Tiêu Trường Phong đuôi rồng cao cao nâng lên, mặc dù cùng thái tử so sánh có chút tiểu. Nhưng uy lực lại là không hề yếu. 3. Hai đôi va chạm, lập tức oanh minh chấn thiên, một đạo mắt trần có thể thấy ba động hóa thành vòng sáng đột nhiên đẩy ra. Ở trong thiên địa nổ vang. Mà hai đầu đuôi rồng sau khi tách ra, thì là khó phân trên dưới. Tiêu Trường Phong có được hắc thủy chiến giáp, mà thái tử thì là lấy trúc long chi thân ngăn cản. Phanh phanh phanh. Song phương kịch liệt giao chiến, nhưng thái tử thế mà đã rơi vào hạ phong. Dù sao hắn mạnh nhất đông phong bị Tiêu Trường Phong không nhìn, dạng này chiến lược chính là giảm bớt đi nhiều. Trúc long mở mắt. Rốt cục, thái tử nhịn không được, hắn hét dài một tiếng. Chợt hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Bạch. Hắc dạ tán đi, ban ngày tái hiện. Ánh mặt trời sáng rỡ xuất hiện lần nữa, nhiệt độ cũng là lên cao bắt đầu. Mà cái này biến hóa cực lớn, lần nữa để đế đô dân chúng khó thích ứng. Bất quá thái tử đương nhiên sẽ không đi quản bọn họ cảm thụ. Lúc này hắn đã mở mắt, quyết định dùng ban ngày lực lượng đến đánh bại Tiêu Trường Phong. Đã ngươi không sợ lạnh khí, liền tới thử một chút nóng bức hạ vũ. Thái tử toàn thân hồng sắc long lân đột nhiên tiên diễm bắt đầu. Phảng phất có hỏa diễm trên long lân thiêu đốt mà lên. Trúc Long, tư trưởng ngày đêm cùng mùa hung thần. Hắc dạ là hàn, ban ngày là nóng. Lúc này thái tử liền muốn thi triển Trúc Long ban ngày chi uy. Bạch. Chỉ thấy bầu trời phía trên, không có ô vân, nhưng lại có giọt mưa rơi xuống. Cái này vũ cũng không phải là chân chính thủy, mà lại từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Hỏa vũ dữ dằn, như là mùa hè mưa rào có sấm chớp, cuồng bạo vô cùng. Trong chốc lát khắp thiên hỏa vũ rơi xuống, nhưng không có phân tán địa phương khác, mà là toàn bộ hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Sóng nhiệt như nước thủy triều, cuồn cuộn đột kích. Để giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên lên cao đến mức cực hạn. Thái tử cảm thấy Tiêu Trường Phong không sợ đông phong chi hàn, như vậy hạ vũ chi nóng, tất nhiên có thể đem hắn đả thương. Chu Tước võ hồn, ra. Cảm nhận được hỏa vũ đột kích, Tiêu Trường Phong thu liễm thanh long võ hồn, ngược lại thi triển ra Chu Tước võ hồn. Võ hồn dung thể về sau, hắn chính là hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ màu lam Chu Tước. Cái này, đây là thần điểu Chu Tước. Nhìn qua màu lam Chu Tước, thái tử sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại còn có được Chu Tước võ hồn. Đây chính là trưởng khống vạn hỏa thần điểu, uy lực của nó, không chút thua kém thanh long võ hồn. Đối phương thế mà có nhiều như vậy cường đại võ hồn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này hắn đã tới không kịp chấn kinh. Bởi vì Tiêu Trường Phong không lùi mà tiến tới, chủ động nên hướng hỏa vũ. Thôn. Hai cánh chấn động, há miệng hút vào. Trong chốc lát cái kia mạn thiên hỏa vũ, chính là giống như cá voi hút nước, thẳng đến Tiêu Trường Phong miệng mà tới. Tại thái tử cùng cái khác người quan chiến kinh hãi không phục trong ánh mắt. Tiêu Trường Phong thế mà đem mạn thiên hỏa vũ toàn bộ nuốt hết. Phải biết, đây chính là Trúc Long ban ngày chi lực. Mỗi một giọt hỏa vũ đều đủ để phần diệt một tòa núi lớn. Trận này hỏa vũ, nếu là rơi vào đế đô, đều có thể để nửa cái đế đô hủy diệt. Nhưng mà thế mà bị Tiêu Trường Phong toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Hỏa vũ vào bụng, đây là hiếm thấy chí bảo. Nếu là thời gian khác, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ bế quan đem toàn bộ luyện hóa. Nhưng lúc này hắn căn bản không có loại ý nghĩ này. Lập tức thi triển thần thông. Đem hỏa vũ toàn bộ hỏa diễm, đều tràn vào trong hai con ngươi. Lập tức Tiêu Trường Phong trong hai con ngươi, có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Lúc này thiên mang huyễn quang thương lần nữa bay tới. Ta liếc mắt, có thể đốt diệt thương khung. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ, chợt trong hai mắt, hai đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ bắn ra mà ra. Cái này hai đạo hỏa trụ, giống như tôn hầu tử mở thiên nhãn, nhìn thiên đình đồng dạng. Kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem không gian phân diệt, lộ ra một đạo thật dài vết nứt không gian. Hỏa trụ bắn ra mà ra, trong nháy mắt chính là cùng thiên mang huyễn quang thương đụng vào nhau. Ầm ầm, hai chủng cực hạn lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh khủng bạo tạc. Nhưng thiên mang huyễn quang thương là theo thái tử thực lực biến hóa mà biến hóa. Lúc này căn bản ngăn không được cái này hai đạo hỏa trụ. Tại rằng co một lát sau, chính là bị bên trái hỏa trụ bao phủ. Mà bên phải hỏa trụ, thì là tiếp tục hóa thành một thanh trảm thiên thần kiếm, hướng về thái tử mà đi. Cực quang chói lọi. Thái tử trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hắn toàn lực thôi động mình cực quang linh thể, mênh mông linh khí vận chuyển. Lập tức chói lọi cực quang sáng chói bát phương, giống như một vòng cỡ nhỏ cực quang thái dương. Nhưng hỏa trụ lại là đem cái này cực quang đều cho phân diệt. Sau đó đánh vào trên người hắn. Giờ phút này hắn còn hóa thành 100 mét trúc long. Trúc long mở mắt là ban ngày, trên thân long lân thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhưng lúc này hỏa trụ đánh vào thái tử trên thân. Lại là để của hắn Trúc Long chi thân đều không thể ngăn cản. Hỏa trụ xuyên thủng hắn thân thể, để hắn há miệng phun ra tiên huyết, duy trì không ở võ hồn dung thể, lần nữa khôi phục thành nhân thân. Mà lúc này thân thể của hắn bị hỏa trụ xuyên thủng, khí tức yếu ớt đến cực hạn, một chân bước vào quỷ môn quan. Lần này, hắn bại 10 phần triệt để. Chương 1874, ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Thái tử điện hạ. Bại. Nhìn qua cái kia từ trên không trung trọng thương rớt xuống thái tử. Văn võ bá quan cùng cung nữ bọn thị vệ tất cả đều không thể tin được. Bọn hắn mặc dù chưa từng thấy qua Trúc Long võ hồn, nhưng thân ở cung đình, cũng là nghe nói qua Trúc Long võ hồn cường đại. Huống chi lần này tận mắt nhìn thấy, nội tâm sớm đã cực kỳ chấn động. Mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm. Bật hơi hóa đông phong, chống rông ngưng hỏa vũ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, đơn giản cùng truyền thuyết kêu bên trong thần linh không khác. Nhưng mà cường đại như thế thái tử điện hạ. Vậy mà bại. Mà lại bị trọng thương, khí tức cực kỳ bất ổn. Cái này, Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đan tổ đây cũng quá mạnh đi, thế mà ngay cả có được Trúc Long võ hồn thái tử điện hạ đều đánh bại. Vừa rồi đó là cái gì võ kỹ, vậy mà từ trong mắt phun ra hỏa diễm đến, mà lại ngọn lửa này uy lực cũng quá mạnh. Không nghĩ tới thái tử điện hạ lấy ra Trúc Long võ hồn lá bài tẩy này, cuối cùng vẫn bại, ai? Trong đế đô bên ngoài đông đảo người quan chiến nhóm, lúc này gặp đến kết quả này. Tất cả đều than thở, là thái tử điện hạ lạc bại mà cảm thấy khổ sở. Dù sao thái tử điện hạ là Bắc Nguyên bên trong người, là Bắc Huyền đế quốc tương lai người thừa kế. Cũng là vô số Bắc Nguyên trong lòng người mạnh nhất thiên tiêu. Hắn sớm đã trở thành Bắc Nguyên trong lòng người trụ cột tinh thần. Nhưng bây giờ, căn này trụ cột tinh thần sập. Trận chiến này trước đó, ai cũng không có xem trọng Tiêu Trường Phong. Cho là hắn thua không nghi ngờ. Dù sao vô luận là từ cảnh giới, thực lực, thiên phú nhìn lại. Tiêu Trường Phong cũng không có mạnh hơn thái tử địa phương. Mà thái tử điện hạ nhiều tu luyện 70 năm, cảnh giới cao hơn. Tự nhiên mà vậy biết càng mạnh một chút. Nhưng bây giờ kết quả này, lại là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Lúc này thái tử ngay cả Trúc Long võ hồn đều phát huy ra, nhưng vẫn là bại. Nói rõ trận chiến này lại không quay lại chỗ trống. Mới cũ Tiềm Long bảng đệ nhất giao chiến, đến đây cũng đem hạ màn kết thúc. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Phong, lại không có dừng tay. Bạch! Chỉ gặp hắn hai cánh chấn động, cả người hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh lam trường hồng. Từ trên trời giáng xuống, thẳng đến thái tử mà đi. Lúc này thái tử đã bị trọng thương, một chân bước ra quỷ môn quan. Như lại nhận mãnh liệt công kích, chỉ sợ có tử vong nguy hiếp. Đây là muốn không chết không thôi a. Trong lúc nhất thời, vạn chúng xôn xao. Vô sỉ, đã thắng lại còn dám ra tay, chẳng lẽ hắn muốn giết thái tử điện hạ hay sao? Trận chiến này đã kết thúc, đan tổ đã thắng, hắn còn có cái gì không hài lòng, lại muốn không chết không thôi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, tại ta Bắc Nguyên bên trong sát nhân diệt tông không tính, vậy mà tại cái này trong đế đô, còn muốn làm chúng sát thái tử điện hạ, thật sự là không cách nào tha thứ, hy vọng bệ hạ có thể xuất thủ cho hắn chế tài. Tất cả mọi người phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Phong đã thắng, thế mà còn muốn đối thái tử điện hạ xuất thủ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà bọn hắn lại là quên, trận này ước chiến, vốn là thái tử nói lên. Chỉ bất quá trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Bởi vậy bọn hắn trời sinh liền đối với Tiêu Trường Phong có một cỗ căm thù cảm giác. Làm càn. Lúc này Huyền Đế cũng là nổi giận. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức linh khí hội tụ, hóa thành một cái ngàn mét lớn nhỏ linh khí long chảo. Không sai, chính là long chảo. Huyền Đế tu luyện công pháp tựa hồ cùng chân long có quan hệ. Có thể dùng cái này long chảo mặc dù không có long uy, nhưng lại có mấy phần rất giống. Bạch. Ngàn mét lớn nhỏ linh khí long chảo gào thét mà ra, mang theo lực lượng hủy diệt, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Mà lúc này Huyền Đế cũng bước ra một bước, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Không chỉ có là Huyền Đế, còn lại bốn vị thánh nhân cũng là cùng nhau thuấn di. Bọn hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn thái tử chết ở trước mắt. Nhưng mà trước đó thái tử bay quá cao, trọn vẹn 10 vạn mét. Lúc này mặc dù rơi xuống không ít, nhưng cũng có 7, 8 vạn mét không trung. Mặc dù Huyền Đế là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả, nhưng cũng vô pháp nhanh như vậy bay đến thái tử bên cạnh. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là đã tới gần thái tử. Vâng! Linh khí long chảo tốc độ rất nhanh, tại Tiêu Trường Phong tiếp cận thái tử trước đó, chính là gào thét mà tới. Cái này linh khí long chảo cứng rắn như sắt, cào nát không khí. Mang theo mấy đạo thật dài bạch sắc không khí, ngang nhiên chụp vào Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong tại linh khí long chảo dưới, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Phảng phất sau một khắc liền bị vồ nát đồng dạng. Chảm! Mênh mông lãnh diễm thần hỏa từ thể nội mãnh liệt mà ra. Hội tụ tại hai cánh phía trên. Lập tức Tiêu Trường Phong hai cánh như đao, hóa thành hai thanh hỏa diễm thần đao. Phốc phốc. Huyền Đế hiển nhiên đánh giá thấp lãnh diễm thần hỏa uy lực. Tại chu tức võ hồn ra chỉ dưới, lúc này hai cánh chảm phá linh khí long chảo. Như là cắt mỡ bò đồng dạng, một chảm mà qua. Chợt Tiêu Trường Phong tiếp tục hướng về thái tử trùng sát mà đi. Lớn mật, ngươi dám ra tay, châm tất để ngươi sống không bằng chết. Nhìn thấy linh khí của mình long chảo bị chảm phá, Huyền Đế muốn rách cả mí mắt, gào thét uy hiếp. Thái tử không thể chết, cái này không chỉ có là con của mình, càng là Bắc Huyền Đế quốc tương lai hy vọng. Hắn biết rõ, mình thiên phú đồng dạng. Đời này muốn đột phá đến thiên tôn cảnh, chỉ sợ rất không có khả năng. Nhưng thái tử thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Chính là trong truyền thuyết thần cảnh, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Bởi vậy hắn tuyệt không thể nhìn xem thái tử chết đi. Nếu không Bắc Huyền Đế quốc tương lai cũng đem lâm vào nhất đoạn thật dài hắc ám kỳ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới Huyền Đế uy hiếp. Thái tử nhất định phải chết. Nếu không tam muội uy hiếp liền sẽ một mực tồn tại. Vì tam muội an toàn muốn, hắn tuyệt sẽ không cứ như thế mà buông tha thái tử. Lớn mật tặc tử, ngươi chính là giết thái tử, ngươi cũng trốn không thoát đế đô, ngươi không muốn sống sao? Một vị khác thánh nhân cảnh cường giả cũng mở miệng uy hiếp. Lúc này bọn hắn khoảng cách thái tử cùng Tiêu Trường Phong còn rất xa, căn bản không kịp. Chỉ hy vọng có thể lấy uy hiếp ngữ đến ngăn chặn Tiêu Trường Phong. Kẻ ngoại lai, trận chiến này ngươi đã thắng, từ bỏ cái này xúc động hành vi, bản tọa đáp ứng ngươi, có thể đưa ngươi rời đi Bắc Nguyên, nếu không cá chết lưới rách, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Không muốn chết liền dừng lại, nếu không chúng ta đuổi tới, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Nghiệt trướng, còn không mau mau dừng tay. Còn lại ba vị thánh nhân nhao nhao lối ra lớn tiếng uy hiếp. Cường hạn thánh nhân chi uy cũng là thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, tại trong đế cung, càng có một cỗ thiên tôn uy áp đang thức tỉnh. Hiển nhiên tình huống nơi này cũng đưa tới một vị nào đó thiên tôn cảnh cường giả tức giận. Giờ khắc này, vô số uy hiếp cùng áp lực rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần sắc lại là tỉnh táo vô cùng. Hắn vốn không có để ý người bên ngoài uy hiếp, lúc này đã bay đến thái tử bên cạnh. Thần thức chi kiếm, chạm. Thần thức chi kiếm sớm đã ngưng tụ, lúc này Tiêu Trường Phong không chút do dự chém xuống. Lập tức nguyên bản định dãy rủa liều mạng thái tử, trong nháy mắt hồn phách bị trọng thương. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Trường Phong hai cánh như đao, trực tiếp đem thái tử chém thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lúc này, Tiêu Trường Phong mới dừng lại thân hình, lạnh lùng đáp lại: "Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được." Chương 1875, vật tới tay. Oanh! Nhìn qua bị Tiêu Trường Phong trực tiếp chém thành hai nửa thái tử, tất cả mọi người ngộng. Từng cái trong mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt, nồng đậm sợ hãi sắp tử trong mắt tràn ra tới. Thái tử chết rồi. Kết quả này ai cũng không có dự liệu được. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Thái tử điện hạ, chính là Bắc Huyền Đế quốc thứ nhất thiên kiêu. Càng là đã từng tiềm long bảng thứ nhất. Hắn thực lực mạnh, làm cho người kính sợ. Nhưng mà trận chiến này không chỉ có thua ở Tiêu Trường Phong trong tay. Hơn nữa còn bị đương chúng chém giết. Loại này lực trùng kích đối tất cả mọi người tới nói, đều giống như sét đánh, khó có thể chịu đựng. Ta không tin, thái tử điện hạ cử thế vô song, làm sao lại như vậy vẫn lạc đâu. Thái tử còn chưa đăng cơ thành mới huyền đế, còn chưa dẫn đầu chúng ta đi hướng về thiên hạ, làm sao lại dừng bước ở chỗ này, ta khẳng định là xuất hiện ảo giác. Thái tử điện hạ khẳng định còn có thủ đoạn bảo mệnh, hắn tuyệt sẽ không chết, ừm, nhất định là như vậy. Vô số người nội tâm rung động, không muốn tiếp nhận sự thật này. Mà một số người đoán nghĩ thủ đoạn bảo mệnh, lại là cũng chưa từng xuất hiện. Thái tử chết. Hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, có được tiến hóa sau trúc long võ hồn. Nhưng hắn vẫn là cái nhân loại, bị sát về sau, sẽ không phục sinh, chỉ có thể chết đi. Con ta. Một tiếng tràn ngập bi phẫn la lên vang lên. Chỉ gặp huyền đế trừng lớn hai mắt, tràn đầy chấn kinh cùng bi phẫn. Lúc này ánh mắt của hắn vẹn vẹn nhìn chằm chằm thái tử thi thể, bi phẫn chi ý từ thể nội phun ra ngoài. Chẳng muốn ngươi là con ta chôn cùng. Bi phẫn về sau, huyền đế chính là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Muốn rách cả mí mắt, đỏ tươi tơ máu tại trong hốc mắt hiện hiện, để cho người ta không rét mà run. Thái tử chết, đối huyền đế đả kích quá lớn. Giờ này khắc này, thái tử đã người chết không thể phục sinh. Nhưng huyền đế lại không nghĩ buông tha Tiêu Trường Phong. Giết chết hắn, là thái tử báo thù. Đây cũng là huyền đế lúc này ý niệm duy nhất. Ầm ầm. Thánh nhân cảnh cửu trọng khí tức khủng bố trong nháy mắt phát ra, uy áp chấn thiên. 9000 mét to lớn lĩnh vực cũng là trong nháy mắt trống ra. Chỉ gặp lĩnh vực bên trong có băng long nổi lên. Tổng cộng có 3 đầu to lớn băng long tại lĩnh vực bên trong giao thoa ngao du. Cái này tam đầu băng long sinh động như thật, nhưng lại cũng không phải là chân long, mà là hung long. Dữ tợn hung ác, hàn sát ngập trời. Huyền đế tu luyện chính là băng xương hàn long điển, là thiên giai trung cấp công pháp. Phối hợp hắn tu luyện võ kỹ, hắn thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Thậm chí so trung thổ y thánh cùng thiết thánh còn phải mạnh hơn 3 phần. Giờ phút này lĩnh vực chống ra, tam đầu băng long phảng phất tử trong địa ngục đi ra. Mang theo hung thần cùng khát máu, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Không chỉ có như thế, huyền đế còn đưa tay chộp một cái, cầm một cây cửu tiết tiên. Cửu tiết tiên toàn thân rất lạnh, chính là lấy Bắc Hải chỗ sâu một đầu hàn giao xương sống lưng đúc thành. Trời sinh mang theo làm cho người e ngại sát khí. 3. Huyền đế minh mông linh khí rót vào cửu tiết tiên bên trong. Sau đó đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong rút tới. Chỉ kiến không khí trực tiếp bị cái này một roi rút đến nổ tung. Liên tiếp bạo tạc không khí oanh minh nổ vang, lấy 4 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng, hướng về Tiêu Trường Phong rút đi. Tam đầu băng long phía trước, cửu tiết tiên ảnh ở phía sau. Giờ khắc này, Huyền Đế quả quyết xuất thủ, thế phải giết chết Tiêu Trường Phong. Hóa cốt tà hỏa. Đối mặt Huyền Đế cường hãn công kích, Tiêu Trường Phong trong mắt không có chút nào bối rối. Hắn đưa tay trái ra, lập tức hồi lâu chưa từng vận dụng hóa cốt tà hỏa xuất hiện. Hóa cốt tà hỏa trực tiếp rơi vào thái tử trên thi thể. Chỉ là chớp mắt nhất thuấn, thái tử thi thể chính là bị đốt cháy trong không. Mà thỏa mạn hóa cốt tà hỏa thì là một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong trong tay trái. Người đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Huyền Đế trong mắt lửa giận càng tăng lên. Tam đầu băng long cùng cửu tiết tiên ảnh tốc độ cũng là tăng nhanh một phần. Phiên thiên ấn. Tiêu Trường Phong không do dự, hai tay bắt ấn, thi triển ra phiên thiên ấn. Rất nhanh phiên thiên ấn chính là hướng về tam đầu băng long đập tới. Ầm ầm. Tam đầu băng long đột nhiên run lên, nhưng cũng không tiêu tán. Ngược lại là phiên thiên ấn bị cái này tam đầu băng long cắn xé thành mảnh vỡ. Huyền Đế dù sao cũng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Đối mặt bực này cường giả, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn cũng không triệu hoán cửu đầu xà, mà là thân ảnh lóe lên, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, thế mà đi tới tam đầu băng long trước người. Phá kiếm thức. Tiêu Trường Phong ánh mắt tỉnh táo, kiếm vực đã trống ra. Lúc này kiếm vực hóa thành một đạo mũi kiếm, sáng chói mà sắc bén. Trong nháy mắt chính là đâm vào một đầu băng long thể nội. Giang giác. Đầu này băng long không chịu nổi phá kiếm thức uy lực, rất nhanh chính là sụp đổ vỡ vụn. Nhưng mà cái khác hai đầu băng long lại là phản ứng cấp tốc. Từ hai bên trái phải hai bên bay tới, cắn lấy kiếm vực phía trên. Ầm. Tiêu Trường Phong kiếm vực không kiên trì nổi, bị cắn đến vỡ vụn ra. Mà kiếm vực bên trong Tiêu Trường Phong cũng là sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm khí ngưng kia. Lúc này cửu tiết tiên ảnh cũng cấp tốc rút tới. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm xuất hiện lần nữa. Lãnh diễm thần hỏa cùng hàn minh khí rót vào trong đó. Có thể dùng hư không phi kiếm hóa thành một đạo sáng tỏ sáng chói tia kiếm. Tia kiếm vạch phá bầu trời, đón lấy cửu tiết tiên ảnh mà đi. Loảng xoảng. Một cái chói thai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Càng có chói lọi hỏa hoa sáng lên, giống như một đóa mỹ lệ pháo hoa. Cửu tiết tiên ảnh bị đánh bay ra ngoài. Mà hư không phi kiếm thì là một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong trước mặt. Vậy mà lúc này hư không phi kiếm, không biết là bởi vì thi triển kiếm khí ngưng tia quá nhiều lần, hay là cùng cửu tiết tiên va chạm không địch nổi duyên cớ. Trên thân kiếm, vậy mà xuất hiện một đạo sợi tóc nhỏ tiểu nhân vết rách. Hư không phi kiếm là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Nếu là bị hao tổn, Tiêu Trường Phong cũng sẽ thụ tổn thương. Lúc này Tiêu Trường Phong há miệng đem hư không phi kiếm một lần nữa nuốt vào trong bụng. Trong thời gian ngắn, hư không phi kiếm là không cách nào vận dụng. Nếu không có khả năng làm bị thương căn bản, lưu lại thai hoàng ẩm. Vâng. Lúc này hai đầu băng long lần nữa mở ra giữ tận miệng rộng cắn tới. Tốc độ của bọn nó cùng lực lượng đều cực mạnh. Lập tức kiếm vực khe hở càng nhiều, lung lay sắp đổ. Tiêu Trường Phong sắc mặt lại bạch một phần, đỏ thắm máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Hắn đã bị thương. Bạch. Thân ảnh nhoáng một cái, thoát ly băng long công kích. Đan tổ, người trốn không thoát. Mà vào lúc này, đế cung bên trong còn lại bốn tên thánh nhân cũng là chạy tới. Bọn hắn chống ra lĩnh vực, tay cầm thánh khí. Cùng nhau xuống lại tại bốn phía, kinh khủng uy áp để không gian đều ẩn ẩn chấn động lên. Lấy ngươi chi huyết, hoàn lại tội nghiệt, lấy ngươi chi mệnh, là còn ta trốn cùng. Huyền Đế tay cầm cửu tiết tiên, vỡ vụn thứ tam đầu băng long đã lần nữa khôi phục. Giờ phút này đằng đằng sát khí hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Trong mắt của hắn dâng lên lấy lửa giận, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong đốt cháy thành tro. Vâng. Cùng lúc đó, một cỗ chấn thiên động địa thiên tôn chi uy cũng là từ trong đế cung kình xạ mà ra. Hiển nhiên đế cung bên trong có thiên tôn cảnh cường giả cũng là nén giận mà tới. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bị 5 vị thánh nhân cùng một vị thiên tôn cảnh cường giả xuống lại. Như là cá trong chậu, chắp cánh cũng khó thoát. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt ngược lại hiện ra một vòng tiếu dung. Vật tới tay. Chương 1876, Xa Thiên Tôn lại xuất hiện. Tiêu Trường Phong đi vào đế đô, đánh với thái tử một trận chỉ là tiếp theo. Chủ yếu nhất vẫn là cướp đoạt cửu thiên tức nhưỡng. Đây là phong thủy thiên tôn đã từng lưu lại thổ thuộc tính trí bảo. Cũng là Tiêu Trường Phong dùng để tu luyện kỳ lân huyền thiên quyển trọng yếu chi vật. Chỉ bất quá trước đó đế cung thủ vệ quá mức xâm nghiêm. Cho nên Tiêu Trường Phong không có cơ hội xuất thủ. Nhưng nhờ vào đó một trận chiến. Huyền đế, bốn vị thánh nhân cùng văn võ bá quan bọn người bị hấp dẫn tới. Đế cung bên trong thủ vệ chính là trở nên thư giãn rất nhiều. Buổi sáng thời điểm, hắn cũng đã thi triển thần thông nhất khí hóa tam thanh. Đem một cỗ pháp thân thoát ly ra. Mang hắn mang theo nhẫn chữ vật chui vào đế cung. Mà bây giờ, rốt cục đắc thủ. Cho nên dù là bị huyền đế đám người vây quanh, Tiêu Trường Phong cũng lộ ra tiếu dung. Hai cái mục đích, toàn bộ đạt thành. Hiện tại chỉ cần mang theo cửu thiên tức nhưỡng rời đi nơi này liền coi như viên mãn. Bạch. Lúc này trước đó nén giận vị kia thiên tôn cảnh cường giả đột nhiên thân hình dừng lại. Kinh sợ xoay người quay đầu. Đây là một vị quận lại tóc trắng lao hầu. Lao hầu mặc trên người bạch sắc phượng bào, như là áo liệm đồng dạng. Trên mặt nàng nếp nhăn thật sâu, như là cây giả vỏ cây đồng dạng. Lao hầu dáng người thấp bé, hơn nữa thoạt nhìn có chút gầy yếu. Nhưng nàng lại là thiên tôn cảnh tam trọng cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cũng là đế cung bên trong hai đại thiên tôn một trong. Muốn chết. Lao hầu vốn định ra tay với Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này lại là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đế cung, phát ra một tiếng làm cho người sợ hãi gào thét. Thọ thiên tôn thế nào? Cái này đột ngột một màn, để huyền đế bọn người là trong lòng lộp bộp nhảy một cái, nghi hoặc không hiểu. Siêu. Mà lúc này một đạo thân ảnh từ đế cung chỗ sâu bay ra. Tốc độ kia cực nhanh, mà lại lực phá hoại cực mạnh, trực tiếp đánh vỡ vài tòa cung điện sau. Hóa thành một đạo trường hồng, gào thét mà ra. Lớn mật. Đế cung chỗ sâu, một cái tràn ngập phẫn nộ tiếng giống vang lên. Một cỗ càng cường đại hơn thiên tôn uy áp ầm vang bộc phát. Có thể dùng cả tòa đế cung đều tại kịch liệt chấn động. Phảng phất địa chấn đột kích đồng dạng. Thi thiên tôn thì thế nào? Nghe được cái này âm thanh phẫn nộ gầm thét, huyền đế đám người trong lòng lại kinh. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà trêu đến hai vị lao tổ tức giận như thế. Đây là tại rất là nhà rột còn gặp mưa. Thái tử vừa mới chết, hung thủ còn chưa giải quyết, đột nhiên lại xảy ra chuyện. Chết. Một cái khô héo bàn tay trống rông xuất hiện, giống như Phật Như Lai ngũ chỉ sơn vậy. Hướng về kia nói chạy trốn mà ra trường hồng chụp tới. Người đạo trưởng này hồng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không địch lại cái này khô héo bàn tay. Rất nhanh chính là bị khô héo bàn tay bắt lấy. Mà ở trước khi chết, một đạo càng thêm nhỏ bé quang mang trường hồng bay ra. Để cho người ta không kịp phản ứng. Ẩm. Khô héo trong lòng bàn tay bắt lấy người bị trực tiếp bóp nát. Nhưng quỷ dị chính là không có huyết nhục bắn tung tóe ra. Phảng phất khô héo bàn tay bóp nát chỉ là một cái khí cầu vậy. Mà lúc này cái kia đạo nhỏ bé trường hồng thì là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Tại huyền đế đám người còn chưa kịp phản ứng trước đó, chính là bị Tiêu Trường Phong bắt lấy. Trường hồng bên trong là một cái cổ phát nhẫn chữ vật. Mà bên trong nhẫn chữ vật chứa, tự nhiên là cửu thiên tức nhưỡng. Tiêu Trường Phong thần thức dò vào, trước tiên cảm ứng được cửu thiên tức nhưỡng khí tức. Lập tức sắc mặt tiếu dung càng đậm. Bất quá lúc này cũng không phải là do xét thời điểm, cho nên hắn rất nhanh liền đem nhẫn chữ vật thu vào. Là ngươi. Trước đó cái kia phẫn nộ tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Chỉ gặp một đạo thân ảnh, cấp tốc từ đế cung chỗ sâu bay ra, rơi vào trường không. Đây là một cái toàn thân quấn lấy bạch sắc vải lão giả. Lão giả mặt như tiểu tụy, toàn thân gầy còm. Hắn không có mặc quần áo, mà là từ một cây bạch sắc vải dây dưa lấy. Nhìn cực kỳ quái dị. Không chỉ có như thế, càng có một cỗ nồng đậm thi khí, từ hắn thể nội tản ra. Có thể dùng giữa thiên địa tia sáng, đều mở đi một chút. Đây chính là đế cung bên trong đệ nhị thiên tôn, thi thiên tôn. Hắn thực lực, chính là thiên tôn cảnh lục trọng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đế cung bên trong hai vị thiên tôn đại nhân đều hiện thân? Vừa rồi giống như đan tổ bắt lấy thứ nào đó, là cái gì để hai vị thiên tôn đại nhân như thế tức giận? Chẳng lẽ đan tổ còn có đồng bọn, hắn ở đây cùng thái tử giao chiến, hấp dẫn lực chú ý, sau đó một người khác chui vào đế cung, trộm cắp bảo vật. Nhìn thấy cái này cổ quái một màn, tất cả người quan chiến đều mở bức. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Vốn cho rằng Tiêu Trường Phong bị vây quanh về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đột ngột phát sinh cái ngoài ý muốn này, lại là đem sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt bắt đầu. Hai vị lao tổ, chuyện gì xảy ra? Huyền đế lúc này cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng hắn rất rõ ràng hai vị lao tổ tầm quan trọng. Ngày bình thường bọn hắn căn bản không biết rời đi đế cung. Cho dù có sự tình, cũng sẽ lưu một người tại trong đế cung. Vậy mà lúc này, Thọ Thiên Tôn cùng Thi Thiên Tôn đều cùng nhau xuất hiện, cái này khiến huyền đế minh bạch, tất nhiên là phát sinh đại sự. Cửu Thiên tức nhưỡng bị đánh cắp. Thi Thiên Tôn thanh âm như là hai khối xương cốt tại ma sát, làm cho người dùng mình. Mà hắn, lại là để huyền đế thấu thể băng lãnh. Cửu Thiên tức nhưỡng. Lại có người có thể đánh cắp Cửu Thiên tức nhưỡng. Cái này sao có thể? Huyền đế mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng ngay cả Thi Thiên Tôn đều đuổi theo ra tới, hiển nhiên là thật. Giờ khắc này, huyền đế tâm chìm đáy cốc, không khỏi có chút bối rối. Thái tử vẫn lạc, Bắc huyền đế quốc tương lai đánh mất, khả năng thời gian rất lâu đều không thể trở nên càng mạnh. Nhưng này dao động không được Bắc huyền đế quốc căn bản. nhưng mà Cửu Thiên Tức Nhưỡng lại là cùng Hoàng Tuyền Phong Thủy đại trận cùng một nhịp thở. Nếu là Cửu Thiên Tức Nhưỡng mất đi, như vậy Đế Đô chắc chắn nhận trước nay chưa từng có uy hiếp. Nếu là cựu địch tới cửa, chỉ sợ Đế Đô khó mà thủ hộ. Đây chính là có diệt quốc chi họa. Nghĩ tới đây, Huyền Đế chính là nhịn không được toàn thân run lên, trong mắt để lộ ra một vòng sợ hãi. Đồ vật trong tay hắn, giết hắn, đoạt lại bảo vật. Thọ Thiên Tôn bay đến Thi Thiên Tôn bên cạnh, cặp kia mị mị trong mắt nhỏ, bắn tung tóe ra sát ý lạnh như băng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Vừa rồi nàng chuẩn xác xuất thủ ngăn cản, nhưng lại chậm một bước. Lúc này nhẫn chữ vật đã bị Tiêu Trường Phong thu vào. Mà bọn hắn cũng biết việc này kẻ cầm đầu. Trộm cắp nước ta chí bảo, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thi Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, chợt nâng lên khô héo tay phải, hướng về Tiêu Trường Phong đột nhiên một chảo. Bạch! Trong thiên địa tất cả đều đông lại. Phảng phất thời gian bị bất động đồng dạng. Tất cả người quan chiến tư tưởng vẫn còn, nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình miệng không thể nói, thân không thể động. Đây là Thi Thiên Tôn đang thi triển thời không chi lực. Hắn muốn đem Tiêu Trường Phong cầm cố lại, để hắn không thể chạy trốn. Khô héo bàn tay cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong bắt lấy, phảng phất xuyên thấu không gian. Trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Cái này khô héo bàn tay nhìn cũng không cường đại, nhưng mà lại là để Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra nguy cơ trước đó chưa từng có. Trực diện Thiên Tôn, lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, hay là khó mà đối kháng. Trừ phi Nguyên Anh cách thể đào tẩu, bất quá bởi như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hết thể đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có lo lắng. Bởi vì có mái tóc màu đen, đã quấn lên Thi Thiên Tôn khô héo bàn tay. Xa Thiên Tôn, lần nữa hiện thân. Chương 1877, U Minh môn mở, địa ngục quỷ đến. Giang giác. Như rắn như tơ hát sắc mái tóc bỏ lên trên khô héo bàn tay. Thi Thiên Tôn còn chưa kịp phản ứng, mái tóc hát xà chính là mở cái miệng rộng, hung hăng cắn lấy khô héo trên bàn tay. Lập tức cái này khô héo không máu, giống như khô quắt tử thi bàn tay. Chính là tại mái tóc hát xà cắn xe dưới, cấp tốc biến mất. Không được. Thi Thiên Tôn cảm nhận được mái tóc hát xà kinh khủng, lập tức trong lòng sợ hãi, cấp tốc bước ra lui lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, cấp tốc đào thoát. Nhưng mà bàn tay phải của hắn lại là đã biến mất. Chỉ có một cái chùi lủi cánh tay. Miệng vết thương có nghiêm trọng cắn xé vết tích, nhưng không có tiên huyết chảy ra. Thiên Tôn. Thi Thiên Tôn không lo được thương thế của mình, lúc này trong mắt hiện ra hoàng quang, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong trước mặt mái tóc hát xà. Mình chính là Thiên Tôn cảnh lục trọng cường giả. Có thể dễ dàng như thế làm bị thương mình, tất nhiên cũng là Thiên Tôn. Mà lại hắn thực lực, cùng mình so, chỉ mạnh không yếu. Đối mặt một vị xa lạ mạnh đại Thiên Tôn, Thi Thiên Tôn cũng là không dám khinh thường. Mà lúc này Thọ Thiên Tôn cũng là cấp tốc chạy đến, đứng tại Thi Thiên Tôn bên cạnh. Soạn. Tại mọi người sợ hãi chú mục hạ. Mái tóc hát xà càng ngày càng nhiều, phảng phất tăng vọt bắt đầu đồng dạng. Sau đó một đạo màu vàng kim nhạt cầu vồng, từ thời không xa lậu bên trong sáng lên. Cao ngạo, miệt thị, yêu dị khí chất hiện hiện. Xa Thiên Tôn thân ảnh, tại Tiêu Trường Phong xuất hiện trước mặt. Lần này, Tiêu Trường Phong không có nói trước cùng nàng đạt thành hiệp nghị hợp tác. Nhưng Tiêu Trường Phong gặp được nguy hiểm tính mạng. Nàng cũng là không muốn nhìn thấy, sở dĩ chủ động hiện thân. Có lẽ chính là bởi vì như thế. Giờ phút này Xà Thiên Tôn trên người lười biếng khí chất biến mất. Ngược lại hóa thành băng lãnh cùng chán ghét. Phảng phất bị người quấy rầy chuyện tốt đồng dạng. Làm càn. Cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cao ngạo Xà Thiên Tôn đại mi cao lại, quát lạnh một tiếng. Trong chốc lát trong đế đô vô số dân chúng, đều cảm giác con mắt nhói nhói, có máu tươi từ trong mắt chảy xuống. Tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, như là sôi trào chi thủy đồng dạng. Mà Huyền Đế cùng Thi Thiên Tôn đám người mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời đám người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Xà Thiên Tôn. Mà lúc này Xà Thiên Tôn thì là đôi mắt đẹp quét qua, rơi vào Thi Thiên Tôn trên thân. Nàng rất rõ ràng, vừa rồi chính là Thi Thiên Tôn ra tay. Gặp nguy hiểm. Ngay tại Xà Thiên Tôn ánh mắt quét tới thời khắc, Thi Thiên Tôn chính là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có tử vong cảm giác nguy cơ. Đầu hắn ra tóc nha, nội tâm sợ hãi vô cùng. Đây chính là Bạch Mãng bí cảnh vị kia Xà Thiên Tôn. Thi Thiên Tôn tọa trấn đế cung, nhưng cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài. Bạch Mãng bí cảnh sự tình, cùng đông vực chi chiến, hắn đều sớm có nghe thấy. Trước đó thậm chí cũng muốn rời đi Bắc Nguyên, đi bắt Tiêu Trường Phong. Nhưng đông vực chi chiến tin tức truyền đến, để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Trước đó hắn tọa trấn đế cung, nhưng Cửu Thiên Tức Nhưỡng tại dưới mí mắt bị đánh cắp, cho nên hắn tức sủi bọt mép, muốn oanh sát đạo tặc, đoạt lại bảo vật. Phẫn nộ để hắn quên đi Tiêu Trường Phong thân phận. Thẳng đến lúc này Xà Thiên Tôn hiện thân, hắn mới kích thích một thân mồ hôi lạnh, đoán được Xà Thiên Tôn thân phận. Xà Thiên Tôn, đây là một cái hiểu lầm. Thi Thiên Tôn không muốn đối địch với Xà Thiên Tôn, lúc này kiên trì mở miệng, hy vọng có thể hòa bình giải quyết việc này. Thần thông, thạch hóa ma nhãn. Nhưng mà Xà Thiên Tôn há lại sẽ nghe hắn nói nhảm. Trong nháy mắt chính là thi triển thần thông, ánh sáng xám từ trong hai con ngươi kình xạ mà ra. Xẹt qua chân trời, thẳng đến Thi Thiên Tôn mà đi. Hư thối lĩnh vực, mở. Thi Thiên Tôn trong lòng giật mình, trong nháy mắt chống ra lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn tràn đầy mục nát cùng nát giữa, phảng phất bất kỳ vật gì, bất kỳ cái gì sinh linh rơi vào trong lĩnh vực, đều sẽ bị hư thối mà chết. Nhưng mà cái này hư thối lĩnh vực còn chưa hoàn toàn chống ra, hóa đá ma quang chính là đã đánh tới. Giang giác. Tại Thi Thiên Tôn ánh mắt kinh sợ bên trong, hóa đá ma quang đánh vào hư thối lĩnh vực bên trên, cái kia làm cho người buồn nôn hư thối, vậy mà trong nháy mắt liền bị hóa thành thạch đầu. Chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ hư thối lĩnh vực đều bị hóa đá, nếu không phải Thi Thiên Tôn chạy nhanh, chỉ sợ hắn mình cũng sẽ bị hóa thành thạch đầu. Thực lực của nàng mạnh hơn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, gặp một màn này, trong lòng có phán đoán. Đông vực chi chiến bên trong, Xà Thiên Tôn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn không có hiện tại biến thái như vậy. Chỉ là một đạo hóa đá ma quang, liền kém chút đem Thi Thiên Tôn đánh bại. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong truyền thụ cho nàng quan tưởng pháp môn, đối nàng mà nói tác dụng cực lớn. Bây giờ nàng, chỉ sợ đã triệt để bước vào bán thần chi cảnh. Cũng sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong chỗ. Thời không thôn tính tiêu diệt. Xà Thiên Tôn cũng không dừng tay. Chỉ gặp nàng vẫy tay, một đạo hư huyễn kim sắc đại mãng hư ảnh cấp tốc bay ra. Cái này kim sắc đại mãng cũng không phải là linh khí, cũng không phải yêu khí, mà là thời gian cùng không gian tổ hợp mà thành thời không chi lực. Kim sắc đại mãng thẳng đến Thi Thiên Tôn mà đi. Thiên giai trung cấp võ kỹ, Thi Thủy Hoàng Trạch. Thi Thiên Tôn trong lòng sợ hãi, không dám khinh thường. Lập tức mênh mông linh khí vận chuyển. Bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc thù, cái này linh khí tràn đầy mục nát chi ý. Chỉ gặp trên bầu trời xanh lam, đông nhiên hiện lên tầng một mông lung hoàng sắc đầm nước. Đầm nước phô thiên cái địa, đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Chợt Hoàng Trạch chi thủy hóa thành một đầu lao nhanh giang hà, cùng Tiêu Trường Phong thi triển Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai có chút cùng loại. Giang hà rơi xuống, đón kim sắc đại mãng mà đi, muốn ngăn trở Xà Thiên Tôn công kích. Nhưng mà hai vừa mới đụng chạm, cái này ẩn chứa hư thối cùng tử vong thi thủy giang hà, chính là bị kim sắc đại mãng trực tiếp nuốt hết. Mà lại kim sắc đại mãng tốc độ không giảm, tiếp tục thẳng hướng Thi Thiên Tôn. Thọ Thiên Tôn, giúp ta một chút sức lực. Nhìn qua cấp tốc tới gần kim sắc đại mãng, Thi Thiên Tôn trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hôm nay hắn rốt cục thấy được Xà Thiên Tôn cường đại. Cũng minh bạch vì sao tại Đông vực chi chiến về sau, ngo ngoe muốn động Đông đảo Thiên Tôn, thu hồi mình tiểu tâm tư. Tại không có nắm chắc có thể giải quyết hết Xà Thiên Tôn tiền. Đánh cổ động rắn hành vi hoàn toàn chính xác không thể làm. Bất quá Thi Thiên Tôn hiện tại không muốn bại, càng không muốn chết. Nếu là tại cái khác địa phương, hắn có lẽ chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nơi này là đế đô, hắn lâu dài trấn thủ tại trong đế cung. Đối với nơi này quen thuộc nhất. Hơn nữa còn có Thọ Thiên Tôn tương trợ. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết. Cho nên dù là đối mặt chính là hư hư thực thực bán thần Xà Thiên Tôn, hắn cũng dám liều chết một trận chiến. Thọ Thiên Tôn không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Mà lúc này huyền đế đám người nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Cấp tốc quay người về tới phong thủy đại điện bên trong. Về phần thái tử thủ, chỉ có thể chờ đợi Thiên Tôn chi chiến kết thúc sau lại nhìn tình huống. U Minh muôn mở, địa ngục quỷ đến. Thi Thiên Tôn cùng Thọ Thiên Tôn dựa lưng vào nhau, phát ra hai tiếng thét dài. Chợt hai cỗ cuồng bạo đến làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố, từ hai người bọn họ thể nội buộc phát ra. Khí thế kia cũng không xông lên trời không, mà là cấp tốc trải rộng ra, bao phủ cả tòa đế đô. Ô ô, trong chốc lát âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc sói tru bất tuyệt như lũ. Toàn bộ đế đô, phảng phất hóa thành quỷ. Mà lúc này, từng đạo trận văn, tại đế đô các nơi sáng lên. Hoàng Tuyên phong thủy đại trận, mở. Chương 1878, Xà Thiên Tôn chân thân. Hoàng Tuyên phong thủy đại trận, là phong thủy Thiên Tôn lúc đầu bố trí thứ nhất phong thủy trận. Uy lực của nó có thể so với thượng phẩm đạo trận. Cực kỳ cường đại. Tiêu Trường Phong ngày đầu tiên bước vào trong đế đô, cũng đã phát giác được. Cả tòa đế đô, chính là Hoàng Tuyền Phong Thủy Đại Trận. Chỉ bất quá người bình thường không cách nào phát giác thôi. Mà nắm giữ trận này kích hoạt phương pháp. Lại không phải huyền đế, mà là Thọ Thiên Tôn cùng Thi Thiên Tôn. Bọn hắn là đế cung thủ hộ giả, cũng là hoàng tộc thủ hộ giả. Đương nhiên còn có một điểm nữa. Hoàng Tuyền Phong Thủy Đại Trận quá cường đại, chỉ có Thiên Tôn cảnh lực lượng mới có thể hoàn toàn thôi động. Cho nên cho dù là huyền đế, cũng không có nắm giữ trận này kích hoạt phương thức. Mà nghe nói trận này từ khi bố trí về sau, liền từ chưa kích hoạt qua. Bởi vậy ai cũng không biết hắn uy lực chân chính. Bất quá hôm nay, đám người chính là may mắn có thể chính mắt thấy. Hoàng Tuyên phong thủy đại trận đã mở, nhanh mệnh lệnh chúng nhân tản ra. Phong thủy trong đại điện, huyền đế đè xuống chấn kinh, cấp tốc mở miệng hạ lệnh. Lập tức văn võ bá quan nhóm nhau nhau tứ tán bận rộn. Mà nguyên bản thủ vệ tại đế đô biên giới Bắc Huyền đại quân, cũng cấp tốc triệt thoái phía sau, bảo trì khoảng cách an toàn. Ô ô. Âm phong tiếng rít cùng tiếng quỷ khóc sói tru càng ngày càng nghiêm trọng. Sắc trời lập tức ám trầm xuống dưới, như là có một khối to lớn màn đêm, đem đế đô đích thiên không che phủ lên. Mà tại trong đế đô, dần dần có hư vô quỷ ảnh hiện hiện. Cái này quỷ ảnh cũng không phải là một hai con, mà là hàng ngàn hàng vạn. Từ trong khe cống, từ nơi hẻo lánh bên trong, từ dưới mái hiên. Mỗi cái quỷ ảnh hình thái cũng đều không giống nhau. Có là hai mắt nô lên, đầu lưỡi duỗi dài quỷ thắt cổ. Có là toàn thân trắng bệnh, xương vô cùng quỷ chết chìm. Còn có thậm chí bị dẫn theo đầu của mình đi khắp nơi giết người quỷ. Các loại quỷ ảnh từ đế đô các nơi bay ra, có thể dùng cả tòa đế đô, đều biến thành quỷ. Vạn quỷ đánh tới, Hoàng Tuyền từ hiện. Giờ phút này kim sắc đại mãng còn tại phóng tới thi thiên tôn. Nhưng mà một đầu nhìn không thấy cuối, Hoàng Trọc tĩnh mịch sông lớn hư ảnh. Đột nhiên tại thi thiên tôn cùng thọ thiên tôn ngoài thân hiện hiện. Kim sắc đại mãng cùng sông lớn hư ảnh đụng vào nhau. Lần này không cách nào lại đem nuốt hết, ngược lại kim sắc đại mãng thân hình tại từ từ thu nhỏ, cuối cùng triệt để tiêu tán. Hoàng Tuyên hư ảnh. Nhìn thấy con sông lớn này hư ảnh, Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình. Mặc dù hắn có chỗ suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, còn là cảm giác rung động không hiểu. Cái này Hoàng Tuyên phong thủy đại trận, vậy mà thật triệu hoán đến Hoàng Tuyên hư ảnh. Phải biết Hoàng Tuyên là địa phủ chi vật. Chỉ có sau khi chết vào luân hồi trước mới có thể nhìn thấy. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đem triệu hoán mà tới. Hiển nhiên cái này Hoàng Tuyên phong thủy đại trận uy lực, có chút vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Ba ba ba. Giờ này khắc này, trong đế đô hắc ám dị thường. Nhưng lại có trận văn không ngừng sáng lên, như là nhà nhà đốt đèn đồng dạng. Cuối cùng cả tòa đế đô đắm chìm trong hắc ám cùng đèn đuốc bên trong. Một đầu Hoàng Tuyền hư ảnh, đi ngang qua cả tòa đế đô. Xa xa nhìn lại, phảng phất cả tòa đế đô đã chìm vào Hoàng Tuyền bên trong, tràn đầy nồng đậm tử ý. Thiên giai trung cấp võ kỹ, vạn xà chiếu bái. Xà thiên tôn đại mi cao lại, tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức xuất thủ lần nữa, mái tóc bay múa. 10 vạn đầu mái tóc hát xà giữ tợn hướng về thi thiên tôn cùng thọ thiên tôn mà đi. Bọn chúng cấp tốc biến lớn, hóa thành 100 mét phẩm chất. Xâm nhiên độc nha, mang theo nọc độc miệng lớn, kinh khủng thân hình. Để cho người ta không rét mà run. 10 vạn mái tóc hát xà, hóa thành một mảng lớn bóng rắn, giống như thủy triều đồng dạng. Hướng về thi thiên tôn cùng thọ thiên tôn cắn xé mà đi. Vô luận là không gian còn là thời gian, tại cái này mái tóc hát xà phía dưới, phảng phất đều có thể bị cắn nát. Thi quỷ giải phong. Thi thiên tôn phát ra một tiếng gào thét, trên người hắn bạch sắc vải cấp tốc chóc ra. Phảng phất phong ấn bị giải trừ đồng dạng. Sau đó thân thể của hắn chính là triệt để triển lộ ra. Chỉ gặp hắn thân thể gầy như quét ủi, càng là hư thối sinh rồi, trên người thi xú vị nồng đầm vô cùng. Phảng phất là một bộ từ trong quan tài đi ra xác thối đồng dạng. Bất quá lúc này Hoàng Tuyền hư ảnh tăng vọt, triệt để hiển lộ mà ra. Thi thiên tôn thân ảnh cùng Hoàng Tuyền hư ảnh dung hợp về sau, vậy mà cấp tốc tăng vọt. Mà một bên thọ thiên tôn thì là như là bệnh nặng một trận, suy yếu vô cùng, đành phải rơi xuống đất nghỉ ngơi. Hiển nhiên nàng đem lực lượng giao cho thi thiên tôn. Soạn. Chỉ gặp thi thiên tôn hình thể cấp tốc biến lớn, cũng càng phát ra dữ tợn. Cuối cùng hắn hóa thành ngàn mét lớn nhỏ thi quỷ. Toàn thân hư thối, tử khí nồng đậm, làm cho người sợ hãi. Bất quá hắn khí tức lại là càng phát ra cường đại, đã có thể so với thiên tôn cảnh cửu trọng. Đây cũng là thi thiên tôn cùng Hoàng Tuyền phong thủy đại trận kết hợp sau biến hóa. Ở đây trong trận, hắn liền có thể phát huy ra thiên tôn cảnh cửu trọng thực lực. Duy nhất tiếc nuối chính là cửu thiên tức nhưỡng bị đánh cắp. Bằng không hắn thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Thi vương quỷ trảo. Thi thiên tôn bị cắn xé gặm ăn tay phải lần nữa khôi phục, mà lại hóa thành lợi trảo. Mang theo nồng đậm tử khí, hướng về 10 vạn đầu mái tóc hát xà chụp tới. Phốc phốc. Phốc phốc. Thi vương quỷ trảo tử khí quá nồng. Xà thiên tôn mái tóc hát xà thế mà không cách nào ngăn cản. Rất nhanh liền có mấy trăm đầu mái tóc hát xà bị trực tiếp bẻ vụn. Mà còn lại mái tóc hát xà mặc dù cắn lấy lợi chảo phía trên. Nhưng lại tổn thương có hạn. U minh quỷ khí. Thi thiên tôn mở cái miệng rộng, giống như thông hướng tử vong thông đạo. Sau đó há miệng phun một cái, một cỗ hư vô hát phong gào thét mà ra. Bị cỗ này hát phong quét trúng, lập tức cái kia dữ tợn hung ác mái tóc hắc xà, vậy mà cấp tốc hể vải xuống tới. Sau đó trở nên khô héo bắt đầu, phảng phất đã mất đi sinh cơ. Mọi việc đều thuận lợi mái tóc hắc xà, vậy mà tổn thất nặng nề. Cái này khiến xà thiên tôn màu vàng kim nhạt mắt rắn bên trong, bắn tung tóe ra một cỗ hàn lãnh sát ý. Xấu xí thi quỷ, cũng dám hư hao bản vương mái tóc. Xà thiên tôn thu hồi mái tóc hắc xà, chật chân thân xông ra, thẳng hướng thi thiên tôn. Xem ra nàng đã thật sự nổi giận. Nhưng thi thiên tôn giờ phút này có hoàng tuyển phong thủy đại trận gia trì, thực lực có thể so với thiên tôn cảnh cửu trọng, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá xà thiên tôn đã động sát tâm, ai cũng khuyên không ở nàng. Bạch! Chỉ gặp xà thiên tôn cấp tốc phóng tới thi thiên tôn, tại sau lưng nàng, có một đạo to lớn kim sắc cự mãng hư ảnh hiện hiện. Cái này kim sắc cự mãng mang theo một cỗ đặc thù to lớn, phảng phất có thể một cái thôn thiên đồng dạng. Thôn thiên thần mãng. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy xà thiên tôn chân thân. Mà thôn thiên thần mãng mặc dù chỉ là loài rắn, nhưng là có thể cùng chân long sánh vai nghịch thiên thần thú. Chẳng lẽ xà thiên tôn không phải bạch mãng thần hậu duệ? Hoặc là nói nàng biến dị? Nhìn thấy thôn thiên thần mãng hư ảnh, Tiêu Trường Phong trong lòng cấp tốc suy tư. Mà lúc này xà thiên tôn thì là đã vọt tới thi thiên tôn trước người. Tại ngàn mét lớn nhỏ thi thiên tôn trước mặt, lúc này xà thiên tôn lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà phía sau cái kia thôn thiên thần mãng hư ảnh, lại là trước nay chưa từng có to lớn. Thôn. Xà thiên tôn toàn thân to lớn kinh thiên, phía sau thôn thiên thần mãng hư ảnh cũng là đột nhiên mở cái miệng rộng. Cái này miệng lớn bên trong không có độc nha, nhưng lại tựa như một cái vô ngần thế giới, có thể nuốt hết hết thảy. Lộc cộc. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngàn mét lớn nhỏ, cường hãn hung ác thi thiên tôn, lại bị thôn thiên thần mãng hư ảnh, trực tiếp một cái nuốt hết. Gặp một màn này, toàn trường hãi nhiên. Chương 1879, Đan Tổ xin dừng bước. Ta thấy được cái gì? Huyền đế trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi. Ngàn mét lớn nhỏ thi thiên tôn đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo hư huyễn hoàng kim cự mãng hư ảnh. Cái này hoàng kim cự mãng hư ảnh phần bụng có chút bành trướng, như cùng ăn trống đồng dạng. Nhưng mà đây chỉ là hư ảnh A, mà thi thiên tôn có thể là thật sự sinh linh. Hơn nữa còn hấp thu hoàng tuyển phong thủy đại trận lực lượng, đạt đến thiên tôn cảnh cửu trọng thực lực. Cương đại như thế thi thiên tôn, ấn lý thuyết hẳn là đứng ở thế giới đỉnh phong. Muốn sát hắn khó hơn lên trời. Nhưng mà một màn trước mắt, lại là để huyền đế cả đời khó quên. Bạch! Ngay tại thi thiên tôn bị nuốt ăn đồng thời. Trong đế đô từng đạo sáng tỏ trận văn tại dần dần dập tắt. Cái kia từ các nơi xông tới quỷ ảnh, cũng là thét chói tai vang lên cấp tốc lùi về nguyên địa. Mà nguyên bản như là bị màn đêm bao phủ đế đô, cũng là dần dần sáng ngời lên. Phảng phất thi thiên tôn vừa chết, cái này hoàng tuyển phong thủy đại trận cũng là duy trì không ở, muốn lần nữa khôi phục nguyên trạng. Thu. Xà thiên tôn không có đi quản những người khác, mà là toàn thân kim quang sáng chói, kinh khủng yêu uy phô thiên cái địa, giáng lâm tại đế đô phía trên. Có thể dùng tất cả mọi người cảm giác tâm đầu trầm xuống, như là gánh vác lấy một tòa vô hình đại sơn. Mà lúc này thôn thiên thần mãng hư ảnh, thì là chậm rãi trở lại xà thiên tôn thể nội. Chỉ bất quá lúc này về tốc độ, lại là 10 phần chậm chạp. Xà thiên tôn trong mắt, càng là hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Hiển nhiên nuốt ăn thi thiên tôn, lại đem chi thu hồi thể nội, không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá lúc này không người dám quấy rầy, càng không có người dám ra tay với nàng. Thọ thiên tôn đã mệt là ngã trên mặt đất. Mắt thấy một màn này, lớn chừng hạt đậu con mắt càng là để lộ ra nồng đậm sợ hãi. Lạch cạch. Thôn thiên thần mãng hư ảnh bỗng nhiên kịch liệt dãy rủa. Phảng phất bị nuốt vào bụng rắn thi thiên tôn còn chưa chết đi, muốn chạy thoát. Chấn. Nhưng mà xà thiên tôn không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một sợi huyền hoàng chi khí vận chuyển. Lập tức thi thiên tôn liền không cách nào lại dãy rủa, thôn thiên thần mãng hư ảnh cũng là dần dần trở lại xà thiên tôn thể nội. Ai cũng không biết thi thiên tôn thống khổ. Nhưng lại biết do hắn vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Cuối cùng, thôn thiên thần mãng hư ảnh triệt để trở lại xà thiên tôn thể nội. Mà lúc này trong đế đô vạn thiên quỷ ảnh, cũng là hoàn toàn biến mất. Hoàng tuyên phong thủy đại trận trận văn ảm đạm vô quang. Dương quang đâm rách hắc ám, một lần nữa rơi vào đế đô phía trên. Nhưng mà sán lạn dương quang cũng không để đám người cảm giác quang minh cùng ấm áp. Ý gì nguyên khắp cả người phát lạnh, sợ hãi đầy ngập. Lực chú ý của mọi người, đều rơi vào xà thiên tôn trên thân. Đối mặt cái này cường đại đến làm người tuyệt vọng tồn tại, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là Thọ Thiên Tôn cùng Huyền Đế. Thân thể bọn họ cứng ngắc, không dám nói câu nào. Sợ đi vào thi Thiên Tôn theo gót. Bất quá lúc này xà Thiên Tôn đối bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Thu hồi lại thôn Thiên Thần Mãng hư ảnh về sau, Xà Thiên Tôn chính là quay người bay về phía Tiêu Trường Phong. Bất quá nàng cũng không trực tiếp tiến vào thời không xa lậu, mà là dừng ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Không có việc gì không cần cho bản vương tìm phiền toái, xem ở thời không xa lậu cùng quan tưởng pháp môn phân thượng, bản vương có thể giúp ngươi một hai, nhưng bản vương kiên nhẫn cũng là có hạn độ, tự giải quyết cho tốt. Xà Thiên Tôn lạnh lùng nói với Tiêu Trường Phong. Sau đó không đợi Tiêu Trường Phong trả lời, chính là hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt cầu vồng, về tới thời không xa lậu bên trong. Thi Thiên Tôn còn là rất mạnh, nàng nuốt vào về sau, cũng cần tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực đi tiêu hóa. Cho nên nàng lần nữa bế quan. Bên hai quanh quẩn Xà Thiên Tôn trước khi đi lời nói, Tiêu Trường Phong sở lên cái cảm. Hắn biết rõ, Xà Thiên Tôn đi theo bên cạnh mình, chỉ là bởi vì thời không xa lậu. Lần trước Đông Vực chi chiến xuất thủ, cũng là mình dùng quan tưởng pháp môn cùng nàng trao đổi. Lần này, thì là bởi vì chính mình sinh mệnh nhận nguy hiểm, vì thời không xa lậu sẽ không lại lần phong ấn, nàng mới không thể không xuất thủ. Nhưng cái này vi phạm với ý nguyện của nàng, để nàng rất không thích. Cho nên trước khi đi mới có thể lưu lại lời nói này. Đi theo bên cạnh ta, liền không phải do ngươi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Hắn lúc đầu cố ý tại thời không xa lậu phong ấn bên trên động tay chân. Vì cái gì chính là phòng Xà Thiên Tôn một tay. Hắn cùng Xà Thiên Tôn quan hệ, chỉ là hợp tác thôi. Song phương cũng không có quá lớn tình nghĩa, đối với điểm này, Tiêu Trường Phong hết sức rõ ràng. Bất quá đã Xà Thiên Tôn trên người mình. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy dùng lực lượng. Lúc này Xà Thiên Tôn đã hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Trường Phong tâm tình cũng là tốt đẹp. Thái tử uy hiếp đã trừ bỏ, Cửu Thiên Tức Nhưỡng cũng tới tay, lần này xem như chuyến đi này không tệ. Ma Cắt bắt đầu chỉ bên trên mang theo nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong nụ cười trên mặt cũng là càng tăng lên một chút. Thái tử đã chết. Tam muội uy hiếp liền không có, cái này khiến Tiêu Trường Phong an tâm không ít. Mà Cửu Thiên Tức Nhưỡng tới tay, cũng giải quyết đại ngũ hành tiên pháp vấn đề. Hiện tại chỉ cần tìm một chỗ bế quan, tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên quyển là xong, không biết năm quyển đồng tu về sau, biết sinh ra như thế nào biến hóa. Tiêu Trường Phong nhìn qua chứa Cửu Thiên Tức Nhưỡng nhận chữ vật, trong lòng nổi lên chờ mong. Đại ngũ hành tiên pháp là hắn lần thứ nhất tu luyện. Nhưng này tiên pháp ẩn chứa trường sinh bí mật, Tiêu Trường Phong cũng là hết sức tò mò. Trước đó bốn quyển đã cho Tiêu Trường Phong mang đến không ít kinh hỉ, mà cuối cùng một quyển này tu luyện về sau, mới có thể xem như chân chính tu luyện đại ngũ hành tiên pháp. Vì vậy đối với tu luyện thành công sau biến hóa, Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Là thời điểm nên rời đi. Đè xuống nội tâm kích động. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, mắt nhìn bốn phía, trong lòng cũng là có rời đi chi ý. Hắn đi vào đế đô, thứ nhất là vì đánh với thái tử một trận. Thứ hai thì là vì Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Bây giờ hai cái này mục đích đều hoàn thành, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Về phần nguy hiểm, Tiêu Trường Phong lúc này cũng không quá lo lắng. Thi Thiên Tôn đã chết, mà Thọ Thiên Tôn cũng suy yếu ngã xuống đất. Dù là nàng còn có sức đánh một trận, nhìn thấy Xà Thiên Tôn kinh khủng, cũng không dám tùy tiện ra tay với Tiêu Trường Phong. Về phần phong thủy trong đại điện huyền đế đám người, trước đó một lòng vì thái tử báo thủ. Nhưng kiến thức đến Thi Thiên Tôn cái chết về sau, sợ hãi trong lòng chiếm cứ đại bộ phận. Lúc này dù là hữu tâm xuất thủ, nhưng ở sợ hãi Xà Thiên Tôn tình huống dưới, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch! Tiêu Trường Phong thân hình lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về đế đô bên ngoài bay đi. Mà trong đế đô tất cả mọi người, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn qua. Chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn rời đi? Nhìn qua rời đi Tiêu Trường Phong, huyền đế đám người trong lòng tràn đầy biệt khuất. Thái tử vẫn lạc, Thi Thiên Tôn bỏ mình, Cửu Thiên Tức Nhưỡng bị đoạt. Vốn nên liều chết đem đối phương lưu lại, lấy báo huyết cửu, nhưng mà sợ hai trong lòng nhưng lại làm cho bọn họ không dám động đậy. Loại này biệt khuất cảm giác, từ huyền đế, cho tới phổ thông bách tính, đều mười phần mãnh liệt. Nhưng mà bọn hắn không dám, bọn hắn e ngại, bọn hắn chỉ có thể biệt khuất lấy. Ngay tại Tiêu Trường Phong muốn rời khỏi đế đô thời điểm. Đống nhiên một cỗ linh ý, trống rồng xuất hiện. Sau đó một cái băng lãnh thanh âm, đống nhiên vang lên. Đan tổ xin dừng bước. Chương 1880, Đông Tộc mời. Thanh âm này xuất hiện mười phần đột ngột. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cảm thấy có chút quen thuộc. Thời không cũng không bất động, bởi vậy Tiêu Trường Phong có thể tự do hoạt động. Hắn có chút quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chợt chính là thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây là một cái cung trang nữ tử, tuổi khá lớn, nhưng y nguyên không cách nào che giấu cái kia kinh thế dung mạo. Mà cái kia cố lạnh lẽo như băng Thiên Tôn uy áp, càng làm cho Tiêu Trường Phong trước tiên đã đoán được thân phận của người đến. Lãnh Thiên Tôn. Tên này cung trang nữ tử, rõ ràng là lúc đầu mang theo Đông Nên Tuyết tiến về Tây Hải Lãnh Thiên Tôn. Cũng là Đông tộc Thiên Tôn cường giả, Thiên Tôn cảnh bắt trọng tồn tại. Đông tộc tại trong Bắc Nguyên, việc này Tiêu Trường Phong là biết đến. Mà Đông tộc cùng Bắc Huyền Đế quốc có quan hệ gì, hắn cũng không biết. Lúc này gặp đến Lãnh Thiên Tôn đột nhiên hiện thân, càng làm mở miệng giữ lại chính mình. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Lãnh Thiên Tôn. Hắn không có lựa chọn chạy trốn. Đối mặt Thiên Tôn cảnh bắt trọng Lãnh Thiên Tôn, mình trừ phi Nguyên Anh chạy trốn, nếu không khó mà chạy thoát. Lãnh Thiên Tôn. Lúc này không chỉ có là Tiêu Trường Phong kinh ngạc. Huyền Đế cùng Thọ Thiên Tôn đám người, đồng dạng giật mình không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Đông tộc bên trong người, vậy mà lại hiện thân. Là địch hay bạn? Chính bọn hắn cũng không biết, bởi vậy trong lòng cảnh giác. Lãnh Thiên Tôn là một người tới. Nàng bác mang phiêu phiêu, uy áp băng hàn, giống như băng tuyết nữ thần đồng dạng. Lúc này nàng không có bay thẳng hướng Tiêu Trường Phong, mà là đứng tại chỗ, duy trì một cái khoảng cách. Hiển nhiên đây là một cái biểu lộ thiện ý nhỏ cử động. Đan tổ, bản tôn đại biểu Đông tộc, muốn mời ngươi vào tộc một lần. Lãnh Thiên Tôn chủ động mở miệng, nói rõ ý đồ đến. Mà nàng, thì là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xôn xao. Lãnh Thiên Tôn lại là tới mời Tiêu Trường Phong. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trường Phong không biết Bắc Huyền Đế quốc cùng Đông tộc ở giữa là quan hệ như thế nào. Nhưng Huyền Đế đám người lại là rất rõ ràng. Đông tộc là cao cao tại thượng thần tộc. Bắc Huyền Đế quốc mặc dù là Bắc Nguyên bá chủ, nhưng đối mặt Đông tộc còn là vô cùng kiêng kỵ. Bất quá Đông tộc hiển nhiên đối với mấy cái này phàm trần tục thế cũng không cảm thấy hứng thú. Những năm gần đây chỉ có ngẫu nhiên mấy tên Đông tộc người sẽ xuất hiện tại trong Bắc Nguyên. Bắc Huyền Đế quốc cùng Đông tộc cũng không có cái gì quan hệ đặc thù. Có chút cùng loại nước giếng không phạm nước sông. Chỉ bất quá Bắc Huyền Đế quốc đối Đông tộc vô cùng kiêng kỵ, mà Đông tộc thì là không có để ý Bắc Huyền Đế quốc. Huyền Đế đã từng muốn cùng cái này Bắc Nguyên thần tộc tạo mối quan hệ. Bởi vậy lấy Huyền Đế thân phận, muốn tiếp Đông tộc. Nhưng mà lại là bị cự tuyệt. Không chỉ có là hắn, những cường giả khác, cho dù là Thiên Tôn cảnh cường giả, muốn bái phỏng, cũng đều không ngoại lệ bị cự. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Đế còn chưa từng nghe nói qua có người ngoài có thể tiến vào Đông tộc. Chớ nói chi là vẫn là bị chủ động mời. Chẳng lẽ là bởi vì Xà Thiên Tôn cùng món kia trong truyền thuyết thần khí? Huyền Đế trong lòng suy đoán. Đoạn thời gian trước, Bạch Mãng bí cảnh sự tình truyền đi xôn xao. Bởi vì Thi Thiên Tôn cùng Thọ Thiên Tôn nguyên nhân, Bắc Huyền Đế quốc cũng phái cường giả tiến về. Bất quá cuối cùng tin tức hoàn toàn không có, vẫn lạc bí cảnh bên trong. Bởi vậy Huyền Đế đối với việc này còn là hiểu rõ không ít. Xà Thiên Tôn, trong truyền thuyết thời không loại thần khí. Cái này đủ để gây nên Đông tộc coi trọng. Đông tộc chính là tứ đại thần tộc một trong, cũng là tứ đại trong thần tộc thực lực mạnh nhất. Trong đó không chỉ có 4 vị Thiên Tôn cảnh cường giả, mà lại hắn tộc trưởng Đông Thiên Tôn càng là bán thần cường giả. Chẳng lẽ Đông tộc là muốn đem Tiêu Trường Phong dẫn dụ đi vào? Nhưng mà 4 đại Thiên Tôn cùng ra tay, cướp đoạt món kia thần khí. Huyền Đế cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao Xà Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng Đông Thiên Tôn đủ để ngăn chặn. Mà không có Xà Thiên Tôn, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, lại thế nào khả năng giữ được thần khí đây? Càng nghĩ Huyền Đế càng cảm thấy mình đoán được chính xác mạch suy nghĩ. Thái tử mối thù, Thi Thiên Tôn mối hận, cái này đan tổ, nhất định phải chết, bất quá nếu là đi Đông tộc, Cửu Thiên Tức Nhương chỉ sợ khó mà lấy thêm trở về. Huyền Đế trong lòng thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Hắn hận không thể Tiêu Trường Phong hiện tại liền đi chết, nhưng hắn e ngại Xà Thiên Tôn cường đại, không dám ra tay. Bởi vậy hy vọng Đông tộc xuất thủ, có thể chém giết Tiêu Trường Phong. Nhưng một phương diện khác, hắn lại lo lắng Cửu Thiên Tức Nhượng rơi vào Đông tộc về sau, liền không cầm về được. Trong lúc nhất thời Huyền Đế trong lòng tràn đầy xoắn xuýt, mà Thọ Thiên Tôn thì là hơi sững sờ về sau, đậu xanh trong mắt nhỏ lộ ra nồng đậm hận ý. Nàng cùng Thi Thiên Tôn là một đôi đạo lữ, tình cảm vô cùng tốt. Bây giờ Thi Thiên Tôn chết rồi, nàng đối Tiêu Trường Phong cũng là hận thấu xương. Chỉ là kiêng kỵ Xà Thiên Tôn, lại thêm lực lượng hao hết, chính là suy yếu thời điểm, cho nên mới đành phải trơ mắt nhìn. Bởi vậy trong nội tâm nàng cầu nguyện, hy vọng Lãnh Thiên Tôn cùng Đông tộc có thể cường thế bắt đi Tiêu Trường Phong, dễ thực hiện nhất chúng tướng chi đánh giết. Cứ như vậy, món nợ máu của nàng cũng liền có thể báo. Mỗi người đều có mình tiểu tâm tư. Mà Tiêu Trường Phong cũng là như mày. Hắn đồng dạng không rõ Đông tộc ý đồ. Là vì Xà Thiên Tôn cùng thời không xa lầu. Vẫn là vì mình. Bất quá nói thật, nếu có cơ hội, Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác muốn đi Đông tộc nhìn xem. Bởi vì Đông tộc giống như Hạ tộc, đều là thần tộc. Xuyên thấu qua Đông tộc, cũng có thể càng nhiều hiểu rõ thần tộc nội tình cùng lực lượng. Dạng này mình ngày sau giết tới Hạ tộc thời điểm, cũng có một cái tâm lý ranh giới cuối cùng. Các ngươi vì sao mời ta? Tiêu Trường Phong tỉnh táo hỏi thăm. Có lẽ Lãnh Thiên Tôn sẽ không nói ra chân tướng, nhưng Tiêu Trường Phong có thể thông qua cái này một hỏi thăm, tới giải càng nhiều tin tức hơn. Bất quá lúc này Lãnh Thiên Tôn biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Nàng không để cho huyền đế đám người nghe thấy, mà là lấy bức âm thành tuyến phương thức. Đem thanh âm đơn độc truyền cho Tiêu Trường Phong. Thiếu thần từ khi Bạch Mãng bí cảnh sau khi ra ngoài, liền một mực ở vào một cái kỳ quái trạng thái. Bây giờ nàng không ăn không uống, chỉ có miệng bên trong không ngừng đọc lấy tên của ngươi. Bản tôn cùng tộc trưởng thương lượng về sau, cảm thấy cởi chuông phải do người buộc chuông. Cho nên lần này mời ngươi, là hy vọng ngươi có thể nhìn xem thiếu thần, nếu có thể, hy vọng ngươi có thể ra tay cứu trị một chút, mặc kệ thành công hay không, ta đông tộc đều có hậu lễ đem tặng. Lãnh Thiên Tôn thành ý tràn đầy nói, đồng thời dẫn đầu đưa qua một cái nhận chữ vật. Tiêu Trường Phong không dùng tay tiếp, mà là lấy chân nguyên bao khỏa, sau đó lấy thần thức dò xét. Bên trong nhẫn chữ vật có không ít cực phẩm linh thạch cùng thánh dược, có giá trị không nhỏ. Đây là lễ gặp mặt, hy vọng ngươi có thể thu hạ. Lãnh Thiên Tôn biết rõ cùng Tiêu Trường Phong ở giữa có chỗ mâu thuẫn, cho nên dẫn đầu ném ra ngoài thiện ý. Tiêu Trường Phong nắm lấy nhẫn chữ vật, mắt lộ ra vẻ suy tư. Mà Lãnh Thiên Tôn cũng không có thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người dây cung đều rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Tốt, ta đồng ý tùy ngươi vào đông tộc một chuyến. Cuối cùng Tiêu Trường Phong còn là gật đầu đáp ứng. Mặc dù có chút phong hiểm, nhưng có thể kiến thức đến thần tộc, cũng là cực lớn thu hoạch. Đã như vậy, vậy bản tôn liền dẫn ngươi vào bí cảnh. Nghe được Tiêu Trường Phong trả lời, Lãnh Thiên Tôn trên mặt lộ ra tiếu dung. Nàng vung tay lên một cái, lập tức một tòa băng tuyết cửa lớn trống rông xuất hiện. Tiêu Trường Phong không do dự, bước vào trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lãnh Thiên Tôn cũng là bước vào trong đó. Tại huyền đế đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Phong cùng Lãnh Thiên Tôn biến mất rời đi. Mà một trận chiến này, cuối cùng kết thúc. Chương 1881, Bát Phương sợ hãi. Đế đô chi chiến, lấy một loại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên. Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao. Thái tử điện hạ vậy mà không địch lại đan tổ, cuối cùng bị đương chúng chém giết. Cái này sao có thể? Chính là a, thái tử điện hạ có thể là chúng ta Bắc Nguyên thứ nhất thiên tiêu, mà lại 70 năm trước, đã từng đăng lâm tiềm long bảng thứ nhất, làm sao lại thua với đan tổ đâu? Ta không tin, ở trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình, thái tử điện hạ sẽ không thua. Thái tử chiến bại, để vô số Bắc Nguyên người tan nát cõi lòng đầy đất. Bọn hắn sùng bái thái tử, xem thái tử làm thần tượng. Càng là tin chắc mấy người thái tử đăng cơ, trở thành mới huyền đế sau. Biết dẫn đầu Bắc huyền đế quốc đi cao hơn càng xa. Mà bây giờ mộng nát. Thái tử điện hạ thế mà chết rồi, hơn nữa còn là trước mặt mọi người bị chém giết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vô số người khó mà tiếp nhận. Dù sao thái tử điện hạ không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại là thánh nhân cảnh cường giả. Càng là xử lý sau thông tin bên trong biết được. Thái tử điện hạ có được cực kỳ hiếm thấy tiến hóa võ hồn. Cương đại như thế thái tử điện hạ, làm sao có thể thua với chỉ có đại năng cảnh Tiêu Trường Phong đâu. Bất quá theo tin tức càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí cuối cùng huyền đế ngầm thừa nhận. Dẫn đến đám người mặc dù không cách nào tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này một cái thực tế. Thái tử điện hạ bị sát, chẳng lẽ bệ hạ liền không có là điện hạ báo thù sao? Có trong lòng người không cam lòng, đưa ra chất vấn. Làm sao có thể không báo thù? Lúc ấy bệ hạ cùng đế cung bên trong bốn vị thánh nhân cũng xuất thủ, mà lại Thọ Thiên Tôn cũng hiện thân, nhưng mà lại là phát sinh ngoài ý muốn. Cái này đan tổ không chỉ có chém giết thái tử điện hạ, hơn nữa còn có đồng bạn, người này quá mức âm hiểm, lấy cùng thái tử điện hạ chi chiến đến hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, sau đó của hắn đồng bọn chính là chui vào đế cung, đánh cắp phong thủy Thiên Tôn lúc đầu lưu lại cửu thiên tức nhưỡng. Cái gì? Biết được tin tức này đám người tất cả đều không dám tin. Đây cũng quá lớn mật đi. Không chỉ có chém giết trước mặt mọi người thái tử điện hạ, hơn nữa còn chia binh hai đường, đánh cắp cửu thiên tức nhưỡng. Quá cuồng vọng. Quá phách lối. Quá làm càn. Thì Thiên Tôn đều đã bị kinh động, trực tiếp một trưởng bóp nát đan tổ đồng bọn, nhưng cửu thiên tức nhưỡng lại bị đan tổ cướp đi. Về sau thì Thiên Tôn muốn đem đan tổ cũng một cái bóp nát, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện một vị Thiên Tôn cảnh cường giả, không chỉ có đánh bại thì Thiên Tôn, càng đem thì Thiên Tôn một cái nuốt ăn. Bất quá cuối cùng. Đông tộc Lãnh Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, mời đan tổ đi đông tộc, hiện tại đan tổ đã tiến vào đông tộc. Nghị luận tại Bắc Nguyên các nơi vang lên. Tất cả Bắc Nguyên người đều bị đế đô chi chiến quá trình cùng kết quả làm chấn kinh. Trận chiến này trước đó, ai cũng không hề nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Một trận chiến này Bắc Huyền đế quốc xem như tổn thất nặng nề. Không chỉ có dị bẩm thiên phú thái tử điện hạ bị giết, mà lại cửu thiên tức nhưỡng cũng bị cướp đi. Thậm chí ngay cả thi thiên tôn đều đã chết. Trọng thương như thế. Có thể xưng Bắc huyền đế quốc lập quốc dĩ lai chi tối. Bởi vậy huyền đế bây giờ núp ở trong đế đô, không dám ra ngoài. Sợ có hạng giá áo túi cơm phải thừa dịp hỏa cướp đoạt. Bất quá may mắn lần này Bắc Huyền đại quân cũng không tổn thương. Y Lì Nguyên có thể trấn trụ các nơi cường giả cùng thế lực. Nếu không chỉ sợ sẽ có không ít tạo phản chi thế xuất hiện. Bởi vậy Bắc Huyền đế quốc hiện tại cũng không có lòng đi gây sự với Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong hiện tại cũng đi đông tộc, có thể hay không còn sống rời đi, còn phải hai chuyện đâu. Đế đô chi chiến tin tức truyền rất nhanh. Không chỉ có Bắc Nguyên, địa phương khác cũng rất nhanh đến mức ve sầu việc này. Bất quá đối với thái tử tử vong, các đại thế lực cũng không quá mức để ý. Mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng chết yểu cũng chỉ có thể xem như lịch sử bọt biển thôi. Để các đại thế lực chú ý nhất là hai chuyện. Thứ nhất, Thi Thiên Tôn cái chết. Thứ hai, Tiêu Trường Phong tiến vào đông tộc. Trong hạ tộc, Xí Thiên Tôn ngay tại hướng Hạ Thiên Tôn hồi báo tin tức này. Tộc trưởng, thông qua tin tức truyền đến xem, Thi Thiên Tôn tại mượn nhờ phong thủy đại trận về sau, thực lực đạt đến Thiên Tôn cảnh cửu trọng, nhưng y nguyên bị Xà Thiên Tôn giết chết, chứng minh Xà Thiên Tôn đúng như là chúng ta đoán như vậy, có bán thần thực lực. Xí Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Xà Thiên Tôn cường đại, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Hạ Thiên Tôn ngồi ở chủ vị, khuôn mặt bị âm ảnh che khuất, thấy không rõ bộ dáng. Lúc này hắn nghe được Xí Thiên Tôn mở miệng, cũng không phát biểu ý kiến của mình, mà là giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đập thành ghế, tựa hồ đang suy tư. Tộc trưởng, hiện tại tên nghiệt chủng kia đi đông tộc, ngươi nói có phải hay không là đông tộc cái bẫy, muốn mượn cơ hội này cướp đoạt thời không xa lầu. Xí Thiên Tôn nói ra lo lắng của mình. Đông tộc có bốn đại thiên tôn, Đông Thiên Tôn lại là bán thần cường giả. Nếu là cưỡng ép xuất thủ, có cực lớn khả năng thành công. Mà đông tộc thực lực, vốn đã là tứ đại thần tộc đứng đầu. Nếu là lại được đến thời không xa lầu, chắc chắn càng mạnh. Lúc này mới đối hạ tộc cùng với các thần tộc uy hiếp lớn nhất. Mật thiết chú ý đông tộc, vừa có tin tức, hướng ta báo cáo. Hạ Thiên Tôn cuối cùng mở miệng, thanh âm như thiền minh. Mà trong lời nói của hắn, cũng là lộ ra không thể nghi ngờ. Vâng, tộc trưởng. Xí Thiên Tôn cũng không hiểu tộc trưởng có ý nghĩ gì, nhưng hắn tin tưởng Hạ Thiên Tôn. Bởi vậy gật đầu trả lời lấy. Bây giờ Liên Thiên Tôn vẫn lạc, trong hạ tộc liền chỉ còn lại 3 vị Thiên Tôn. Mà Viêm Thiên Tôn lại cùng bọn hắn không phải một lòng. Bởi vậy muốn tại cái này lịch sử thủy triều bên trong ổn định, còn phải dựa vào bọn họ hai người. Nam Cương, Xuân Tộc. Xuân Tộc mặc dù khoảng cách Bắc Nguyên khá xa, nhưng thần tộc tự có nhãn tuyến của mình cùng tin tức con đường. Bởi vậy cũng là trước tiên biết được lúc này. Tiêu huynh thực lực càng ngày càng mạnh, ta mới vừa vặn đột phá đến đại năng cảnh không bao lâu, hắn liền có thể đổ thánh. Xuân Mãn Lâu vỗ tay cười một tiếng, nụ cười trên mặt nồng đậm. Từ Bạch Mãng bí cảnh bên trong rời đi sau, Xuân Mãn Lâu cũng là trở lại Xuân tộc bên trong bế quan tu luyện. Bây giờ hắn đã là đại năng cảnh tam trọng cảnh giới. Thực lực tăng lên không chậm. Nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, Xuân Mãn Lâu còn là sẽ sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Bất quá hắn không có ghen ghét, chỉ có từ đáy lòng cao hứng. Bạch Mãng bí cảnh một nhóm, để hắn cũng là đối Tiêu Trường Phong hữu nghị càng thêm thâm hậu. Đan tổ hiện tại đi đông tộc, không biết đông tộc chân chính dụng ý là cái gì, bất quá nếu là đông tộc đạt được thời không xa lầu, đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức xấu, mà lại sẽ đánh loạn kế hoạch của chúng ta. Khâu Mộc Thiên Tôn đứng tại Xuân Mãn Lâu bên cạnh, chau mày. Bạch Mãng bí cảnh một nhóm, cuối cùng được ích chính là Xuân tộc. Bởi vì Hạ Vô Tinh, Thu Kiến Quỷ cùng Đông Nên Tuyết đều bởi vì các loại nguyên nhân chết thì chết, thương thì thương. Chỉ có Xuân Mãn Lâu không chỉ có không chết, mà lại thu được cơ duyên, trở nên mạnh hơn. Những ngày này, Xuân tộc cũng là chủ động xuất kích, đối hạ tộc cùng thu tộc từng ra tay mấy lần. Ta tin tưởng Tiêu huynh người hiền tự có thiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện. Xuân Mãn Lâu lắc lắc cảnh Xuân Thánh Phiến, lòng tin 10 phần. Bởi vì đế đô chi chiến nguyên nhân, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Bắc Nguyên. Bọn hắn đều muốn biết rõ. Tiêu Trường Phong tiến vào đông tộc về sau, có hay không còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Trước 1882, mới vào đông tộc. Ngoại nhân đều đang vì Tiêu Trường Phong lo lắng. Nhưng chính Tiêu Trường Phong lại là cũng không làm sao lo lắng. Lúc này thông qua băng tuyết cửa lớn hắn, đã đi theo Lãnh Thiên Tôn, tiến vào đông tộc nội cảnh. Bạch sắc, đập vào mắt nhìn lại, giữa thiên địa một mảnh tinh khiết bạch sắc. Thiên là bạch sắc, hơn là bạch sắc. Liền ngay cả sơn mạch hồ nước, cũng đều là bạch sắc. Nhìn không thấy cuối, phảng phất tiến vào một cái thế giới màu trắng. Ngoại trừ bạch sắc bên ngoài, Tiêu Trường Phong một cái khác cảm giác chính là lạnh. Nhiệt độ của nơi này, so Bắc Nguyên thấp hơn. Cơ hồ đã đến âm 450 độ. Người bình thường ở trong loại hoàn cảnh này, cơ hồ không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị đóng thương, thậm chí trực tiếp bị đông cứng chết. Trừ phi dùng linh khí không ngừng ngăn cản hàn khí. Bất quá Tiêu Trường Phong luyện hóa vạn năm hàn minh khí, tự nhiên không sợ. Nhiệt độ của nơi này tuy thấp, nhưng cùng vạn năm hàn minh khí so sánh, hay là kém xa tít tắp. Thật là nồng nặc linh khí. Ngoại trừ bạch sắc cùng lạnh bên ngoài, Tiêu Trường Phong cái thứ ba cảm giác chính là linh khí nồng đậm. Tiêu Trường Phong đi qua không ít bí cảnh. Lúc đầu Càn Lăng bí cảnh, còn có Bạch Mãng bí cảnh. Trừ cái đó ra Y Thánh Bách Dược cảnh cùng Thiên Cơ Thánh Nhân Liên Hoa cảnh hắn đều đi qua không ít lần. Nhưng mà vô luận chỗ nào, cũng không sánh nổi Đông tộc nơi này nồng độ linh khí. Thậm chí Bạch Mãng bí cảnh cũng vô pháp bằng được. Hô. Tiêu Trường Phong hít thở một cái, lập tức linh khí nồng nặc chui vào thể nội, hơi luyện hóa một chút, liền có thể so với pháp lực. Mà đây chỉ là Tiêu Trường Phong tùy ý hô hấp thôi. Bởi vậy có thể thấy được nơi này nồng độ linh khí là bực nào nồng nặc. Là trung thổ gấp trăm lần. Hơi phẩm vị một hồi, Tiêu Trường Phong chính là đã đoán được nơi đây nồng độ linh khí. Nam vực bên trong, trung thổ ở thế giới hạch tâm, linh khí dày đặc nhất. Mà cái khác bí cảnh, mặc dù so trung thổ nồng một chút, nhưng tối đa cũng liền mấy lần hoặc là mười mấy lần. Bạch Mãng bí cảnh xem như nhiều nhất, nhưng cũng liền gấp mấy chục lần thôi. Gấp trăm lần mức độ đậm đặc, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy ngưng kết thành vũ linh dịch. Đương nhiên, ở chỗ này không có linh dịch, bởi vì những cái kia linh khí nồng nặc đều đông kết thành băng tuyết. Nói cách khác, Tiêu Trường Phong lúc này nhìn thấy một mảnh trắng xóa, cũng không phải là chân chính băng tuyết, mà là từ cao nồng độ linh dịch đóng băng mà thành. Có thể so với từng khối tinh thuần linh thạch. Đây là của ta Đông tộc Lẫm Đông bí cảnh, có thể sánh ngang nửa động thiên. Lãnh Thiên Tôn mấy người Tiêu Trường Phong hơi thích hướng về sau, mới mở miệng giải thích. Lẫm Đông bí cảnh, nửa động thiên. Đây chẳng phải là giống như Bạch Mãng bí cảnh. Không đúng, Bạch Mãng bí cảnh có phong ấn tồn tại, cho nên mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng lại nhận lấy phong tỏa, mà cái này Lẫm Đông bí cảnh lại là cùng ngoại giới tương liên, có thể liên tục không ngừng hấp thu linh khí tiến đến. Tiêu Trường Phong tầm mắt cực cao, rất nhanh chính là nhìn ra cái này Lẫm Đông bí cảnh cùng Bạch Mãng bí cảnh khác nhau. Cùng là nửa động thiên. Nhưng Bạch Mãng bí cảnh có Bạch Mãng thần lưu lại phong ấn, cho nên cùng Lẫm Đông bí cảnh so sánh, hơi kém một bậc. Đan Tổ mời, bản tôn dẫn ngươi đi ta Đông tộc ở lại chỗ nhìn xem. Lãnh Thiên Tôn cũng không tiến vào Lẫm Đông bí cảnh sau liền trở mặt không quen biết. Lúc này y nguyên mang theo thiện ý. Đa tạ. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Rất nhanh Lãnh Thiên Tôn chính là mang theo Tiêu Trường Phong hướng về chỗ sâu bay đi. Lẫm Đông bí cảnh rất lớn, mặc dù không có như Bạch Mãng bí cảnh như vậy chia tam trọng thiên, nhưng hắn diện tích lại là chừng gần phân nửa Bắc Nguyên lớn như vậy. Một đường chỗ qua, nhìn thấy vẫn là trắng xóa băng tuyết. Vô luận là sông núi còn là dòng sông, đều bị băng tuyết bao trùm lấy. Đương nhiên nơi này cũng có thực vật. Bất quá đều là một chút chịu rét rừng trúc, hoa mai, tùng bách các loại. Mà lại cũng đều có băng tuyết bao trùm lấy. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là gặp được một tòa thành trì. Không sai, chính là thành trì. Bất quá cũng không lớn, tương đương với trung thổ cỡ nhỏ thành trì. Bên trong ở lại nhân khẩu cũng không nhiều, bất quá mấy chục vạn người. Đây đều là đông tộc bên trong người, cũng đều là võ giả. Nhưng thực lực bình thường, cùng trung thổ bên trong bình thường võ giả không kém nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn làn da trắng nõn, thân hình cao lớn khôi ngô, mà lại cái mũi tương đối thẳng tắp. Bề ngoài bên trên cùng trung thổ người có chút khác biệt. Lâm Đông bí cảnh bên trong, tổng cộng chia làm 9 khối lĩnh vực, tất cả tộc nhân, cũng đều chia làm 9 cấp. Ngươi bây giờ nhìn thấy, chính là thứ 9 lĩnh vực, nơi này sinh hoạt, đều là thiên tư đồng dạng cửu đẳng tộc nhân. Lãnh Thiên Tôn không đợi Tiêu Trường Phong hỏi thăm, chính là chủ động mở miệng giới thiệu. Cựu đẳng tộc nhân số lượng nhiều nhất, nhưng huyết mạch cũng là nhất mỏng manh, bọn hắn đồng dạng xử lý lấy bình thường công việc, nhưng cũng có thể hưởng thụ cả đời bình an. Ta Đông tộc 10 phần công bằng, bất kỳ cái gì đẳng cấp tộc nhân, đều sắp đặt leo lên quy tắc, chỉ cần ngươi thỏa mãn, liền có thể tăng lên đẳng cấp cao tộc nhân hưởng thụ tài nguyên càng nhiều, nhưng tương ứng, gánh chịu trách nhiệm cũng lớn hơn. Lúc này thành trì bên trong các tộc nhân gặp được Lãnh Thiên Tôn, lập tức nhao nhao quỳ xuống đất hạ bái, đẳng cấp xâm nghiêm có thể thấy được lốm đốm. Bất quá đông tộc đẳng cấp, cũng không phải là dùng để nghiền ép tộc nhân. Ngược lại là dùng để bảo hộ tộc nhân. Bởi vì như loại này thành trì bên trong tộc nhân, mặc dù ở vào tầng dưới chót nhất, nhưng lại hết sức an toàn, cơ hồ đều có thể bình an qua cả đời. Mà đẳng cấp cao tộc nhân, mặc dù địa vị rất cao, hưởng thụ tài nguyên cũng rất nhiều, nhưng cũng cần gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Nếu là cùng ngoại giới địch nhân giao chiến, bọn hắn sẽ chết càng nhanh. Cho nên đông tộc tổ tông lợi dụng loại này cựu đẳng tộc nhân chế độ, đến bảo hộ càng ngày càng nhiều tộc nhân. Đương nhiên, đối với những cái kia không cam lòng bình thường tộc nhân, bọn hắn cũng cho hy vọng, sẽ không một mực mai một những thiên tài này. Trong hạ tộc, là lấy chủ gia cùng chi nhánh chế độ. Mà đông tộc thì là lấy cựu đẳng tộc nhân chế độ. Những này chế độ nói không ra ai tốt ai xấu. Nhưng tồn tại liền có đạo lý, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không đi nhiều hơn bình phán. Vượt qua thành này, tiếp tục hướng phía trước. Mà càng đi về trước đi, thành trì cùng tộc nhân chính là càng nhiều. Ta đông tộc nhân khẩu ước vạn, nhưng là hình kim tự tháp, càng cao cấp hơn tộc nhân, số lượng càng ít. Lãnh Thiên Tôn tiếp tục mở miệng giới thiệu. Mà trên đường đi Tiêu Trường Phong cũng là gặp được cái khác đẳng cấp đông tộc tộc nhân. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, đẳng cấp khác nhau tộc nhân thực lực khác biệt, thiên phú cũng khác biệt. Mà càng đi chỗ sâu, linh khí mức độ đậm đặc cũng càng cao. Đẳng cấp xâm nghiêm, tộc nhân chia cắt. Đây cũng là đông tộc cho Tiêu Trường Phong ấn tượng đầu tiên. Hắn không có bình phán, mà là đi theo Lãnh Thiên Tôn một đường hướng về phía trước. Mà thông qua đoạn đường này quan sát, cũng là để hắn đối đông tộc chỉnh thể thế cục, có một thứ đại khái hiểu rõ. Đông tộc tổng cộng có nhân khẩu ước vạn. Bởi vì Lâm Đông bí cảnh linh khí nồng đậm, cho nên hắn tộc nhân phổ biến so ngoại giới thực lực mạnh lên một chút. Cho dù là cựu đẳng tộc nhân, hắn thiên phú và thực lực cũng so ngoại giới muốn mạnh hơn không ít. Mà lại thiên tài tuyển chọn cơ chế hoàn thiện, có thể làm cho thiên tài không bị long đong. Toàn bộ đông tộc, tựa như một cái tinh vi vận hành dụng cụ. Có lẽ chính là bởi vì loại này chế độ, mới khiến cho đông tộc trở thành tứ đại trong thần tộc mạnh nhất tồn tại đi. Mà một đường tiến lên, Tiêu Trường Phong cùng Lãnh Thiên Tôn rốt cục đi tới Lẫm Đông bí cảnh trung ương chi địa. Phía trước chính là Tuyết Long Thành. Chương 1883, gặp lại Đông Nên Tuyết. Tuyết Long Thành, đông tộc hạch tâm chi thành. Cũng là toàn bộ Lẫm Đông bí cảnh bên trong, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nơi này linh khí nồng đậm, là Tiêu Trường Phong vừa tiến vào lúc chỗ cảm thụ đến gấp 10. Hô hấp ở giữa, linh khí rót vào thể nội. Để Tiêu Trường Phong trước đó đánh với thái tử một trận tiêu hao chân nguyên, triệt để khôi phục. Lúc này Tiêu Trường Phong đã thấy Tuyết Long Thành. Thành này cho Tiêu Trường Phong mang đến không nhỏ kinh hỉ. Ở giữa tại đại địa phía trên, có một tòa băng tuyết điêu khắc thành trì nguy nga đứng vững vàng. Mà tại tòa này Tuyết Long Thành dưới thành, thì là có một đầu sinh động như thật băng tuyết chi long nâng. Phảng phất Tuyết Long Thành là tại lưng rồng bên trên thành trì. Băng tuyết chi long chừng vạn mét chi trưởng, uyển nhược sơn mạch đồng dạng, vốn lượn trên mặt đất. Long lân, long chảo, long tu các loại, sinh động như thật, rất sống động. Càng có một cỗ nhàn nhạt long uy hiện hiện. Đây là Long Mạch. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình. Cái này băng tuyết chi long, tự nhiên không phải chân chính long, mà là từ một đầu long mạch ngưng tụ mà thành. Long mạch chính là đại địa tâm mạch, cực kỳ chân quý, hiếm thấy dị thường. Tiêu Trường Phong cũng chỉ tại Đại Võ Vương triều kinh đô hạ gặp qua. Nhưng này một đoạn địa mạch, cùng cái này băng tuyết chi long là vô pháp so sánh. Cái này băng tuyết chi long long mạch, so cái kia đoạn long mạch không biết to được bao nhiêu lần. Mà lại quá trình ngàn vạn năm rèn luyện, đã hóa thành long hình. Mà lại cái này băng tuyết chi long ẩn chứa nhàn nhạt long uy. Hiển nhiên đông tộc tìm tới không ít chân long chi bảo, đến ra chỉ tại cái này băng tuyết chi long bên trên. Có thể dùng cái này băng tuyết chi long năng lượng càng thêm nồng đậm. Mà Tuyết Long Thành, chính là tọa lạc tại đầu này băng tuyết chi long trên lưng. Nhìn cực kỳ rung động. Lúc này Tuyết Long Thành bên trong cũng không ít nhân ảnh bay ra. Tựa hồ là biết rõ Lãnh Thiên Tôn trở về, cố ý ra đón lấy. Đan tổ, bọn hắn đã tới, bản tôn vì ngươi giới thiệu. Lãnh Thiên Tôn không có biểu lộ ra ác ý cùng sát tâm. Hiển nhiên lần này là thật lòng xin giúp đỡ Tiêu Trường Phong. Về phần cứu chữa Đông Nên Tuyết về sau, vậy liền không được biết rồi. Bất quá tối thiểu trước lúc này, Tiêu Trường Phong còn là an toàn. Lãnh Thiên Tôn, người rốt cục trở về. Một cái có chút thanh âm vội vàng vang lên. Chợt hai đạo thân ảnh cấp tốc đi vào hai người trước mặt. Đây là một nam một nữ, nhưng lại đều là Thiên Tôn cảnh cường giả. Nam tử ước chừng 40-50 tuổi, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt ngược lại có chút nho nhã, cùng truyền thống Bắc Nguyên người khác biệt. Hắn một thân trường bào màu trắng, hai đầu lông mày có chút vẻ buồn rầu. Mà đổi thành một nữ tử, thì là một vị trung niên mỹ phụ. Hắn dung mạo còn tại Lãnh Thiên Tôn phía trên. Càng là mang theo một cỗ thanh tân đạm nhã khí chất, để cho người ta đối nàng ấn tượng đầu tiên rất tốt. Bất quá cặp kia trong đôi mắt đẹp, lại là lộ ra nồng đậm mỏi mệt cùng lo lắng. Thậm chí có mắt quầng thâm hiện hiện. Đây đối với một vị thiên tôn cảnh cường giả mà nói, là 10 phần hiếm thấy. Hiển nhiên có chuyện gì một mực khốn nhiễu nàng. Vị này chính là đan tổ Tiêu Trường Phong đi. Trung niên mỹ phụ ánh mắt trước tiên rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Mọi mệnh ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, phảng phất sinh ra không nhỏ hy vọng. Tiêu Trường Phong không có mở miệng trả lời. Mà Lãnh Thiên Tôn cũng là 10 phần kịp thời mở miệng giới thiệu. Đây là Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn, thiếu thần là nữ nhi của bọn hắn. Nam tử là Băng Thiên Tôn. Trung niên mỹ phụ là Mai Thiên Tôn. Mà bọn hắn lại là một đôi vợ chồng, Đông Nên Tuyết là nữ nhi của bọn hắn. Như thế Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch bọn hắn vì sao như thế tiểu tụy. Dù sao mình hòn ngọc quý trên tay biến thành cái sắc không hồn. Làm cha mẹ, như thế nào lại không đau lòng cùng gấp đâu. Đông tộc tổng cộng có 4 đại thiên tôn. Bây giờ ngoại trừ Đông Thiên Tôn bên ngoài, Tiêu Trường Phong xem như thấy qua 3 người khác. Tiêu Tiểu Hữu, nên Tuyết hiện tại tình trạng thật không tốt, nàng một mực lẩm bẩm tên của ngươi, cho nên chúng ta mới mạo muội đưa ngươi mời đến, hy vọng ngươi có thể thử cứu ta nữ nhi một lần. Băng Thiên Tôn mặc dù cũng thập phần lo lắng, nhưng lại cũng không có thất thố. Lúc này càng là buông xuống Thiên Tôn của mình thân phận, chủ động hướng về Tiêu Trường Phong ôm quyền khẩn cầu. Xem ra, Đông Nên Tuyết trong lòng bọn họ 10 phần trọng yếu. Lúc này Tuyết Long Thành bên trong còn có những người khác cũng đều vây tụ đi qua. Đều là thánh nhân hoặc đại năng cảnh cường giả. Ta không thể cam đoan, nhưng ta biết hết sức. Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn khẩn cầu, để Tiêu Trường Phong quyết định xuất thủ. Bởi vì hắn thấy được nồng đậm tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Giống nhau cha mẹ của mình. Huống chi hắn cùng Đông tộc ở giữa, cũng không ân oán. Chính là cùng Đông Nên Tuyết, cũng chỉ là bởi vì Tiềm Long bảng thứ nhất mà giao thủ thôi. Đa tạ, Nên Tuyết ngay tại thành nội, mời theo chúng ta tới. Băng Thiên Tôn gật đầu biểu thị cảm tạ. Sau đó ra hiệu Tiêu Trường Phong đi theo đám bọn hắn vào thành. Tiêu Trường Phong đã có quyết định, liền sẽ không chần chừ. Lập tức chính là đi theo Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn hướng về Tuyết Long Thành bay đi. Có lẽ là Tiêu Trường Phong danh khí quá lớn. Trên đường đi không ít ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Có hiếu kỳ, có khinh miệt, có xem thường, có hay không xem. Tiểu bối bên trong người, không hiểu chuyện, Tiêu Tiểu Hữu không cần để ý. Băng Thiên Tôn cũng cảm nhận được những ánh mắt này, lập tức trước hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Sau đó Thiên Tôn uy áp giống như thủy triều dũng manh lao tới. Không đi tu luyện, vây quanh ở nơi này làm cái gì? Rét lạnh như băng Thiên Tôn uy áp, để những ánh mắt kia cùng nhau thu liễm. Sau đó đám người tứ tán rời đi. Bất quá Tiêu Trường Phong minh bạch, việc này có lẽ không có đơn giản như vậy. Tuyết Long Thành rất lớn, mà lại chế độ sâm nghiêm, băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn mặc dù gấp, nhưng cũng không có trực tiếp thi triển thuấn di. Nhiều nhất chỉ là hóa thành trường hồng, mang theo Tiêu Trường Phong tiến vào thành nội. Rất nhanh, bọn hắn chính là tại một tòa băng tuyết điêu khắc thành tòa thành trước mặt dừng lại. Tòa pháo đài này tổng cộng có tầng 5 cao, lộng lẫy, như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mà chế tạo tòa thành sử dụng vật liệu, cũng đều là 10 phần chân quý hy hữu. Nên Tuyết tại lầu 5, Tiêu Tiểu Hữu, xin mời đi theo ta. Băng Thiên Tôn phất tay mở ra tòa thành cửa lớn. Tòa thành bên trong còn có không ít nhân ảnh, phần lớn là tôi tớ thị nữ, cũng có mấy tên thiên phú không tầm thường người trẻ tuổi. Tựa hồ là Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn đệ tử một loại. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý những thứ này. Hắn đi theo mà lên, rất nhanh chính là đi tới lầu 5. Lầu 5 chỉ có một cái phòng, nhưng lại có một cái rất lớn cửa sổ. Lúc này Đông Nên Tuyết chính là đứng tại cửa sổ trước mặt, Tiêu Trường Phong đám người đến cũng không để ý. Nên Tuyết, mẫu thân tới thăm ngươi. Mai Thiên Tôn biến sắc, lo lắng cùng vẻ lo lắng quét dọn, trong nháy mắt hóa thành hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Có thể thấy được nàng đối Đông Nên Tuyết, đích thật là yêu thâm trầm. Nhưng mà Đông Nên Tuyết cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Y Lì Nguyên đứng tại cửa sổ trước mặt, ngơ ngác nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này gian phòng bên trong, ngoại trừ Đông Nên Tuyết cùng Tiêu Trường Phong bên ngoài, liền chỉ có Lãnh Thiên Tôn, Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn 3 người. Nhưng dù là Tiêu Trường Phong đến, Đông Nên Tuyết cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là bờ môi không ngừng khép mở, nhẹ nhàng lẩm bẩm một cái tên. Mà cái tên đó, chính là Tiêu Trường Phong. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Xem ra Đông Nên Tuyết tình huống, so với mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn A. Chương 1884, ta có 3 loại biện pháp. Bạch mãng bí cảnh bên trong, Đông Nên Tuyết chủ động đưa ra muốn đánh với Tiêu Trường Phong một trận. Cuối cùng toàn diện bại trận. Cũng phá vỡ nàng võ đạo chi tâm, để nàng lòng như cho nguội. Đây là một cái tâm kiếp, cũng là Đông Nên Tuyết nhất định phải vượt qua kiếp nạn. Nếu không nàng võ đạo chi lộ, sẽ vô cùng gian nan. Nguyên bản Tiêu Trường Phong cho là nàng không có trở ngại. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống càng thêm nghiêm trọng. Lúc này Đông Nên Tuyết mặc dù không có thụ thương, nhưng lại đã triệt để tâm chết. Nàng ngơ ngác đứng tại cửa sổ trước mặt, nhìn như là đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng con ngươi tan rã, ngốc trệ vô thần. Hiển nhiên không có đang nhìn bất kỳ vật gì. Mà nàng chỉ là từng lần một lẩm bẩm Tiêu Trường Phong 3 chữ. Ngoại giới bất luận cái gì kích thích, đối nàng đều không có tác dụng. Vô luận là Mai Thiên Tôn nồng đậm tình thương của mẹ, còn là những người khác quan tâm. Dù là Tiêu Trường Phong lúc này liền đứng tại trước mặt nàng, nàng cũng thờ ơ. Tình huống nàng bây giờ rất nghiêm trọng, hẳn là bản thân phong bế tâm thần, cùng ta nói rằng các ngươi đối nàng làm qua phương pháp trị liệu. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua, liền đoán được Đông Nên Tuyết tình huống hiện tại. Trước đó nàng là lòng như cho nguội, nhưng bây giờ lại là bản thân phong bế tâm thần. Trừ phi chính nàng nguyện ý, nếu không dù ai cũng không cách nào từ bên ngoài cưỡng ép mở ra. Tiêu Tiểu Hữu, không nói gạt ngươi, mấy ngày này vừa đến, hai vợ chồng chúng ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp, tộc trưởng cũng hỗ trợ nghĩ tới không ít, nhưng lại đều không làm nên chuyện gì. Băng Thiên Tôn trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta thử qua dùng tình cảm đi cảm hóa, hy vọng có thể câu lên Nên Tuyết tâm thần, nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả. Về sau tộc trưởng tự mình xuất thủ, mang theo Nên Tuyết đi từng cái quen thuộc chi địa, thậm chí dùng cực đoan phương thức, để nàng chiến đấu, nhưng đều không có phản ứng. Mà lại theo thời gian trôi qua, Nên Tuyết bệnh cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta cũng là cùng đường mặt lộ. Thân là đông tộc thiếu thần, mà lại phụ mẫu đều là thiên tôn cảnh cường giả. Nên Tuyết địa vị cùng thân phận, không thể bảo là không cao. Mà nàng võ đạo chi tâm sau khi vỡ vụn, đông tộc trên dưới cũng là nghĩ qua vô số loại biện pháp, nhưng mà đều thất bại. Cũng chính bởi vì vậy, cuối cùng mới không thể không cầu đến Tiêu Trường Phong trên đầu. Vì thế đông tộc trên dưới còn từ bỏ thời không xa lậu món trí bảo này thần khí. Bạch Mãng bí cảnh bên trong, ta từng đánh với nàng một trận. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, nói ra đã từng sự tình. Băng Thiên Tôn đám người cũng không biết Bạch Mãng bí cảnh bên trong tình huống, càng không biết Đông Nên Tuyết nguyên nhân bệnh. Lúc này Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, hay là quyết định chủ động nói ra. Lập tức hắn mở miệng đem Đông Nên Tuyết cùng hắn một trận chiến, sau đó sau khi chiến bại đạo tâm sụp đổ sự tình nói ra. Đây là Băng Thiên Tôn đám người lần đầu tiên nghe nói. Nói thật, đối một tay tạo thành kết quả này Tiêu Trường Phong, trong lòng bọn họ là có oán niệm. Nhưng việc đã đến nước này, báo thủ cũng vô dụng. Không nếu như để cho Tiêu Trường Phong thử một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi nếu biết Nên Tuyết nguyên nhân bệnh cùng triệu chứng, còn xin ngươi làm viện thủ, chỉ cần Nên Tuyết có thể khôi phục, hai vợ chồng chúng ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Băng Thiên Tôn trầm mặc một lát, sau đó trịnh trọng nói với Tiêu Trường Phong. Cái này khiến một bên Lãnh Thiên Tôn đều mắt lộ ra kinh ngạc. Phải biết Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn đều là thiên tôn cảnh cường giả. Bọn hắn người tình có thể là giá trị to lớn. Bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn đối Đông Nên Tuyết sủng ái, Lãnh Thiên Tôn cũng liền bình thường trở lại. Nàng rất rõ ràng, Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn tình yêu long đong, có thể tiến tới cùng nhau 10 phần không dễ dàng. Mà lại Mai Thiên Tôn bởi vì trước kia nhận qua trọng thương, lưu lại di chứng. Bởi vậy hồi lâu đều không thể mang thai. Cuối cùng thật vất vả có Đông Nên Tuyết, tự nhiên là sủng ái vô cùng. Nhớ tới tại đây, nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Thân là Mai Thiên Tôn hảo hữu chí giao, nàng tự nhiên cũng hy vọng Tiêu Trường Phong có thể chữa khỏi Đông Nên Tuyết. Mặc dù nàng biết rõ hy vọng xa vời, nhưng vạn nhất đâu. Ta trước kiểm tra một chút, sau đó mới có thể thử lại lần nữa. Tiêu Trường Phong không có đánh cược, bất quá cái này đã để Băng Thiên Tôn bọn hắn rất hài lòng. Lập tức gật đầu đáp ứng. Đông Nên Tuyết như là một cái tượng gỗ người đồng dạng, không ăn không uống, bất động không giao. Mai Thiên Tôn thận trọng đưa nàng đặt ở mềm mại trên giường lớn. Sau đó khẩn trương nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong ngồi tại bên giường, đưa tay khoác lên Đông Nên Tuyết trên cổ tay. Bất quá đây chỉ là giả tượng, vì che giấu thần thức của mình thôi. Lúc này bàng bạc thần thức tuôn ra, không có vào Đông Nên Tuyết thể nội. Tứ chi hữu lực, toàn thân vô hại, nàng bên ngoài thương thế đã không có vấn đề gì. Hơi kiểm tra một chút Đông Nên Tuyết thân thể về sau, Tiêu Trường Phong chính là thôi động thần thức, hướng về Đông Nên Tuyết thức hải mà đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong thần thức chính là đi tới Đông Nên Tuyết thức hải chỗ. Bất quá Đông Nên Tuyết thức hải lại là cùng những người khác khác biệt. Người bình thường thức hải dù là không có thần thức, cũng sẽ có tinh thần lực tồn tại. Tinh thần lực là nương theo lấy hồn phách mà tồn tại, bất kỳ người nào đều có, chỉ bất quá có mạnh yếu khác biệt thôi. Nhưng mà Đông Nên Tuyết thức hải lại là một vùng tăm tối, phảng phất là đã mất đi hết thể quang minh đồng dạng. Tiêu Trường Phong không có cưỡng ép phá vỡ, mà là du tẩu bốn phương, cẩn thận kiểm tra cái này đặc thù thức hải. Võ đạo chi tâm sụp đổ, còn có lần nữa khôi phục khả năng, nhưng bản thân phong bế tâm thần lại không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, một bên kiểm tra một bên suy tư. Người có tinh khí thần, phong bế tâm thần chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống chính là hô hấp chi khí cùng nguyên tinh. Nếu là hai cái này cũng đều bản thân phong bế, như vậy chính là thiên tiên đến, cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra lòng này kiếp đối nàng mà nói, quá mức gian nan, bằng chính nàng lực lượng, mặc dù muốn tránh thoát, cũng đã hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bên ngoài lực kích thích, để tinh thần của nàng thức tỉnh. Sau đó dựa vào nàng tự thân tín niệm đến khôi phục. Loại này đạo tâm sụp đổ tình huống, Tiêu Trường Phong tại bên trong tu tiên giới gặp qua không ít. Phần lớn người đều trầm luân mất phương hướng. chỉ có một số nhỏ người có thể niết bàn giác tỉnh. Mà Đông Ninh Tuyết, hiển nhiên cũng không phải là cái kia may mắn một số nhỏ người. Nếu là những người khác, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không quản. Nhưng Đông Ninh Tuyết khác biệt. Cứu tốt nàng, có thể thu hoạch được hai vị thiên tôn cảnh cường giả ân tình. Mà lại đối với mình nhận biết thế giới này, cùng đối phó hạ tộc mà nói, đều có cực lớn trợ lực. Bởi vậy dù là khó khăn đi nữa, Tiêu Trường Phong cũng quyết định muốn xuất thủ cứu giúp. Hắn thu hồi thần thức, trong lòng suy tư. Tiêu Tiểu Hữu, tình huống như thế nào? Nên Tuyết phải chăng còn có cơ hội khôi phục? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thu hồi thủ trưởng, Băng Thiên Tôn vội vàng hỏi đến. Mai Thiên Tôn cũng là nắm chặt góc áo, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn đã dùng hết biện pháp, đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hiện tại Tiêu Trường Phong chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Lúc này trong lòng bọn họ thấp thỏm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Giờ khắc này, bên trong căn phòng bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Tại ba người thấp thỏm khẩn trương trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong chậm rãi quay người. Sau đó vươn ba ngón tay. Ta có ba loại biện pháp có thể thử một lần. Chương 1885, Băng Thiên Tôn lựa chọn. Ba loại biện pháp. Nghe được Tiêu Trường Phong, Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn trong mắt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn vốn cho rằng sơn cùng thủy tận, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Đừng nói ba loại biện pháp, chính là chỉ có một loại biện pháp, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Tiêu Tiểu Hữu, là cái nào ba loại biện pháp, lại riêng phần mình có cái gì lợi và hại đâu? Băng Thiên Tôn mặc dù kinh hỉ, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo. Đã có ba loại biện pháp, như vậy nói rõ khẳng định có lợi và hại lựa chọn. Nếu không Tiêu Trường Phong chỉ cần nói một loại là đủ. Đông Ninh Tuyết chứng bệnh là phong bế tâm thần của mình, người có tinh khí thần, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu, chờ ba cái toàn bộ phong bế về sau, sẽ lâm vào triệt để nửa đời gần chết trạng thái, cho nên loại thứ nhất biện pháp, chính là phá vỡ tâm thần. Lấy cường đại mà tinh chuẩn lực lượng, đem phong bế tâm thần phá vỡ, một lần nữa mở ra nội tâm, bất quá loại biện pháp này rất dễ dàng làm bị thương nàng, liền như là phá cửa mà vào đồng dạng, tính nguy hiểm khá lớn, mà xác suất thành công đại khái chỉ có 3 thành. Tiêu Trường Phong yên lặng mở miệng, nói ra loại thứ nhất biện pháp. Đông Ninh Tuyết tâm thần, như là quan bế lên một cánh cửa. Ngoại trừ chính nàng từ nội bộ mở ra bên ngoài, cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ. Nhưng loại nguy hiểm này tính rất lớn, bất quá cũng phải nắm chặt thời gian. Bằng không đợi đến hô hấp chi khí cùng nguyên tinh cũng phong bế, liền sẽ càng khó. Bất quá nguy hiểm cùng thấp xác suất thành công. Để Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn nội tâm do dự mà dãy rủa. Loại thứ hai biện pháp đâu? Trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết định, Băng Thiên Tôn muốn nghe một chút loại thứ hai biện pháp. Loại thứ hai tính nguy hiểm thấp, xác suất thành công đại, Đông Ninh Tuyết tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bởi vì đạo tâm sụp đổ, cho nên chỉ cần hủy bỏ lực lượng của nàng, để nàng trở thành một người bình thường, kể từ đó, tâm thần phong bế lực lượng cũng sẽ yếu bớt, tự nhiên cũng có thể khôi phục. Bất quá nàng từ võ giả biến trở về người bình thường về sau, ngày sau lại nghĩ bước vào võ đạo khả năng, cơ hồ là không. Bất quá phương pháp này xác suất thành công có 8 thành, như thế nào lấy hay bỏ, cũng phải nhìn chính các ngươi. Tiêu Trường Phong nói ra loại thứ hai biện pháp. Loại biện pháp này phong hiểm thấp, xác suất thành công cao, nhưng trả ra đại giới lại là trở thành một người bình thường. Đây đối với võ đạo chi tâm 10 phần kiên định Đông Ninh Tuyết mà nói, có lẽ khó mà tiếp nhận. Về phần loại thứ ba biện pháp, chính là không ngừng kêu gọi, để tinh thần của nàng bản thân khôi phục, bản thân mở ra, bất quá loại biện pháp này xác suất thành công không cao. Nhiều nhất chỉ có một thành, mà lại một khi phong bế cái khác hô hấp chi khí cùng nguyên tinh, độ khó liền sẽ lớn hơn. Không đợi Băng Thiên Tôn mở miệng, Tiêu Trường Phong liền đem loại thứ ba biện pháp cũng cùng một chỗ nói ra. Loại thứ nhất, phá vỡ tâm thần, cao phong hiểm, thấp xác suất thành công. Loại thứ hai, hủy bỏ lực lượng, thấp phong hiểm, cao xác suất thành công, nhưng Đông Ninh Tuyết từ đó về sau chỉ có thể trở thành một người bình thường. Loại thứ ba, mang tính kêu gọi, thấp phong hiểm, thấp xác suất thành công, mà lại theo thời gian trôi qua độ khó càng lớn. Cái này ba loại phương pháp đều có lợi và hại. Tiêu Trường Phong cũng chỉ là nói ra, sau đó chờ đợi Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn lựa chọn. Lúc này Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn cũng là lâm vào xoắn suýt bên trong. Lãnh Thiên Tôn đứng ở một bên, lúc này cũng không tốt cho ý kiến của mình. Dù sao một lựa chọn sai lầm, ngày sau mình cũng là rơi oán trách. Tiêu Trường Phong cũng không nổi, đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Thật có lỗi. Vợ chồng chúng ta thương lượng trước một chút, chờ một lúc cho ngươi trả lời chắc chắn. Băng Thiên Tôn nghĩ nghĩ, đối Tiêu Trường Phong chắp tay ôm quyền, sau đó mang theo Mai Thiên Tôn đi lầu 4. Việc này can hệ trọng đại, bọn hắn cũng cần hảo hảo thương lượng một hai. Thế là lầu 5 liền chỉ còn lại Tiêu Trường Phong, Đông Ninh Tuyết cùng Lãnh Thiên Tôn. Rất nhanh, Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn một lần nữa trở về. Hai người trên mặt vẻ mệt mỏi càng đậm, không xem qua quang lại kiên định một chút. Tiêu Tiểu Hữu, chúng ta thương lượng xong, lựa chọn loại phương pháp thứ hai, ngươi có bất kỳ nhu cầu cứ việc nói, hai vợ chồng chúng ta nhất định sẽ tận lực phối hợp ngươi. Băng Thiên Tôn có chút hít vào một hơi, sau đó nói ra quyết định của bọn hắn. Loại thứ nhất biện pháp nguy hiểm quá lớn. Loại thứ ba biện pháp xác suất thành công quá thấp. Cuối cùng hai người còn là lựa chọn ổn thỏa nhất cùng an toàn loại thứ hai biện pháp. Về phân biến thành người bình thường, cũng không quan trọng. Có vợ chồng bọn họ hai tại, tự nhiên có thể cho Đông Nên Tuyết cả đời bình an. Nếu là Đông Nên Tuyết thức tỉnh về sau tâm kết này không cách nào mở ra, bọn hắn cũng định dùng cả đời thời gian đi cùng khuyên bảo. Võ đạo tuy tốt, nhưng nữ nhi càng trọng yếu hơn. Tốt, loại thứ hai biện pháp ta cần trợ giúp của các ngươi, bất quá trước đó, ta còn cần luyện chế một viên bổ huyết nguyên khí đan. Lực lượng bị phế trừ về sau, Đông Nên Tuyết thân thể sẽ trong nháy mắt trở nên suy yếu, cái này mai bổ huyết nguyên khí đan có thể làm cho thân thể của nàng duy trì một cái an toàn trạng thái. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, vô luận Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn lựa chọn một loại phương pháp nào, hắn đều biết hết sức. Về phần bổ huyết nguyên khí đan, là một loại trung phẩm bảo đan, chủ yếu là bổ huyết tích khí dùng. Miễn cho lực lượng bị phế trừ về sau, Đông Nên Tuyết lâm vào một cái hể vải trạng thái. Nghĩ như vậy muốn khôi phục lại, liền rất phiền toái. Bổ huyết nguyên khí đan, không biết cần gì thánh dược. Băng Thiên Tôn cũng biết Tiêu Trường Phong luyện đan sư thân phận, càng là sớm đã qua được mấy cái đan dược dò xét qua. Cho nên cũng không có hoài nghi cùng kinh ngạc, mà là hỏi thăm cần thiết chi vật. Đây là cần thiết linh dược phương thuốc, tìm đủ về sau, cho ta tầm một chỗ yên tĩnh là được. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra một khối ngọc giản, đem bổ huyết nguyên khí đan phương thuốc lạc ấn trên đó. Sau đó đưa cho Băng Thiên Tôn. Băng Thiên Tôn cẩn thận nhìn ngọc giản bên trên phương thuốc. Tiêu Tiểu Hữu yên tâm, những linh dược này cũng không tính nhiều phiền phức, trong vòng nửa ngày hẳn là có thể gom góp, đến lúc đó làm phiền ngươi. Băng Thiên Tôn chắp tay ôm quyền, chợt mang theo Lãnh Thiên Tôn cấp tốc rời đi, gom góp linh dược. Về phần Mai Thiên Tôn, thì là lưu tại nơi này chào hỏi Tiêu Trường Phong, cũng bồi bạn Đông Nên Tuyết. Tiêu Trường Phong tự nhiên không cần Mai Thiên Tôn chào hỏi đi cùng. Hắn đứng tại trước cửa sổ, xuyên thấu qua cái này phiến cửa sổ lớn hộ, nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài. Từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại, mặc dù là một mảnh băng thiên tuyết địa, nhưng lại có một phong vị khác. Giống như ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thời gian lâu dài, thậm chí còn có thể có một cô độc ý vị. Hiển nhiên Đông Nên Tuyết một mực ở chỗ này, nội tâm cũng sẽ vì vậy mà cao ngạo ngạo lạnh. Không đến nửa ngày, Lãnh Thiên Tôn liền đem Tiêu Trường Phong cần thiết linh dược chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn chuẩn bị ba phần. Hiển nhiên là sợ Tiêu Trường Phong một lần thất bại. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không nói thêm gì. Linh dược tới tay, hắn chính là tìm một chỗ an tĩnh luyện đan. Bổ huyết nguyên khí đan chỉ là trung phẩm bảo đan, đối với hiện tại Tiêu Trường Phong mà nói cũng không tính nhiều khó khăn. Đan kiếp gần, đan lôi hoành minh, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm giải quyết. Ba ngày sau, một viên toàn thân xích hồng, giống như tiên huyết ngưng tụ mà thành bổ huyết nguyên khí đan, chính là luyện chế thành công. Mà tại Băng Thiên Tôn mãnh liệt thỉnh cầu dưới, Tiêu Trường Phong đành phải lại hoa 5 ngày thời gian, đem mặt khác 2 phần linh dược luyện chế thành 2 cái bổ huyết nguyên khí đan. Đan dược đã luyện thành, tiếp xuống chính là trị liệu. Ta có nhất pháp, trị được nghi nan tạp chứng. Chương 1886, may mắn không làm được bệnh. Băng tuyết tỏa thành bên trong bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Mà tại tòa thành bên ngoài, Lãnh Thiên Tôn tự mình tọa chấn, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn quấy nhiễu. Mặc dù nơi này là Lẫm Đông bí cảnh bên trong xâm nghiêm nhất Tuyết Long Thành, nhưng Lãnh Thiên Tôn ý nguyên không dám kinh thường. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tòa thành bên trong, Lãnh Thiên Tôn cũng là tản ra lĩnh vực của mình. Đem chọn tòa thành bảo đều đặt tầm kiểm soát của mình bên trong. Chuyện hôm nay, tuyệt không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Tiêu Tiểu Hữu, có thể bắt đầu chưa? Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn khẩn trương đứng ở một bên, đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Hủy bỏ lực lượng phương pháp có rất nhiều chủng, đơn giản nhất chính là hủy đi đan điền, nhưng này dạng đối thân thể tổn thương rất lớn, cho nên chúng ta cần một loại ổn thỏa phương pháp. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức hai cái ngọc giản rơi vào Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn trước mặt. Tại hai người dò xét bên trong ngọc giản cho thời điểm, Tiêu Trường Phong cũng là mở miệng làm lấy giới thiệu. Phương pháp này tên là Phong Mạch Tuyệt Tượng Pháp, chính là lấy phong bế kinh mạch, đoạn tuyệt đan điền cùng liên lạc với bên ngoài mà hủy bỏ lực lượng. Phương pháp này đối người tổn thương nhỏ bé, mà lại cũng phù hợp nhất Đông Nên Tuyết tình huống hiện tại. Phong Mạch Tuyệt Tượng Pháp chính là trong tu tiên giới một loại hủy bỏ tu vi pháp thuật. Phương pháp này nhưng thật ra là một loại tà thuật, là những cái kia tà ma ngoại đạo tu tiên giả dùng để mưu hại người khác dùng. Nhưng thuật vô thiện ác, chỉ ở người thi pháp một ý niệm. Phương pháp này là Tiêu Trường Phong tại trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, thích hợp nhất pháp thuật. Tiếp xuống ta cần các ngươi trong cùng một lúc phong đoạn kỳ kinh bắt mạch, cho nên các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nghe ta mệnh lệnh. Tiêu Trường Phong chậm rãi nói, mặc dù thực lực của hắn không yếu, có thể bằng vào mình chi lực thi triển cái này phong mạch tuyệt tượng pháp. Nhưng vì để cho Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn an tâm, cho nên hắn quyết định để chính bọn hắn động thủ. Huống hồ Lãnh Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn đều là Thiên Tôn cảnh cường giả, đối với lực lượng đem khống cũng sẽ không quá kém. Tốt. Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn liếc nhau một cái, chợt đè xuống nội tâm khẩn trương cùng thấp thỏm. Lúc này Đông Nên Tuyết nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, miệng bên trong như cũ tại không ngừng lẩm bẩm Tiêu Trường Phong ba chữ. Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn một trái một phải, đứng tại Đông Nên Tuyết hai bên. Sau đó linh khí tại đầu ngón tay của bọn hắn lấp lóe. Hai người dựa theo phong mạch tuyệt tượng pháp miêu tả, đã làm tốt chuẩn bị. 3, 2, 1, phong. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu đếm ngược. Làm phong tử vừa mới lúc phun ra. Băng Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn chính là trong nháy mắt xuất thủ. Hai người đều là Thiên Tôn cảnh cường giả, đối thời cơ đem khống 10 phần tinh chuẩn. Cơ hồ tại đồng thời, hai người đầu ngón tay chính là rơi vào Đông Nên Tuyết trên thân. Ông! Lập tức Đông Nên Tuyết thân thể khẽ run lên, chợt đột nhiên cứng đờ, như là một cái người gỗ vậy. Kinh mạch của nàng đang nhanh chóng bị phong cấm. Mắt thường có thể nhìn thấy, từng đạo quang mang đống nhiên sáng lên, sau đó triệt để yên lặng ảm đạm. Quá trình này kéo dài rất lâu. Nhưng Lãnh Thiên Tôn cùng Mai Thiên Tôn lại là hết sức chăm chú, không có nửa điểm buông lỏng. Trọn vẹn một canh giờ sau,